Hà gia truyền thừa huyết mạch thức tỉnh trình độ càng cao, đối thượng giang hồ tà đạo ưu thế lại càng lớn, đương thế lực hoàn toàn ở vào nghiền áp trạng thái khi, Hà gia căn bản là không cần cùng tà đạo giao tiếp, nhìn không thuận mắt trực tiếp diệt chính là, tà đạo cũng là đối Hà gia kính nhi viễn chi, cơ bản đều là trốn trốn tránh tránh. Chính là, gần nhất này mấy thế hệ, Hà gia truyền thừa huyết mạch truyền thừa xuất hiện vấn đề, đương gia nhân thực lực thường thường, tà đạo thừa cơ quật khởi, không ít danh môn chính đạo vì tự bảo vệ mình, cũng vì giành địa vị, dần dần liền tưởng khiêu chiến Hà gia thống trị địa vị, không hề nghe theo Hà gia mệnh lệnh, Hà gia đối thượng tà đạo ưu thế không hề, liền chỉ có thể nghĩ cách giữ gìn toàn bộ kỳ môn giang hồ ổn định, giang hồ ngân hàng đối chính tà lưỡng đạo ở nào đó sự tình thượng. Làm được đối xử bình đẳng, tạm thời ổn định ở tà đạo thế lực, cho nên mới dần dần trở thành kỳ môn giang hồ đứng đầu. Thần Hy cảm giác chính mình giống như nghe ra điểm nhi ý vị tới, đã từng, mộ dung gia có phải hay không chính là bởi vì không sợ Hà gia, cho nên mới dám đối với dược môn xuống tay. Hà Thanh dập con ngươi có trong nháy mắt trầm ám, như là nhớ tới cái gì không tốt sự tình, Thần Hy cau mày nhìn, Trần Cảnh Niên cũng nhìn chằm chằm vào Hà Thanh dập, chú ý hắn cảm xúc biến hóa. Hà Thanh dập điều chỉnh trong chốc lát, mới nói, là, sư phụ cùng ông nội của ta có chút giao tình. Hơn nữa dược môn cũng vẫn luôn là Hà gia đối phó giang hồ tà đạo hợp tác đồng bọn, chẳng qua, hơn 20 năm trước Hà gia. Hà Thanh dập tay bỗng nhiên nắm chặt, kia đoạn thời gian Hà gia phát sinh sự tình, hắn vĩnh viễn đều không nghĩ bị đề cập, chính là, hiện tại không ít sự tình, đều là từ lúc ấy bắt đầu. Sư huynh Thần Hy cảm giác được Hà Thanh dập không thích hợp, duỗi tay qua đi cầm Hà Thanh dập lạnh lẽo tay, cho hắn đưa qua đi một ít tấm áp, làm hắn bình tĩnh. Hơn 20 năm trước, đúng là sư huynh sinh ra thời điểm, lúc ấy ở Miến Điện thời điểm, sư huynh nói cha mẹ hắn đều qua đời, ngày đó buổi tối sư huynh phản ứng thật sự quá lớn, nàng không dám lại tiếp tục hỏi đi xuống, bất quá nghe sư huynh vừa rồi lời này, nàng đã ẩn ẩn đoán được. Hà Thanh Dập cảm nhận được kia mềm ấm tay nhỏ truyền đến ấm áp, nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại, xem Trần Cảnh Niên ngẩn ra, Hà gia lúc ấy đã xảy ra sự tình gì hắn chính là rất rõ ràng. Đó là đứa nhỏ này cả đời ác mộng, cái này đại đồ đệ tuy rằng mặt ngoài nhìn kiên cường thực, nhưng mỗi người trong lòng đều có một cái mềm mại nhất địa phương, đại đồ đệ cũng không ngoại lệ. Đã từng cái kia ban đêm, chính là đứa nhỏ này cả đời thống khổ nhất ký ức, mỗi lần nhớ tới, hắn cả người đều sẽ yêu ớt vô cùng, không nghĩ tới lần này, hắn lại là như vậy mau liền bình tĩnh trở lại. Trần Cảnh Niên một đôi tối tăm con ngươi nhìn về phía Thần Hy, cái này tiểu đồ đệ. Ở ngay từ đầu, hắn là thương tiếc nàng còn tuổi nhỏ liền bị như vậy nhiều khổ, lúc ấy Thần Hy thân thể, nếu là không có hắn nói, khẳng định sẽ bị bệnh ma tra tấn cả đời, thọ mệnh tuyệt không hội trưởng, khó được luôn luôn lạnh như băng đại đồ đệ không bài xích cái này tiểu hoa nhi, hắn cũng cảm thấy nàng thực sự đáng yêu, liền đem nàng lưu tại bên người, bồi bồi đại đồ đệ. Không nghĩ tới này nữ hoa hoa thiên phú cực kỳ hảo, hắn cũng là càng ngày càng thích, hiện giờ... Đối cái này tiểu đồ đệ cảm tình chút nào cũng không kém cùng đại đồ đệ cùng chất tôn, đứa nhỏ này, tựa hồ trời sinh liền có một cổ làm người thân cận ma lực. Hà Thanh Dập mấy năm nay biến hóa, chính là bởi vì cái này tiểu đồ đệ. Trước kia như vậy lạnh băng trầm mặc một người, trải qua Thần Hy thời gian dài lan lộn, hiện giờ biến hiền hòa không ít, hiện tại liền nghĩ đến hắn những cái đó qua đi, thế nhưng đều có thể bảo trì bình tĩnh, có lẽ, này hai hải tử là thật sự có duyên đi. Chính là, nghĩ đến Hà Thanh Dập truyền thừa huyết mạch, Trần Cảnh Niên hung hăng nhíu nhíu mày, thứ này, căn bản là thay đổi không được, này hai hài tử, căn bản là không có khả năng ở bên nhau. Nhìn một bên đại đồ đệ, đứa nhỏ này từ nhỏ ăn khổ quá nhiều, cả người quá mức cô độc, khó được có Thần Hy bồi, truyền thừa huyết mạch sự tình, chính hắn biết, dưới loại tình huống này hắn còn muốn cùng Thần Hy ở bên nhau, hắn là có biện pháp giải quyết sao? Trần Cảnh Niên đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Bên kia, Hà Thanh Dập như cũ ở cùng Thần Hy nói, hơn 20 năm trước Hà gia gặp đại biến, toàn bộ Hà gia đại loạn, kỳ môn giang hồ cũng bắt đầu náo động, gia gia một người muốn ổn định Hà gia còn muốn chỉnh đốn kỳ môn giang hồ, không rảnh lo dược môn, lúc ấy Hà gia ở toàn bộ kỳ môn giang hồ địa vị đã chịu uy hiếp, cho nên mộ dung gia mới có cái kia lá gan đối dược môn xuống tay. Mà mấy năm nay, bởi vì ta tồn tại, Hà gia đã dần dần một lần nữa bị ta khống chế ở trong tay. Hà gia khôi phục kỳ môn giang hồ thống trị địa vị, bằng vào dược môn cùng Hà gia quan hệ, mộ dung gia lúc này là không dám quá mức càng rỡ, mặc dù sư phụ hiện tại trở về, có ta âm thầm che chở, sư phụ lại tiểu tâm một chút, cũng sẽ không ra cái gì đại sự. Thần Hy gật gật đầu, như vậy là được rồi, đã từng nàng liền cảm thấy kỳ quái quá, sư phụ cùng sư huynh quan hệ như vậy hảo, sư huynh thân phận như vậy ngưu bẻ, dược môn ở Hà Gia dưới sự bảo vệ, thế nào cũng sẽ không lưu lạc đến bị Mộ Dung gia đuổi theo đánh nông nỗi, nguyên lai là ngay lúc đó Hà Gia không rảnh lo. Toàn bộ kỳ môn giang hồ đều náo động lên, Hà Gia Úc còn không mang nổi mình Úc, xác thật không có thời gian tới bận tâm dược môn. Lúc ấy Hà Gia trọng tâm khẳng định là ở sửa trị giang hồ tà đạo thượng, danh môn chính đạo bên này, khẳng định liền sơ sót, cho Mộ Dung gia khả thừa chi cơ, cũng không kỳ quái. Thần Hy liếc Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, sư huynh một hơi nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là tưởng cùng nàng nhiều lời một ít về kỳ môn giang hồ tình huống. Người nam nhân này, ý muốn bảo hộ luôn là như vậy cường, trước nay liền không có lập tức đem hắn biết đến hết thảy đều nói cho nàng. Giống như sợ nàng không tiếp thu được dường như, luôn là một chút nói cho nàng. Nay kỳ môn giang hồ lớn như vậy, phát triển lịch sử lớn lên vô pháp tưởng tượng, này rắc rối chuyện phức tạp có rất nhiều, nàng biết về kỳ môn giang hồ, nàng hiểu biết này đó khẳng định còn chỉ là băng sơn một góc, chính là người nam nhân này chính là không muốn nói cho nàng. Đôi khi, Thần Hy chính mình đều có một loại thất bại cảm, nàng cảm thấy chính mình còn không tồi a. Hẳn là cũng không nhược nơi nơi chỗ yêu cầu người bảo hộ nông nôi đi. Chính là những người này như thế nào một đám đều thích đem nàng đương hải từ đâu. Bất quá, có đôi khi Thần Hy cũng suy nghĩ, vô luận chính mình cỡ nào cường, tại bên người những người này trong mắt, chính mình vĩnh viễn là yêu cầu bảo hộ đối tượng, bị chính mình bên người người cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ, cảm giác này, mị tư tư. Nghe xong Hà Thanh Dập nói, một bên Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, ta xem. Không ngừng là như thế này đi. Lúc này, Mộ Dung gia hẳn là sẽ không lại đối dược môn xuống tay. Bọn họ nếu là biết ngươi là đại gia gia đồ đệ, nói không chừng lập tức liền tới cấp đại gia gia nhận lỗi, chưa chỉ quan hệ đâu. Hà Thanh Dập mặt tối sầm. Trần Cảnh Niên phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn Trần Mặc liếc mắt một cái. Ách! Thần Hy ngạc nhiên, cái kia Mộ Dung lão tổ, không phải nương cùng sư phụ có thủ riêng lấy cơ muốn diệt dược môn sao? Vì cái gì hiện tại muốn chữa trị quan hệ? Đại sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Hắn nói hiệu nói vượng. Hà Thanh Dập vội vàng nói. Như thế nào? Chỗ dạ. Lấy Hà ra mạng lưới tình báo, này tin tức ngươi hẳn là sớm biết rằng đi. Muốn gạt Thần Hy bao lâu? Vẫn là ngươi căn bản là không chuẩn bị nói cho nàng. Trần Mặc cũng lạnh mặt. Thần Hy càng tò mò, đại sư huynh nói. Như thế nào như là sư huynh làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng dường như, chính là sư huynh kia tính tình, có thể làm cái gì chuyện xấu. Các ngươi đừng út út mở mở, chạy nhanh nói. Là ngươi nói vẫn là ta giúp ngươi nói. Trần Mặc nói. Hà Thanh Dập cắn răng, những cái đó bất quá chính là chút đồn đãi, làm hắn nói như thế nào. Căn bản là giả dối hư hảo sự tình, có cái gì hảo thuyết, Mộ Dung gia muốn thế nào là bọn họ sự tình. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Mặc hư lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, đối Thần Hy nói, Mộ Dung gia tưởng cùng Hà gia kết thân ra, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy làm Hà gia không thích sự tình. Dược môn cùng Hà gia quan hệ toàn bộ kỳ môn giang hồ đều biết, ngay cả đã từng Mộ Dung lão tổ phải đối phó dược môn, vẫn là tìm một cái đường hoàng thù riêng lấy cớ, hiện tại có tân mục tiêu, bọn họ tạm thời là sẽ không đối dược môn ra tay. Hà Thanh Dập sắc mặt thanh hắc nhìn hắn, Thần Hy chấn kinh rồi, Mộ Dung gia muốn cùng Hà gia kết thân ra. Nghe Trần Mặc khẩu khí này, khẳng định là Mộ Dung gia coi trọng sư huynh, bằng không Trần Mặc không phải là cái này phản ứng. Bọn họ thế nhưng coi trọng sư huynh, còn làm cho mọi người đều biết, thật can đảm. Sư huynh này diện mạo, này thân phận, này địa vị, ở kinh thành bên kia có các lộ tiểu thư theo đuổi Thần Hy một chút cũng không kỳ quái, chính là những người đó muốn gả tiến Hà gia có thể nói đều là trèo cao. Thế nhưng là trèo cao, như vậy chiếm cứ chủ động khẳng định là Hà gia, những người đó, không có Hà gia đồng ý, cũng bất quá là ngẫm lại mà thôi, chỉ cần Hà gia không kêu ý tứ, những cái đó các tiểu thư lén thả ra điểm nhi tin tức kia không có gì, bất quá chính là người trẻ tuổi chi gian. Tiểu đánh tiểu nháo, nhiều nhất cũng là nói rõ sư huynh có mị lực, các lộ tiểu thư điên cuồng theo đuổi từ từ. Chính là Trần Mặc khẩu khí này. Mộ Dung gia muốn cùng Hà gia kết thân ra. Nếu chỉ là Mộ Dung gia vị tiểu thư nào coi trọng sư huynh, như vậy cũng bất quá là nàng cá nhân ý tứ, đại biểu không được toàn bộ Mộ Dung gia tộc. Trần Mặc nói, rõ ràng là Mộ Dung gia tộc quyết định, Mộ Dung gia cũng bất quá chính là võ tu trong gia tộc cường một ít mà thôi, thần hy dám khẳng định, bọn họ tuyệt không phải Hà gia đối thủ. Nếu như vậy, Mộ Dung gia chỗ nào tới tự tin nhất định sẽ cùng Hà gia trở thành thông gia. Vì cái này, liền đuổi giết nhiều năm dược môn đều có thể buông tha. Thần Hy nhìn về phía Hà Thanh Dập, ngươi ra ra, hoặc là ngươi mặt khác cái gì quan trọng thân thích đáp ứng rồi. Mộ Dung gia người có thể như vậy có nắm chắc, khẳng định là Hà gia bên trong người có người cho bọn hắn giật dây, hơn nữa là ở Hà gia phi thường quyền cao chức trọng người. Sư huynh truyền thừa huyết mạch khẳng định có vấn đề, ở kết hôn sinh con thượng, khẳng định cùng người bình thường bất đồng, bằng không này nam nhân khẳng định đã sớm ăn nàng. Điểm này nhi, sư huynh còn có hắn ra ra khẳng định đều biết. Dưới loại tình huống này còn muốn cưới Mộ Dung gia tiểu thư vào cửa, chẳng lẽ Mộ Dung gia tiểu thư có cái gì đặc thù năng lực có thể cùng sư huynh bình thường kết hợp? Không có. Hà Thanh Dập hoảng hốt, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Mặc liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái chung, trừ bỏ bình thường tức giận, lại vẫn mang theo một tia áp bách cùng uy nghiêm. Trần Mặc sửng sốt, ngay sau đó bĩu môi, hắn biết, chính mình phỏng trừng hơi kém liền chạm vào Hà Thanh Dập điểm mấu chốt. Vừa mới kia liếc mắt một cái, rõ ràng mang theo thượng vị giả xem thuộc hạ cường giả uy áp, mặc dù hắn là đại gia gia từ nhỏ nuôi lớn hài tử, mặc dù Hà gia cùng dược môn giao hảo, người nam nhân này trước sau cũng chưa đã quên hắn là Hà gia thiếu chủ, toàn bộ kỳ môn giang hồ chủ tử. Thật là bá đạo cường thế nam nhân. Hà Thanh Dập đối Thần Hy nói, Thần Hy, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, gần nhất kinh thành sắc thật có chút đồn đãi, nhưng những cái đó đều là Mộ Dung gia làm ra tới. Bọn họ có muốn cùng Hà gia kết thân ý tứ, cho nên thả ra như vậy tiếng gió, ta cùng gia gia cũng chưa để ở trong lòng, loại này đồn đãi ta trải qua quá nhiều lần, cũng chưa lý quá đoạn thời gian tự nhiên liền không có, kinh thành thường xuyên sẽ có quan hệ với các đại thế gia bắt quái, Hà gia cũng không ít, tổng không thể. Mỗi cái chúng ta đều đi làm sáng tỏ giải thích cái gì. Thần Hy nhướng mày, nói cũng là, Hà gia như vậy địa vị. Không biết có bao nhiêu người hy vọng làm Hà gia đương gia chủ mẫu đâu. Nàng chính là biết, kinh thành kia địa phương, nhất lưu hành cái gì kinh thành bốn thiếu lạp, tứ đại mỹ nhân lạp. Nếu là nhà ai tiểu thư thanh danh hảo, tài văn chương cao, người lại xinh đẹp, sinh ra cao, bị đại gia nói thành cái gì nhất có tư cách trở thành Hà gia đương gia chủ mẫu gì đó, truyền lâu rồi, đại gia nói không chừng liền cho rằng nữ nhân kia gả tiến Hà gia chính là đương nhiên, loại chuyện này, thực thường thấy. Mộ Dung gia dã tâm không nhỏ a. Thần Hy cảm khái nói, không đúng a. Nếu là Mộ Dung gia có như vậy tính toán, sư huynh đều về nước 2 năm, Mộ Dung gia như thế nào sẽ tới hiện tại mới thả ra như vậy tin tức? Bọn họ chuẩn bị gả cho sư huynh nữ nhân kia rất lợi hại. Có cái gì chỗ đặc biệt? Kỳ thật Hà Thanh Dập biết, nhưng lời này, hắn lại không hảo cùng Thần Hy nói, truyền thừa huyết mạch vấn đề, hắn còn không có giải quyết, Thần Hy còn không biết. Trần Mặc nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, trả lời, người kia ngươi gặp qua, phía trước kỳ môn giang hồ thí luyện nàng cũng đi, chính là Mộ Dung Vũ. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, cái kia Mộ Dung Vũ, mặt ngoài nhìn thật là tiêu chuẩn đại gia tiểu thư bộ dáng, nhưng trên thực tế, Thần Hy biết, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản, lúc ấy trương ra cái kia Trương Uyển Đình đến nàng trước mặt, quả thực kém xa. Mộ Dung Vũ hiện tại bị dự vì kỳ môn giang hồ nữ tu trung đệ nhất thiên tài. Tu vi mấy năm nay bay lên phi thường mau, trước mắt đã đạt tới thất giai đỉnh, nghe nói thực mau liền phải đột phá, hơn nữa, đang ở nỗ lực học y lìa võ song tu. Trần Mặc nhìn Thần Hy biểu tình, phát hiện Thần Hy không có quá lớn cảm xúc dao động mới tiếp tục nói, cái này Mộ Dung gia sắc thật kỳ quái, phía trước cái này Mộ Dung Vũ ở trẻ tuổi trung thiên phú liền không tồi, nhưng là phía trước cũng không nghe nói Mộ Dung gia hữu dụng nàng cùng Hà gia kết thân ý tứ. Gần nhất trong khoảng thời gian này bỗng nhiên liền truyền ra như vậy lời đồn đãi, Mộ Dung gia đối trận này hôn sự, tựa hồ nắm chắc thắng lợi. Thần Hy sắc mặt trắng nhợt. Lấy Hà gia ở kỳ môn giang hồ địa vị, mặc kệ là gia tộc nào, đều không thể nắm chắc thắng lợi, Mộ Dung gia có thể như vậy có nắm chắc, như vậy liền chỉ có một khả năng. Sư huynh truyền thừa huyết mạch khẳng định có vấn đề, ở kết hôn sinh con thượng, định là cùng bình thường người bất đồng. Bằng không này nam nhân khẳng định đã sớm ăn nàng. Điểm này nhi, sư huynh còn có hắn ra khẳng định đều biết, dưới loại tình huống này còn muốn cưới Mộ Dung gia tiểu thư vào cửa, duy nhất khả năng chính là Mộ Dung Vũ có cái gì đặc thù bản lĩnh bài trừ cái này tệ đoan cùng sư huynh bình thường kết hợp. Nếu là như vậy, vì Hà gia con nối roi truyền thừa, Hà lao gia tử nhất định sẽ đáp ứng. Thân hy tay, đột nhiên một chút nắm chặt, thân mình đều có chút hơi hơi run rẩy. Trần Mặc cảm giác ra tới thần hy biến hóa, không rõ nguyên do. Trần Cảnh Niên lại là đột nhiên nheo lại đôi mắt, truyền thừa huyết mạch tệ đoan hắn biết, này ở Hà gia là cái bí mật, biết đến người rất ít, tiểu dập chính mình là biết đến, xem hắn vừa rồi phản ứng, hẳn là còn không có nói cho thần hy mới đúng, như thế nào thần hy sẽ có lớn như vậy phản ứng. Chẳng lẽ nha đầu này đã biết? Trần Cảnh Niên ngẫm lại cũng liền hiểu rõ, này hai cái đồ đệ thường xuyên ở bên nhau, thần hy như vậy thông minh, mặc dù đoán không được toàn bộ, phỏng chừng biết đến cũng không sai biệt lắm. Ở thần hy cảm xúc xuất hiện biến hóa trong nháy mắt, Hà Thanh Dập liền nhanh chóng cầm thần hy tay, thần hy, không cần tin tưởng hắn, những cái đó chỉ là Mộ Dung gia chính mình suy đoán mà thôi, bọn họ tự cho là tự tin mà thôi, ta sẽ không cưới Mộ Dung Vũ, tuyệt đối sẽ không. Hà gia truyền thừa huyết mạch quá mức bá đạo, Thu gia gia nói qua chỉ có thánh nữ truyền thừa huyết mạch nhân tài có thể thừa nhận được, nhưng mà thánh nữ truyền thừa, kia hy hữu trình độ thậm chí so Hà gia truyền thừa huyết mạch còn muốn cao. Nhiều năm như vậy Hà gia truyền thừa huyết mạch vẫn luôn đều ở, tuy rằng thức tỉnh trình độ bất đồng, nhưng vẫn luôn đều có truyền thừa là sự thật, chính là thánh nữ truyền thừa, kia chỉ có ở trong truyền thuyết xuất hiện quá. Mộ Dung Vũ tuyệt đối không thể là thánh nữ người thừa kế, nếu là... Nàng tu vi không có khả năng hiện tại mới thất giai đỉnh, toàn bộ kỳ môn giang hồ nữ tu trung, hắn gặp qua thiên phú tối cao chính là thần hy, liền thần hy đều không phải thánh nữ người thừa kế, Mộ Dung Vũ căn bản là không có khả năng là. Thần hy dương mắt, bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân, nếu, Mộ Dung Vũ thật sự có thể cùng ngươi. Chương 210 nữ hải tử bi ai. Phần 210. Chương 210 nữ hải tử bi ai. Không có khả năng. Hà Thanh Dập trực tiếp đánh gãy thần hy, chém đinh chặt sắt nói, mặc kệ nàng có thể hay không, ta đều sẽ không muốn nàng, tuyệt đối sẽ không. Hà Thanh Dập ngồi xổm thần hy trước mặt, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm thần hy, kia một đôi màu đen đồng tử, như đêm sâu và đen, như hải thâm thúy, rõ ràng hướng thần hy biểu đạt hắn kiên định, hắn sẽ không cưới Mộ Dung Vũ, tuyệt đối sẽ không. Trừ bỏ trước mặt nhân nhi, đời này, hắn ai cũng sẽ không muốn. Thần hy lẳng lặng nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt nam nhân, người nam nhân này là nàng nhận định cả đời bạn lữ, hắn tính tình nàng rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ liền tính lại ưu tú, sinh ra lại cao, ở cái này nam nhân trong mắt cũng bất quá đều là cặn bã. Vô luận cái dạng gì sinh ra nữ hài tử, chỉ cần gả tiến Hà gia, kia đều là mọi người cần thiết tôn kính sợ hãi tồn tại, không phải bởi vì nàng sinh ra, mà là bởi vì nàng nhà chồng. Hà gia địa vị không dung bất luận kẻ nào miệt thị. Đúng là bởi vì có như vậy tự tin, cho nên thần hy khẳng định, sư huynh người như vậy, tuyệt không sẽ để ý hắn tương lai thê tử sinh ra, chỉ cần hắn thích, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Đến nỗi Hà gia những người đó có để ý hay không, căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi. Nàng trước nay đều không có vì chính mình sinh ra lo lắng quá, chính là nàng cũng không phải hoàn toàn không có cố kỵ, sư huynh truyền thừa huyết mạch tệ đoan. Vĩnh viễn là nàng trong lòng một cây thứ. Này nam nhân không chịu nói cho nàng, đến nay nàng cũng không biết cụ thể là cái gì, nhưng cũng đoán 8-9-0-10, nếu sư huynh thật sự tới rồi không thể không cưới Mộ Dung Vũ nông nỗi, lúc ấy nàng nên làm cái gì bây giờ? Mộ Dung gia là võ tu đệ nhất thế gia, bọn họ muốn giành địa vị khẳng định không giống bình thường, nếu quyết định muốn Mộ Dung Vũ gả cho ngươi, bọn họ liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Rốt cuộc Mộ Dung Vũ nếu là gả cho ngươi, Mộ Dung gia liền có thể trực tiếp tấn chức kỳ môn giang hồ đệ nhị gia tộc, trừ bỏ Hà gia, chính là Mộ Dung gia, một người dưới vạn người phía trên địa vị, Mộ Dung gia tuyệt không sẽ vứt bỏ. Thật tới rồi lúc ấy, nàng phải đối thượng đó là toàn bộ Mộ Dung gia tộc, nàng không phải sợ, mà là, nếu sư huynh thật sự không thể không cưới Mộ Dung Vũ, như vậy nàng kiên trì, còn có ý nghĩa sao? Nhìn trước mặt thần hy, Hà Thanh Dập có chút bất đắc dĩ, Hà gia gia thế địa vị không phải hắn có thể thay đổi, thế tục ánh mắt cũng không phải hắn có thể thay đổi, tuy rằng hắn không để bụng, nhưng lại như cũ tồn tại. Mặc kệ thần hy có bao nhiêu tự tin, mặc kệ thần hy có bao nhiêu tin tưởng hắn, nàng trong lòng, tổng hội có chút lo lắng. Trần Mặc thanh âm ở sau lưng vang lên, lấy Mộ Dung Vũ hiện giờ thiên phú, toàn bộ kỳ môn giang hồ nữ tu trung, chỉ có đã từng ở thí luyện thời kỳ xuất hiện cái kia Phương Tử Tinh so nàng lợi hại. Mộ Dung gia vì thành toàn Mộ Dung Vũ thanh danh, hiện giờ đang ở toàn lực đuổi giết Phương Tử Tinh, một khi xuất hiện có thể đối tượng, giết chết bất luận tội. Nay cũng đúng là Trần Mặc tức giận địa phương, chuyện này trọng điểm kỳ thật cũng không phải Mộ Dung Vũ có thể hay không gả tiến Hà gia, Hà gia có thể hay không tiếp thu Mộ Dung Vũ, hắn hiện tại để ý chính là Mộ Dung gia vạn nhất nếu là tra được Thần Hy trên đầu, đến lúc đó không chỉ có Thần Hy, khả năng toàn bộ Đông Phương gia đều phải tao ương. Hà Thanh Dập là Hà gia thiếu chủ, đối với điểm này nhi hắn nếu là một chút làm đều không có, như vậy hắn tuyệt đối xem thường hắn. Mà trước mắt Hà Thanh Dập biểu hiện ra ngoài thái độ, chính là làm lơ Mộ Dung gia, giống như Mộ Dung gia làm cái gì đều cùng hắn không quan hệ dường như, đúng vậy. Xác thật không quan hệ, dù sao chỉ cần Hà gia không đáp ứng, Mộ Dung gia cũng không có cách, chính là Thần Hy đâu. Hắn chẳng lẽ chuẩn bị làm Thần Hy một người đối mặt toàn bộ Mộ Dung thế gia? Nghe vậy, Thần Hy ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc, hơi hơi nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng là nghĩ tới Mộ Dung gia sẽ mang đến phiền toái. Điểm này nhi, cũng không ở Hà Thanh Dập lo lắng trong phạm vi, Thần Hy tin tưởng ta, sẽ không có việc gì, Mộ Dung gia tuyệt đối tra không đến Phương Tử Tinh chính là ngươi, mặc dù bọn họ tra được, Đông Phương gia bất luận cái gì một người, ta đều sẽ không làm cho bọn họ có nửa điểm nhi sơ suất, Mộ Dung gia nếu là thật sự dám làm cái gì, ta diệt Mộ Dung gia. Đến nỗi ngươi nói cái gì Mộ Dung gia muốn nương Mộ Dung Vũ gả vào Hà gia mà nâng cao một bước, đó là không có khả năng, Hà gia sẽ không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp, nếu Mộ Dung Vũ thật là bởi vì nào đó nguyên nhân mà làm Hà gia không thể không cưới, như vậy Mộ Dung gia trừ bỏ Mộ Dung Vũ, dư lại người, tuyệt đối sẽ bị Hà gia diệt sạch sẽ. Lời này nói đủ thiết huyết, đủ ngoan độc. Trần Cảnh Niên chỉ hơi hơi nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, trong mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao cũng là cùng Hà Lao gia tử có giao tình người, sống cả đời, hắn gặp qua quá nhiều tình phong huyết vũ, đối với Hà gia làm việc phong cách, hắn vẫn là rất rõ ràng. Trần Mặc là thật sự bị Hà Thanh Dập lời này chấn tới rồi, hắn ngồi ở chỗ này, chỉ có thể nhìn đến đối diện nam nhân cái hốt, nhưng mặc dù chính là như vậy một cái bóng dáng, cũng làm hắn rõ ràng cảm nhận được đối diện nam nhân khí thế. Trần Mặc đông nhiên cười, không hổ là Hà gia thiếu chủ, rốt cuộc, là theo chân bọn họ những người này có chút bất đồng. Tuy rằng, hắn từ nhỏ liền ở chính mình đại gia gia bên người lớn lên, tuy rằng, hắn vẫn luôn ở tại này hương dạ sân gian, nghe đại gia gia nói, từ nhỏ, hắn phải làm cơm, chính mình giặt quần áo, ở cái này tiểu viện tử, chỉ có bọn họ thầy cho ba người, mặc dù hắn là Hà gia thiếu chủ, cũng đều là chính mình chiếu cố chính mình hết thể sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thần Hy vừa tới thời điểm, hắn cái này sư huynh thậm chí còn muốn chiếu cố tiểu sư muội đâu. Hà gia vinh hoa phú quý, Hà gia thiếu chủ lại như thế nào sẽ yêu cầu thân thủ làm những việc này, nhưng hắn làm, không chỉ có làm, còn làm rất nhiều năm. Chính là bình phàm sinh hoạt cũng không có đối hắn nhân sinh tạo thành bất luận cái gì thay đổi, hắn trong xương cốt, như cũng là cái kia cao cao tại thượng, không thể xâm phạm Hà gia thiếu chủ. Như vậy lãnh không nói, Thần Hy lại không có bị kinh đến, nàng như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, bình tĩnh nhìn Hà Thanh Dập đôi mắt, giờ phút này nàng đôi mắt, đột nhiên sáng lên cùng Hà Thanh Dập trong mắt giống nhau sắc bén lánh khốc ánh mắt. Ta chỉ nói cho ngươi một câu, ta biết trên người của ngươi có bí mật, cũng biết ngươi có thể là có cái gì khổ chung không nói cho ta, này đó đều không quan trọng, ta chỉ biết, mặc kệ Mộ Dung Vũ ngươi có phải hay không cần thiết muốn cưới, mặc kệ ngươi ra ra có phải hay không cũng đáp ứng. Nàng nếu là thật sự muốn cùng ta đoạn, tới rồi lúc ấy, ta tuyệt đối sẽ giết Mộ Dung Vũ, bao gồm toàn bộ Mộ Dung thế gia. Lời này nói so Hà Thanh Dập còn muốn máu lạnh vô tình, Hà Thanh Dập trên người có bí mật Thần Hy biết, hơn nữa đã đoán được có thể là kết hôn sinh con phương diện vấn đề, chính là kia thì thế nào. Mặc dù Hà gia không thể không có con nối dõi, mặc dù không có Mộ Dung Vũ sư huynh khả năng đời này đều không thể có nữ nhân, kia nàng cũng sẽ không đem sư huynh đưa cho nàng. Sư huynh là của nàng, ai cũng không thể đoạt. Mộ Dung Vũ nếu là thật sự cùng nàng đoạt, kia liền chỉ có chết, bao gồm toàn bộ Mộ Dung thế gia, nàng đều sẽ không bỏ qua. Từ nào đó trình độ đi lên nói, Thần Hy lanh khốc cùng tàn nhẫn kỳ thật cũng không thua với Hà Thanh Dập, chẳng qua sinh hoạt hoàn cảnh ảnh hưởng, làm nàng ở phần lớn thời điểm thoạt nhìn đều là như vậy ngoan ngoãn dễ thân, như vậy nữ hài tử, nhìn vô hại, kỳ thật, nhất trí mạng. Trần Mặc cùng Trần Cảnh Niên đều khiếp sợ nhìn Thần Hy, Hà Thanh Dập nhìn như vậy Thần Hy, đống nhiên cười. Lúc này mới đối sao. Cùng hắn giống nhau bá đạo cường thế. Tiểu nha đầu đây là ghen tị, ha ha. Hà Thanh Dập cười sờ sờ Thần Hy đầu, không khí bởi vì Hà Thanh Dập như vậy cười hòa hoan không ít, sắc trời không còn sớm, Thần Hy đứng dậy đi làm cơm trưa, Hà Thanh Dập qua đi hỗ trợ, mà Trần Mặc, đương nhiên là tiếp tục lưu tại trong phòng bồi Trần Cảnh Niên nói chuyện. Đi vào phòng bếp, Thần Hy sửa sang lại vừa mới bọn họ từ dưới chân núi dẫn tới rau dưa, còn có hai chỉ tùy tay ở trên đường đánh món ăn hoang dã, một con gà rừng một con thỏ, dư lại, chính là hai điều ở Nam Hồ đánh đi lên tươi ngon phì cá. Thần Hy đem này đó ninh đến bên ngoài bên cạnh cái ao rửa sạch, thấy Thần Hy lạnh mặt, Hà Thanh Dập vội vàng đi lên hỗ trợ, Thần Hy đi thu thập kia chỉ cá, hắn liền đem bếp lò đã thiêu khai nước gấm lấy ra tới cấp giá gà rừng lui mau, đặt ở một bên thao, sau đó đi xử lý kia con thỏ. Thần Hy cầm đao, rối tinh rối mù vài cái liền đem kia cá một thân vẩy cá cấp quát sạch sẽ, kia bộ dáng, nhìn, hung tợn. Hà Thanh Dập xem xét nàng liếc mắt một cái, lấy lòng nói, Thần Hy, ngươi đừng nóng giận, vốn dĩ không có gì đại sự, đều do Trần Mặc kia trương xú miệng, cái gì đều nói cho ngươi. Thần Hy một đốn, quay đầu xem quái dị nhìn Hà Thanh Dập, sư huynh khi nào cũng học được như vậy cưỡng từ đoạt lý cáo trạng. Ngươi còn có lý. Thần Hy trừng mắt. Hà Thanh Dập lấy lòng cười, là ta sai, là ta sai, là ta quá xoáy quá ưu tú. Một không cẩn thận liền ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, về sau ta nhất định thiếu đi ra ngoài một chút, có rảnh cũng chỉ vây quanh ở bên cạnh ngươi chuyển được không. Thần Hy, nàng có khí cũng phát không ra. Xoay người, đem kia chỉ cá mổ bụng. Hà Thanh Dập thở ra một hơi, Thần Hy không tức giận liền hảo, Mộ Dung gia tuy rằng có chút phiền phức, nhưng căn bản sẽ không đối hắn cùng Thần Hy chi gian tạo thành cái gì ảnh hưởng, Thần Hy không cần như vậy để ở trong lòng, đều do cái kia Trần Mặc. Ở tiểu viện sinh hoạt là nhẹ nhàng tự tại, nơi này là bọn họ hai cái cùng nhau lớn lên địa phương. Mỗi khi trở lại nơi này, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập liền sẽ không tự giác nhẹ nhàng. Vừa mới cái kia tiểu nhạc đệm, Thần Hy trong lòng đã không có khí, nhưng hai người như cũ ở nơi đó mắt đi mày lại, Thần Hy lạnh mặt, Hà Thanh Dập lấy lòng cười. Hai người còn một bên thu thập trong tay nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ hai người quan hệ hiện giờ đã không tránh người. Trước hai năm Thần Hy còn lo lắng sư phụ cùng ba ba phát hiện, nhưng hiện tại đã buông ra nhiều, sư phụ cặp kia láo mắt như vậy độc ác, thời gian lâu rồi tự nhiên sẽ phát hiện, còn có chính mình cái kia láo ba, đối nàng cái này nữ nhi từ trước đến nay để ý thực, nàng cùng sư huynh chi gian biến hóa, một lần hai lần nhìn không ra tới, ba lần bốn lần, ba ba là tuyệt đối xem ra tới, trước mắt mới thôi bọn họ cũng chưa nói cái gì, Thần Hy liền. Minh Bạch. Chỉ cần chính mình cùng sư huynh thu liễm một chút, bọn họ xem như cam chịu. Trần Mặc từ một bên cửa sổ nhìn trong viện ở chuẩn bị cơm trưa hai người, trong lòng thực sự có chút ngạc nhiên, Thần Hy liền tính, bởi vì tuy rằng Thần Hy dưỡng thực tiểu quý, nhưng dù sao cũng là cái nữ hài tử sẽ nấu cơm giống như cũng không phải cái gì kinh thế hai tục sự tình, nhưng một bên Hà Thanh Dập liền bất đồng. Hắn là ngày hôm qua tới trên núi, tối hôm qua cùng sáng nay đồ ăn đều là Trần Mặc chính mình làm, nhiều năm như vậy không có thấy đại gia gia, hắn phải thân thủ làm một ít đồ ăn cấp đại gia gia nếm thử, coi như làm là hiếu kính, lúc ấy Hà Thanh Dập muốn tới hỗ trợ, hắn không làm. Tuy rằng sư phụ nói qua, Hà Thanh Dập ở chỗ này trụ mấy năm nay đều là chính mình động thủ chiếu cố chính mình ẩm thực cuộc sống hàng ngày, chính là hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến Hà Thanh Dập ở đâu làm việc nhà, hắn vẫn là có chút ngạc nhiên. Hà gia thiếu chủ A. Cái kia người hầu thành đàn Hà gia, có chút chủ tử phỏng trừng đời này cũng không biết phòng bếp trường gì dạng. Kia hai người liền ở trong sân đứng, làm trên thế giới này đơn giản nhất bình phàm sự tình, Trần Mặc lại từ bọn họ trên người thấy được điểm điểm ăn ý, điểm điểm tình nghĩa, nhìn đến như vậy hai người, Trần Mặc trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cái kia Mộ Dung Vũ, không cần lo lắng. Đông Phương gia nhà cũ. Nơi này, là Đông Phương gia nhà cũ. Cũng là năm đó đào ra đại viện, từ đào hoành qua đời sau, cái này địa phương, từ đây liền họ Phương Đông. Chu Vân một mạch dọn đi Lâm Giang Thị, Đông Phương Minh sau lại cũng dọn ra đi, cái này cổ xưa nhà cũ, cuối cùng, chỉ có Đông Phương gia lão tam, cũng chính là đào hoành trưởng tử Đông Phương Cần một nhà vẫn luôn ở nơi này. Nơi này, cũng là Đông Phương Cần cùng Đông Phương Minh này hai huynh đệ ở năm đó Chu Vân một mạch người dọn đi Lâm Giang Thị, Đông Phương gia không sai biệt lắm tương đương phân gia khi, được đến tài sản duy nhất. Nhiều năm như vậy qua đi, đào hoành sớm đã qua đời, Đông Phương Cần cùng Đông Phương Minh cũng đã thành gia lập nghiệp, chính là này tòa cổ xưa nhà cũ, lại vẫn là năm đó bộ dáng kia cổ ý nhị, một chút cũng không có thay đổi. Thần Hy còn ở tại trên núi không có trở về, cảnh gia người cũng vẫn luôn ở tại Đông Phương Minh Nam Hồ biên biệt thự, nhưng Phương Đông lão gia tử lại muốn tới này nhà cũ ở vài ngày. Hôm nay giữa trưa, sở hữu Đông Phương gia người đều tới rồi nhà cũ bên này, mà cảnh gia người lại là mang theo Lâm Tử Thông đi ra ngoài. Nam Hồ trấn phong cảnh tuyệt đẹp, này duy mỹ tự nhiên phong cảnh, tự nhiên là so một ít trải qua tạo hình phong cảnh khu muốn xinh đẹp nhiều. Lúc ấy Nam Hồ trấn ở khai phá khi, Đông Phương Minh liền tận lớn nhất ca cao có thể vẫn duy trì Nam Hồ trấn làm nguyên thủy tự nhiên phong cảnh. Lúc này vườn trà thành phiến, hoa tươi khắp nơi, trên núi có nguyên thủy rừng rậm, cảnh lao gia tử cũng tưởng cùng Lâm Tử Thông bồi dưỡng cảm tình, liền người một nhà mang theo Lâm Tử Thông đi ra ngoài. Đi một chút, giữa trưa liền lưu tại bên ngoài cảnh khu tiệm cơm dùng chút địa phương đặc sắc thức ăn, buổi tối lại hồi Nam Hồ bên cạnh biệt thự trụ. Đông Phương gia nhân khí phân có chút quỷ dị, cảnh lão gia tử như vậy người thông minh, hắn như thế nào nhìn không ra, vì thế liền tìm cái lấy cớ, đem cảnh gia mọi người tất cả đều mang đi ra ngoài, cấp Đông Phương gia người lưu lại cũng đủ không gian. Nhà cũ, Chu Vân sắc mặt vẫn luôn âm âm, muốn hỏi cái này trên thế giới Chu Vân chán ghét nhất địa phương là nơi nào, như vậy liền nhất định là này tòa nhà cũ, nơi này, là đã từng đào hoành ra. Từ dọn đến Lâm Giang thị đại biệt thự lúc sau, Chu Vân liền hận không thể vĩnh viễn cũng không cần đến này tòa nhà cũ tới, thậm chí nếu là có thể, nàng đều tưởng đem này nhà cũ một phen lửa đốt sạch sẽ, đáng tiếc nàng không thể, Đông Phương quân không cho phép, nàng cũng không cái kia bản lĩnh làm được. Đông Phương gia nhỏ nhất Đông Phương Tuyết bị Đông Phương Nghị mang theo, Bạch Bình Tô Lâm còn có An Dung ba người ở phòng bếp nấu cơm, cấp Đông Phương quân lão phu thê lưu trữ phòng ngủ. Đông Phương Lan đang ở Chu Vân trước mặt nói chuyện, mặt khác Đông Phương Tình còn có nhị phòng một nhà bốn người cũng ở, đây là Đông Phương gia nhất điển hình ăn không ngồi rồi người. Mẹ, lần này vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng buông tha bọn họ cũng quá lòng tham một chút, là tưởng đem toàn thế giới tài phú đều gom lại chính mình trong tay sao. Có Nam Hồ tiệm cơm không đủ, có Húc Nhật điền sản không đủ, có Phương Đông tập đoàn Nam Hồ cảnh khu còn chưa đủ. Hiện tại liền Phương Đông truyền thông cùng cảnh thị tập đoàn thế nhưng cũng tới rồi bọn họ trong tay, này. Ông trời thật là không công bằng, nhiều năm như vậy tới chúng ta bị như vậy nhiều khổ, còn không đều là bọn họ làm hại. Này đó tài sản đều là Đông Phương gia, hẳn là đều từ chúng ta kế thừa mới đúng, bọn họ tính thứ gì. Đông Phương gia người dung mạo đều sinh thập phần xuất sắc, này Đông Phương Lan nguyên bản diện mạo cũng là không tồi. Bằng không đã từng nàng cũng sẽ không như vậy lòng tự tin bạo lều. Chính là trải qua vài thập niên năm tháng tra tấn, hơn nữa ở nhà chồng quá không như ý, 30 Đông Phương Lan, lúc này sắc mặt vàng như nến, làn da ám trầm, trên mặt đã mọc ra không ít nếp nhăn, vẻ mặt lao thái, hiện giờ nàng, thần thái biểu tình càng thêm giống Chu Vân, đầy mặt khắc nghiệt tướng. Chu Vân ấm mặt, chuyển mắt ánh mắt rơi xuống tiểu nữ nhi trên người, nhìn đến khuôn mặt tiểu tụy tiểu nữ nhi, trong lòng tê dần. Càng thêm hận Đông Phương Minh. Nàng tiểu nữ nhi, từ trước không phải như thế, mấy năm nay, nàng bảo bối đều mau bị tra tấn không có người dạng, đều là cái kia Đông Phương Minh, ác độc Đông Phương Minh. Nàng tiểu nữ nhi cùng Tô Lâm đồng dạng tuổi, chính là hiện tại Tô Lâm vẫn là 10 năm trước bộ dáng, tuổi trẻ xinh đẹp thủy thủy nộn nộn, liền cùng vừa mới tốt nghiệp sinh viên dường như, chính là nàng bảo bối nữ nhi đâu. Chính là bị cái kia không đáng tin cậy trượng phu cấp tra tấn thành hiện giờ cái dạng này. Càng muốn, Chu Vân trong lòng phẫn hận liền càng sâu, tựa hồ thấy được năm đó, nàng vẫn là khất cái khi một thân rách nát xiêm y hề, dơ hề hề đứng ở tiên nữ dường như đào hoành trước mặt tình cảnh, nghĩ, Chu Vân giả nua mặt liền biến vặn vẹo lên. Đông Phương Nhan cũng là vẻ mặt ghen ghét nói, mãi, chúng ta Đông Phương ra đây là làm sao vậy? Rõ ràng chúng ta này một mạch mới là nhất có ưu thế, phải biết rằng tam thúc tiểu thúc đã từng chính là bị ra ra vứt bỏ. Chúng ta vẫn luôn đều so với bọn hắn giàu có cao quý, bọn họ ở tại ở nông thôn, chúng ta ở tại thành phố đại biệt thự, còn có người hầu hạ, nhưng ngươi nhìn xem lúc này mới mấy năm thời gian, tình huống hoàn toàn tới cái nghịch chuyển, tiểu thúc phát đạt, tam thúc cũng phát đạt, ngay cả thần hy cái kia tiện nha đầu cũng đi theo phát đạt, thế nhưng thành hồng công đệ. Nhất hào môn ngoại tôn nữ, này còn có thiên lý sao? Như vậy một cái hạ tiện nha đầu, dựa vào cái gì có được tốt như vậy sinh ra? Đông Phương Nhan trước kia là đối thần hy chán ghen ghét nàng có được một ít quần áo trang sức linh tinh, sau lại biết nàng là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, vậy cùng ghen ghét, bất quá Phương Đông tập đoàn ly các nàng sinh hoạt quá xa, thần hy lúc ấy rất điệu thấp, hết thảy đều là viên nghiệp ra mặt, Đông Phương Nhan đối phương diện này cảm xúc ít. Chính là hiện tại bất đồng, chuyên kỳ thiếu nữ, châu Á nhà giàu số 1, phách thiên cái địa đưa tin, làm Đông Phương Nhan chân chân chính chính ý thức được chính mình cùng thần hy chênh lệch, cũng đúng là này chênh lệch, làm nàng tâm, hoàn toàn bị đâm bị thương, đã từng bị thần hy giáo huấn mà chịu quá những cái đó thống khổ toàn bộ quên mất, hiện tại duy nhất ý niệm chính là tưởng đem thần hy có được hết thể toàn bộ cướp được chính mình trong tay. Nhị phòng Đông Phương Thắng phu thê còn có trưởng tử Đông Phương Bân nhấp môi không nói gì, đặc biệt là Đông Phương Thắng cùng Đông Phương Bân, bọn họ hiện tại ở trong lòng đối Đông Phương Minh có chút sợ hãi. Năm ấy ăn tết khi, thần hy đem bọn họ hết thể thu thập một đốn, bọn họ hai người là thường xuyên bên ngoài hỗn, từ đó về sau liền thường xuyên bị Đông Phương Minh âm thầm thu thập, hiện tại, đã có chút sợ. Tuy rằng đỏ mắt Đông Phương Minh tài sản, chính là cũng không dám kiêu ngạo đi đoạt lấy. Vẫn luôn trầm mặc Đông Phương Tình Dương mắt liếc nhị phòng kia một nhà ba người liếc mắt một cái, trong lòng có chút hơi hơi lạnh cả người, cái này tiểu thúc thật sự quá lợi hại. Nhị thúc một nhà đã từng là cỡ nào khó chơi tồn tại. Hiện tại trừ bỏ Đông Phương Nhan cái này nữ hài, dư lại một nhà ba người thế nhưng ở sau lưng cũng không dám nói tiểu thúc cái gì. Chiếu cái này xu thế phát triển đi xuống, toàn bộ Đông Phương gia đều sẽ bị tiểu thúc khống chế ở lòng bàn tay. Đông Phương Nghị hiện tại làm chính trị, nhất yêu cầu mượn sức quan hệ, một cái lộng không tốt, nàng cùng Đông Phương Nhan, đều chỉ biết bị tiểu thúc bán, dùng cho cấp Đông Phương Nghị lót đường công cụ. Đông Phương Tình mở miệng, gàn từng chữ, mãi mãi, không thể lại như vậy đi xuống, trước kia tiểu thúc tuy rằng rất có tiền, hắn cũng chỉ là quá chính mình nhật tử mà thôi, cùng chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Có thể hiện giờ bất đồng, ngươi có hay không phát hiện, từ tiểu thúc thế lực càng lúc càng lớn, bọn họ liền càng thêm không đem chúng ta để vào mắt, lần đó tam thẩm hài tử hơi kém không có, mặc dù mãi mãi cùng tiểu cô có sai. Cũng không tới phiên thần hy một cái tôn bối ra tới giáo huấn mãi mãi cùng tiểu cô, nàng chỗ nào tới lá gan. Nhớ tới năm ấy bị thần hy giáo huấn thảm dạng, Chu Vân sắc mặt lại âm trầm một phân. Đông Phương Tình tiếp tục nói, bằng vào tiểu thúc hiện giờ năng lực, hắn muốn thoát khỏi chúng ta thậm chí hoàn toàn cùng chúng ta phân rõ giới hạn cũng không phải làm không được, chính là hắn không có làm như vậy, vì cái gì? Hắn trong lòng khẳng định là hận chúng ta, không có xuống tay. Như vậy liền thuyết minh hắn có khác tính toán. Đông Phương Tình tuy rằng nội tâm cũng có chính mình kiêu ngạo, nhưng cùng Chu Vân Đông Phương Lan còn có nhị phòng người một nhà có rõ ràng bất đồng, đó chính là nàng không giống những người đó như vậy một mặt tự cho là đúng, nàng vẫn là có vài phần đầu óc, tuy rằng, cũng không phải thực thông minh. Chu Vân meo lại đôi mắt, lao trong mắt âm quang lập lòe, như là ám dạ chúng độc xà, lạnh lẽo đáng sợ, hắn có thể có tính toán gì không? Bất quá là năm đó cái kia lão tiện nhân sinh hạ tiểu tiện nhân, nhiều năm như vậy bị ta chèn ép, cái gì gia sản cũng không phân đến, các ngươi chẳng lẽ đã quên, đã từng hắn là như thế nào bị ta đùa bỡn với vô tay. Mặc dù hiện tại nhất thời đắc thế, cũng sẽ không có cái gì thành tựu lớn, không cần sợ hắn, có lao gia tử ở, hắn không dám đem chúng ta thế nào. Đông Phương Tình rũ xuống đôi mắt, giấu đi khỏe mắt một mặt trào phúng. Mãi mãi cùng tiểu cô đều mau bị cha tấn vặn vẹo điên rồi, một chút sự thật đều thấy không rõ, tiểu thúc không dám đem các nàng thế nào. Các nàng thật đúng là đem chính mình trở thành nhân vật. Nếu là tiểu thúc thật không dám đem các nàng thế nào, tiểu cô nhiều năm như vậy cũng sẽ không sinh hoạt như vậy đau khổ, liền tưởng ly hôn đều ly không xong, chỉ có thể cả ngày chịu tiểu dượng cha tấn. Đông Phương Tình túi đầu, thanh âm quặng cu e nói, mãi mãi, tiểu thúc theo trước tiểu thúc đã bất đồng. Hiện tại hắn, là toàn bộ Nam Hồ cảnh khu lão bản, là Phương Đông tập đoàn chủ tịch 33, càng là châu Á nhà giàu số 133, hắn là Hồng Kông đệ nhất hào môn ngoại tôn nữ phụ thân, lại làm cho cảnh gia người mặt đem nhân gia tiểu nữ nhi đuổi đi, những việc này, không phải ai đều có thể làm được. Còn có một chút nhi, cũng là quan trọng nhất một chút, tiểu thúc dã tâm căn bản là không ở kinh thương thượng, hắn mục tiêu là hoa hạ chính giới, kinh thương người. mặc dù lại lợi hại lại có địa vị, ở làm quan trước mặt, cũng bất quá chính là cái đê tiện thương nhân mà thôi. Hắn đem Đông Phương Nghị lộng tới chính phủ bộ môn đi, chính mình tại hậu phương không ngừng cho hắn sáng tạo chiến tích. Sau này, tiểu thúc vì Đông Phương Nghị chiến tích, khẳng định sẽ. Đông Phương Tình nói nơi này, sắc mặt vi bạch, môi có chút run rẩy, hiển nhiên, cái kia hậu quả, là nàng thực sợ hãi tồn tại. Khẳng định sẽ cái gì? Đông Phương Lan hỏi. Đông Phương Tình ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn chính mình, thâm hô một hơi, gàn từng chữ, tiểu cô đã gả chồng, nhà chồng bị tiểu thúc nắm ở lòng bàn tay, Đông Phương gia trừ bỏ đại ca, dư lại tôn bối nhưng đều còn không có kết hôn đâu. Tiểu thúc muốn củng cố Đông Phương Nghị ở trong quan trường địa vị, liên hôn là không thể tránh khỏi, lúc này, trong gia tộc nữ hài tử, tuyệt đối sẽ trở thành vật hy sinh. Thần Hy là hắn đau nhất nữ nhi, mặc dù phải cho Đông Phương Nghị chấp nối hắn cũng sẽ tìm một cái nhà cao cửa rộng, nhưng mà ta cùng Nhan Nhan liền bất đồng, hắn không thích chúng ta này một mạch, khẳng định sẽ không làm ta cùng Nhan Nhan hảo quá, vì Đông Phương Nghị tiền đồ, hắn khẳng định sẽ đem chúng ta hai cái tìm cái. Đông Phương Nghị yêu cầu lấy lòng quan lớn đưa ra đi. Nói tới đây, Đông Phương Tình hơi hơi cúi đầu, thanh lánh đôi mắt hiện lên một tia cười khổ, tại gia tộc ích lợi trước mặt. Nữ hài tử luôn là sẽ trở thành trước hết vật hy sinh, đây là nữ hài tử bi ai. Hắn dám. Chu Vân Kinh lập tức nhảy dựng lên, một đôi mắt trừng tròn tròn, già nua khắc nghiệt trên mặt gân xanh bạo khởi, kia ác độc thần sắc, như là muốn đem Đông Phương Minh ăn tươi nuốt sống. Đông Phương nhăn mặt, cũng là lập tức trắng bệnh như tờ giấy. Các nàng hai cái mặc dù lại xuẩn, cũng biết Đông Phương Minh nếu là thật sự tìm cái quan lớn đem các nàng đưa ra đi tuyệt không sẽ là gả cho quan gia sinh ra công tử ca, mà là những cái đó ở trong quan trường có chút địa vị, đầy mặt dữ tợn, phí lưu du lão nam nhân. Không đợi Chu Vân cùng Đông Phương Nhan đám người nói nữa, Đông Phương Tỉnh thanh âm liền lại lần nữa vang lên, vẫn là kia nhàn nhạt ngữ khí, hắn không có gì không dám, đừng quên gia gia nhất để ý chính là Đông Phương gia phát triển còn có đại ca. Tiểu thúc đem chúng ta hai cái đưa ra đi nếu là thật sự có thể làm Đông Phương Nghị thăng quan phát tài, gia gia chưa chắc sẽ không đáp ứng. Nói nữa, tiểu thúc ở Lâm Giang thị thương giới đã không người có thể địch, đại ca rất nhiều thời điểm đều phải chịu hắn quan tâm, nếu là gia gia không đáp ứng, hắn đại có thể hủy hoại đại ca địa vị. Đến lúc đó, ở Đông Phương gia tiền đồ còn có đại ca tương lai cùng ta cùng Nhan Nhan này hai cái nữ hài tử cả đời hạnh phúc so sánh với. Các ngươi rắc ra ra sẽ tuyển cái nào? Đông Phương Nhan run bần bật, ở nàng trong ấn tượng, ra ra vẫn là rất đau nàng. Chính là lúc này nghe Đông Phương Tình lời này, ngẫm lại đã từng vô số lần chính mình cùng đại ca phát sinh một ít mâu thuẫn nhỏ thời điểm. Ra ra đều là hướng về đại ca, đã từng vô số lần, bọn họ bên này người chán ghét tiểu thúc bọn họ. Ra ra lại tổng nói gia đình hòa thuận gia tộc mới có thể thịnh vượng phát đạt. Ở ra ra trong lòng, nhất để ý. Vĩnh viễn đều là đại ca còn có Đông Phương gia thịnh vượng phát đạt. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Đông Phương Tình, Đông Phương Nhan mẫu thân Dư Thu Mai lập tức liền sợ hãi lên, nàng đột nhiên đứng lên, kinh hoàng thất thố nói, kia làm sao bây giờ? Chúng ta không thể liền như vậy ngồi chờ chết đi xuống A. Tình Tình cùng Nhan Nhan đều không nhỏ, lại từ nhỏ liền dưỡng tiểu nộn thủy linh, này Đông Phương Minh nếu là động như vậy xấu xa tâm tư, đến lúc đó, lao ra tử nếu là lại không hướng về chúng ta, kia, đại tỷ làm sao bây giờ nột, Thần Hy cái kia tiện nha đầu bình thường cùng ta nhất bất hòa, nàng nếu là ở tiểu thúc trước mặt nói ta một ít nói bậy, đến lúc đó tiểu thúc thật sự yêu cầu cấp Đông Phương Nghị lót đường thời điểm, còn không đem ta hướng hố lửa đẩy a, làm sao bây giờ nột, Đông Phương Nhan cấp dậm chân, nói thế nhưng bổ nhào vào mẫu thân Dư Thu Mai trong lòng ngực khóc lên, rốt cuộc vẫn là cái 20 xuất đầu nữ hài tử, tuy rằng tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng lại không đại biểu nàng là cái gan lớn, vừa nghe chính mình có khả năng sẽ bị trở thành lễ vật, ở trong lòng nàng trong nhà này nhất có quyền lên tiếng ra ra còn có khả năng không giúp nàng, nàng nháy mắt liền luống cuống, Dư Thu Mai ôm nữ nhi ô ô khóc lên. Đông Phương Thắng cùng Đông Phương Bân hai người là nam nhân, đối cái này cảm xúc không thâm, này hai người đều là ăn mềm sợ ngạnh chủ, thật gặp được nguy hiểm sự tình, mặc dù là Đông Phương Nhan, bọn họ hai cái cũng không cái gọi là, chỉ cần Đông Phương Minh không đem ý đồ xấu đánh tới bọn họ trên người là được. Đông Phương Lan cùng Chu Vân đều nhìn Đông Phương Tình. Đông Phương Tình như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nàng thực an tĩnh, trên mặt không có một chút hoảng loạn, cùng một bên anh anh khóc thút thít địa phương nhan có rõ ràng khác biệt. Đông Phương Tình mở miệng, thanh âm thanh thanh đạm đạm, cẩn thận nghe, còn có thể nghe ra này thanh đạm chung mang theo một tia lạnh băng, quyết đoán chung mang theo một tia ác độc. Mãi mãi không cần quá lo lắng, tiểu thúc cũng không phải một chút nhược điểm đều không có, bọn họ kia một mạch có năng lực có đôi khi đối chúng ta tới nói chưa chắc chính là chuyện xấu, chỉ cần hảo hảo vận dụng, bọn họ đều sẽ trở thành chúng ta thăng chức rất nhanh công cụ. Chu Vân cùng Đông Phương Lan ánh mắt sáng lên, Đông Phương Nhan cùng Dư Thu Mai cũng đình chỉ khóc thút thít. Mãi mãi, nếu tiểu thúc không muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn, như vậy liền vẫn duy trì hiện tại trạng thái cũng khá tốt. Đông Phương Nghị phải làm quan, trên quan trường quan trọng nhất chính là cái gì? Là thanh danh. Đông Phương Nghị ở trong quan trường không có khả năng không có địch nhân, chỉ cần nhị thúc nhị ca thường xuyên đi đắc tội một chút hắn những cái đó đối thủ cạnh tranh, thường xuyên đi cấp Đông Phương Nghị chọc điểm nhi phiền thoái, như vậy tiểu thúc cùng Đông Phương Nghị khẳng định sức đầu mẻ chán. Đông Phương Tình trong ánh mắt hiện lên một mặt tự tin quan mang, đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể tới cầu chúng ta. Cầu chúng ta buông tha hắn, lúc ấy, chúng ta liền có quyền chủ động. Tốt nhất, là đem Phương Đông tập đoàn muốn lại đây cấp đại ca kế thừa, bằng không, chúng ta liền hủy Đông Phương Nghị con đường làm quan chi lộ, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, xem ai sợ ai. Chu Vân cùng Đông Phương Lan đôi mắt lập tức trở nên dị thường sáng ngời, Đông Phương Lan kia tối tăm trầm ám đôi mắt, đã thật lâu không có xuất hiện như vậy ánh sáng. Hai người đồng thời vỗ tay, vẫn là Tình Tình thông minh. Đông Phương Lan cười vẻ mặt dữ tợn, Đông Phương Minh hại ta cả đời, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá, hắn không phải muốn Đông Phương Nghị thăng quan phát tài sao. Ta mỗi ngày đi ra ngoài nháo sự, cả ngày đến Đông Phương Nghị đơn vị trước cửa mang hắn, xem hắn có thể thế nào. Ha ha ha ha. Đông Phương Lan nhất thời quá mức kích động, cười liền nước mắt đều hơi kém chảy ra, bởi vì Đông Phương Minh nàng bị tra tấn lâu như vậy, nằm mơ đều tưởng ly hôn. Nhưng chính là ném không xong cái kia đê tiện ngoan độc lại vô dụng nam nhân, nàng mỗi thời mỗi khắc đều hận không thể uống Đông Phương Minh huyết, ăn Đông Phương Minh thịt, đến lúc đó Đông Phương Nghị thể diện mất hết, xem hắn còn như thế nào ở chính phủ đi làm, Đông Phương Minh vì giữ gìn Đông Phương Nghị thanh danh, chỉ có thể đi tìm những cái đó bị ta đắc tội người thay ta xin lỗi, khiến cho hắn đi thu thập cục diện rồi dám đi. Xem là hắn thu thập mau, vẫn là ta nháo sự nháo mau, ha ha ha ha. Đông Phương Lan như là rốt cuộc tìm được rồi trả thù phương thức, nhịn không được cuồng tiếu không ngừng. Chu Vân cũng nhịn không được dùng tán dương ánh mắt nhìn Đông Phương Tình, Tình Tình nói rất đúng, nên làm cho bọn họ kiến thức chúng ta lợi hại. Chu Vân đầy mặt đắc ý, phảng phất là thấy được Đông Phương Minh đối bọn họ này đó cả ngày gây chuyện thị phi người không thể nề hà biểu tình, tới cầu bọn họ buông tha bọn họ cảnh tượng. Mấy người thương lượng xong, thời gian cũng không sai biệt lắm, sôi nổi ra nhà ở. Chuẩn bị liền có thể bắt đầu ăn cơm trưa. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi ra khỏi phòng tử, liền nhìn đến Đông Phương Nghị bên ngoài gian, mọi người hoảng sợ, vừa mới bọn họ nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, này Đông Phương Nghị khi nào ở chỗ này? Có hay không nghe được? Chu Vân lập tức liền đã mở miệng, ngươi chừng nào thì tới nơi này? Như vậy đại cá nhân một chút thanh âm đều không có, lén lút làm gì đâu? Đông Phương Nghị quay đầu, khỏe môi treo lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, cùng ngày thường hắn không có nửa phần khác thường, đem trong tay món đồ chơi dơ lên, Chu mãi mãi nói giỡn đâu đi. Ta đây là ở chính mình trong nhà, như thế nào liền lén lút. Nhà này nhưng không có ta không thể đi địa phương, chẳng lẽ còn có người tránh ở chỗ nào đó làm cái gì nhận không ra người sự tình sợ ta phát hiện. Ta tới bắt Tuyết Nhi món đồ chơi, có cái gì vấn đề sao? Đông Phương Nghị trong tay xác thật cầm Đông Phương Tuyết món đồ chơi, Chu Vân ánh mắt âm độc rơi xuống những cái đó món đồ chơi thượng, kia món đồ chơi nhan sắc rất là tươi mới, hồng bạch phấn đều có thể thấy được ngày thường Đông Phương Tuyết, định là bị những người này phủng ở lòng bàn tay. Chu Vân ánh mắt càng thêm âm độc, cái kia tiểu tiện nhân, còn có thần hy kia tiện nhân, đều là từ nhỏ liền hưởng thụ không ít thứ tốt, bất quá một cái tiện mệnh, dưỡng lại hảo, cũng vô dụng, hừ. Đông Phương Nghị mới không đem những người này để vào mắt, nói những lời này lúc sau, trực tiếp nhấc chân đi rồi, đưa lưng về phía Chu Vân đám người thời điểm, khoe miệng lộ ra một mặt châm chọc cười. Trong viện đại thụ phía dưới, phóng một đài tinh xảo lắc lắc xe, này lắc lắc xe là Đông Phương Cẩn thân thủ chế tác, làm phi thường đại, bốn cái rắc cố định sau, lắc lắc xe liền ổn định, Đông Phương Tuyết vô luận ở bên trong như thế nào nhúc nhích, lắc lắc xe đều sẽ không lay động. Lắc lắc bên trong xe bộ rất sâu, so Đông Phương Tuyết cái đầu chỉ lùn một cái đầu, liền tính Đông Phương Tuyết đỡ lắc lắc xe chung quanh đứng lên, cũng sẽ không rơi xuống. Đông Phương Tuyết ở bên trong có thể nói là tương đương an toàn. Đông Phương Nghị đem các loại món đồ chơi phóng tới lắc lắc trong xe, một tay cầm một cái món đồ chơi đùa với muội muội, một tay còn cầm một phen cây quạt cấp muội muội quạt gió. Hiện giờ thời tiết so nhiệt, nếu là nhiệt muội muội liền không hảo. Đông Phương Tuyết hê hê a a, cùng Đông Phương Nghị chơi thực vui vẻ, hai người chính chơi, đống nhiên sân bên ngoài truyền đến một tiếng chói tai phanh gấp thành, ngay sau đó trong xe liền chạy ra một cái trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân mới vừa xuống đất còn không có đứng vững liền vội vàng vội vội hướng trong viện hướng. Nam nhân ăn mặc tây trang, áo khoác đặt ở trong xe, chỉ ăn mặc một kiện tây trang áo sơ mi liền chạy xuống dưới, cà vạt đã bị kéo ra, quần áo nút thắt cũng giải khai vài cái, vẫn luôn lộ ra ngực, hắn tựa hồ có việc gấp, đã không rảnh lo phong độ, vội vội vàng vàng hoang mang rối loạn bộ dáng rất là chật vật, tiến sân, liền nghe được hắn hô to, lan lan, lan lan. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, mau cùng ta đi, mau cùng ta đi. Người tới, Đông Phương Lan trượng phu, Cao Phong. Chu Vân cùng Đông Phương Lan đám người vừa mới từ kia trong phòng ra tới, lúc này đang ở phòng khách, nghe được trong viện thanh âm này đều sửng sốt một chút. Cao Phong ở trong sân liền thấy được đối diện nhà chính Đông Phương Lan, cũng không cùng những người khác chào hỏi, trực tiếp vọt vào trong phòng, lôi kéo Đông Phương Lan liền phải đi ra ngoài, trong nhà đã xảy ra chuyện. Chúng ta một nhà đều phải rời đi thanh tỉnh, ngươi mau cùng ta đi. Bên ngoài trong viện Đông Phương Nghị cảm giác được phía sau Cao Phong thoáng quá khứ thân ảnh, rất xa nghe nhà chính Cao Phong thanh âm, đối với Đông Phương Tuyết mặt cười càng thêm sán lạ, phe phẩy trong tay món đồ chơi, xem muội muội thân thủ đi bắt, trên mặt hắn cười thật là ôn hòa, nhưng mà đáy mắt lại có một tia lạnh băng tràn ra. Muội muội, kỳ thật, ở ngươi mặt trên vốn đang hẳn là có một cái tỉ tỉ, chính là tỷ tỷ ngươi ở sắp sinh ra thời điểm, bị người xấu cấp hại chết, ca ca cùng tiểu thúc, sẽ thay nàng báo thủ. Nhà chính, mọi người nhìn đến Cao Phong như vậy chật vật lại đây đều kinh ngạc một chút, Đông Phương Lan cùng Chu Vân nhìn đến Cao Phong, trong mắt hiện lên căm hận, nhấp môi, không nói lời nào. Cao Phong đi vào mọi người trước mặt, vội vàng nói, Lan Lan, chạy nhanh cùng ta trở về, ta xin ý thượng ra điểm nhi chuyện này, ta mẹ sốt ruột thượng hỏa. Ngươi cùng ta trở về chiếu cố một chút, hiện tại liền đi. Nhị Phong một nhà, còn có Đông Phương Tình đám người liếc nhau, không nói gì. Đông Phương Lan quay mặt đi, không đi xem Cao Phong. Chu Vân sụ mặt nói, chuyện gì cứ thế cấp. Một hai phải Lan Lan hiện tại liền cùng ngươi trở về. Lập tức liền phải ăn cơm trưa, Lan Lan chẳng lẽ liền ở nhà mẹ để ăn đốn cơm trưa cũng không được. Cao Phong mày nhăn lại, cười lạnh hai tiếng, nhìn Nhạc Mẫu nói. Lan Lan đã tới nhà mẹ đẻ không ngừng một ngày, hiện tại nàng chính mình trong nhà xảy ra chuyện, nàng trở về là đương nhiên, thế nhưng còn có tâm tình ăn cơm, nàng lương tâm bị cầu ăn sao. Người Chu Vân khí lập tức nhảy dựng lên, thấy cái này Cao Phong một chút đều không sợ chính mình, Chu Vân quả thực vô pháp tiếp thu, ở nàng nhận chi, nàng Lan Lan là Đông Phương gia tiểu công chúa, gả cho Cao Phong đó là Cao Phong tám đời đã tu luyện phúc khí, Cao Phong nên đối Đông Phương Lan nói gì nghe nấy mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, Cao Phong trước nay không đem Đông Phương Lan đương hồi sự, còn vẫn luôn nắm nàng nhược điểm không đồng ý ly hôn, liền như vậy vẫn luôn háo háo, vẫn luôn đem Đông Phương Lan háo đến bây giờ, năm ấy 30 thoạt nhìn lại cùng một cái hơn 40 tuổi nữ nhân giống nhau. Chu Vân mỗi lần nhìn đến Cao Phong, đều hận không thể xé hắn, đáng tiếc, nàng không cái kia bản lĩnh, cái này Cao Phong, mềm cứng không ăn. Chu Vân khí sắc mặt xanh mét, cặp kia điếu khởi tam giác mắt càng thêm hiện khắc nghiệt cùng âm độc, ngươi đem ta Lan Lan hại thành cái dạng này, còn mặt dày mày dạn không chịu ly hôn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta nói cho ngươi, chúng ta Đông Phương gia cũng không phải là dễ chọc, hôm nay ta liền phải lưu Lan Lan ở chỗ này ăn cơm trưa, các ngươi Cao gia xảy ra chuyện, chính ngươi đi giải quyết, đừng tới tìm ta Lan Lan. Ngươi kia lão mẫu thân thế nào quan chúng ta chuyện gì, nàng không cái kia tư cách muốn ta Lan Lan đi hầu hạ nàng. Nhìn trước mặt một bộ chính mình thực khó lường bộ dáng Chu Vân, Cao Phong trên mặt nôn nóng đông nhiên liền phai nhạt xuống dưới, dù sao vốn dĩ chính là trang, hiện tại không trang, này cảm xúc lập tức liền vững vàng xuống dưới, nhìn Chu Vân, cười như không cười, khóe môi treo lên một mặt như có như không trào phúng, Nhạc Mẫu lời này nói liền không đúng rồi, Cao gia là Lan Lan gia, đừng quên, Lan Lan là gả đi ra ngoài nữ nhi, chiếu cố nhà chồng là nàng nên làm, trong nhà xảy ra chuyện, bà. Cùng hai tử đều ở nhà, nàng không đi chiếu cố, ai đi chiếu cố? Thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi nha. Chết lão thái bà. Đương nhiên là ngươi đi chiếu cố, ngươi không phải người A. Ngươi lão mẫu cùng hài tử ngươi không phải chiếu cố ai đi chiếu cố. Chu Vân đương nhiên nói. Cao Phong sắc mặt lạnh xuống dưới, ánh mắt âm vèo vèo bắn về phía một bên Đông Phương Lan. Lan Lan, ngươi đi theo ta không? Này lạnh băng băng nói, nghe Đông Phương Lan một cái run run, trong lòng liền có chút sợ hãi. Cao Phong người này hỉ nộ vô thường, mấy năm trước đối nàng còn có chút cố kỵ. Mấy năm nay càng thêm không đem nàng để vào mắt, ở Cao gia, bọn họ căn bản là không đem nàng đưa người xem, nàng thật là có chút sợ hắn, chính là đồng dạng, nàng càng không nghĩ hồi cái kia ra. Không được đi, hôm nay theo ta nói, Lan Lan, ngươi liền ở nhà mẹ đẻ trụ một đoạn thời gian, lão nương không thoải mái, yêu cầu ngươi cái này nữ nhi ở nhà chiếu cô ta, thế nào, ta xem ai dám nói cái gì. Chu Vân Cường ngạnh nói. Đông Phương Lan nhìn Chu Vân liếc mắt một cái, có chút do dự. Ta dám. Cao Phong là một chút cũng không sợ Chu Vân. Lao thái thái, ngươi đừng quá mức. Lan Lan là lao bà của ta. Ta làm nàng về nhà nàng nhất định phải về nhà. Nàng ba ngày hai đầu liền hướng nhà mẹ để chạy. Đây là muốn làm gì? Cao gia không đủ nàng đãi. Gả tiến ta Cao gia mấy năm cả ngày muốn cái này muốn cái kia. Không phải cái này không hài lòng chính là cái kia không hài lòng. Thật đương chính mình là cùng hành. Đây là các ngươi Đông Phương gia nữ nhi. Cao Phong trên mặt nhiễm một tia ác độc, quay đầu nhìn thoáng qua một bên Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan, khỏe miệng liệt khai một cái ác độc giữ tận độ cung. Các ngươi Đông Phương gia nữ nhi như vậy có thể lan lộn, để ý gả không ra, nhìn ngươi này hai cái cháu gái, phỏng chừng cũng là cái gả không ra mặt hàng, ham ăn miếng làm, phế vật một cái, ai đổ tám đời vận xui đổ máu mới có thể cưới các ngươi Đông Phương gia nữ nhi. Người Cao Phong lời này thật sự quá mức các độc, lập tức liền đem ở đây Đông Phương Lan, Đông Phương Tỉnh, Đông Phương Nhan đều mắng đi vào. Đông Phương Lan ít nhất đã xuất giá, nhưng Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan lại đều vẫn là 20 xuất đầu chưa xuất giá tiểu cô nương. Đối với các nàng mà nói, không có gì chửi rủa so cái này càng ác độc. Ở đây nữ quyến, Chu Vân, Đông Phương Lan, Đông Phương Tỉnh, Đông Phương Nhan còn có Thừa Thu Mai toàn bộ thét chói thai nhảy dựng lên. Dẫn đầu mở miệng, thế nhưng là vẫn luôn ở Đông Phương gia tồn tại cảm đều tương đối nhược Đông Phương Tỉnh. Đông Phương Tỉnh khí sắc mặt xanh mét, đối với Cao Phong tức muốn hộp máu nói, tiểu dượng, ngươi nói chuyện chú ý điểm nhi, đừng đem tiểu cô trở thành là chúng ta Đông Phương gia sở hữu nữ nhi, cũng không phải là tất cả mọi người giống nàng như vậy chết không biết xấu hổ. Đông Phương Lan trước nay liền không có một cái đã xuất giá nữ nhi tự giác, gả chồng sau như cũ đem chính mình trở thành là Đông Phương gia chủ nhân. Cơ hồ ba ngày hai đầu về nhà, cố tình Chu Vân còn sủng, này đối trước mắt Đông Phương gia đương gia đại phòng người tới nói, quả thực phiền không thắng phiền, Đông Phương Tỉnh nhất thời khó thở, không cẩn thận nói lộ miệng. Cao Phong cũng không sinh khí, nghe vậy lông mày một trọn, khóe môi treo lên một tia khinh miệt cười nhạt, lạnh lạnh nhìn Đông Phương Tỉnh. Đông Phương Tỉnh vừa dứt lời, liền ý thức được tự mình nói sai, nếu không chịu nổi rụt một chút cổ, bất quá ngay sau đó, lại cảm thấy không sao cả. Dù sao nàng nói chính là sự thật. Nhị phòng người một nhà đều khiếp sợ nhìn Đông Phương Tỉnh, Đông Phương Nhan dọa không dám nói lời nào. Chu Vân cùng Đông Phương Lan cũng không dám tin tưởng nhìn Đông Phương Tỉnh. Đông Phương Tỉnh nhìn thoáng qua Đông Phương Lan kia tiểu tụy ám trầm mặt, khinh thường chuyển qua mặt. Vô biên phẫn hận nảy lên trong lòng, Đông Phương Lan há mồm liền phải thét chói tai, thanh âm còn không có xuất khẩu, đã bị một khắc nói hồn hậu trầm thấp thanh âm đánh gãy, phát sinh chuyện gì? Đây là lao ra từ Đông Phương Quân thanh âm. Nguyên bản Cao Phong chạy vào thời điểm liền la to, lúc này hơn nữa này mấy người phụ nhân cao vút tiếng thét chói tai, lập tức đem cái này trong tiểu viện sở hữu nam nhân đều đưa tới. Đông Phương Quân chắp tay sau lưng, dẫn đầu từ hậu viện đi đến, đại phòng Đông Phương Hạo hai vợ chồng cũng không biết từ địa phương nào xung ra, Đông Phương Nghị buồn ở một khắc gian trong phòng xử lý một ít công ty sự, đây là cũng đi tới phòng khách. Đông Phương Cẩn cùng Đông Phương Minh hai huynh đệ ở hậu viện sửa sang lại một ít trong nhà thổ đặc sản, nghe được thanh âm cũng lại đây. Trong phòng bếp ba cái ở nấu cơm nữ nhân cũng đều bị này tiếng thét chói tai dọa tới rồi, sôi nổi ra tới nhìn một cái tình huống. Đông Phương Nghị ôm phấn phấn nộn nộn Đông Phương Tuyết, khóe miệng mang theo một mạt châm chọc ý cười, đứng ở cách đó không xa nhìn bên này. Đông Phương Tỉnh vừa thấy mọi người toàn bộ đến đông đủ, ở Đông Phương Quân vừa dứt lời, Đông Phương Lan cùng Chu Vân đều còn không có tới kịp cáo trạng phía trước vội vàng mở miệng, ra ra, là tiểu dượng trong nhà xảy ra chuyện, tiểu dượng tới rồi tiếp tiểu cô trở về. Nhiều như vậy trưởng bối ở, Đông Phương Tỉnh một cái tôn bối như vậy chen vào nói cũng không quá hảo, bất quá, Cao Phong không sao cả, nhìn thoáng qua Đông Phương Lan, cũng chưa cho nàng cáo trạng cơ hội, tiếp nhận Đông Phương Tỉnh nói đầu, nói, ba, xin ý thượng ra điểm nhị sự, ta muốn vội vàng đi xử lý, ta mẹ ở nhà có chút thương tâm, nàng một cái lao nhân ra ta không yên tâm, tới đón Lan Lan trở về hỗ trợ chiếu cố một chút, hiện tại liền đi, nàng là ta tức phụ nhi. Cao Phong mấy năm nay bởi vì ý thức được chính mình vô luận như thế nào nhảy nhót cũng nhảy nhót không ra Đông Phương Minh lòng bàn tay, cho nên cũng liền từ bỏ, toàn tâm toàn ý vì Đông Phương Minh làm việc, Đông Phương ra những người này, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt, hắn biết Đông Phương Minh cùng những người này quan hệ, cho nên, hết sức khả năng làm Đông Phương ra người đều chán ghét hắn. Quả nhiên, Đông Phương Quân nghe xong Cao Phong lời này, mày nhắc lại, hắn đương nhiên biết Lan Lan là hắn tức phụ nhi. Không cần hắn nhắc nhở. Cái này con rể lao gia tử là càng ngày càng không thích, cũng lười đến thấy hắn, biết hắn nếu nói như vậy liền quái dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu, xua xua tay nói, nếu như vậy, Lan Lan liền chạy nhanh trở về đi. Ngươi ở bên này cũng ở mấy ngày rồi, trong nhà xảy ra chuyện, ngươi trở về nhìn xem cũng là hẳn là. Nhìn Chu Vân cùng Đông Phương Lan sắc mặt liền biết những người này lại ở náo loạn, Đông Phương Quân lười đến xem các nàng náo. Nói xong xoay người liền lại trở về hậu viện. Chu Vân cùng Đông Phương Lan trợn tròn mắt. Cao Phong cười, Lan Lan, theo ta đi đi. Ta xin ý thượng có đại sự xảy ra, lần này nói không chừng phải rời khỏi Thanh Tỉnh. Ngươi vừa lúc trở về cho chúng ta thu thập hành lý, đi thôi. Đông Phương Lan trừng lớn mắt, rời đi Thanh Tỉnh. Không, nàng không thể rời đi, đã không có Đông Phương ra, Cao Phong sẽ càng thêm tra tấn nàng. Không được. Chu Vân giống lên một tiếng. Cao gia nếu xảy ra chuyện, Lan Lan cũng ở nhà ở vài thiên, này gả đi ra ngoài nữ nhi bình thường ở nhà mẹ đẻ ở vài ngày không có gì, nhưng nhà chồng xảy ra chuyện còn tránh ở nhà mẹ đẻ chẳng quan tâm liền nói bất quá đi, Đông Phương ra các cháu gái, còn chờ gả chồng đâu. Lan Lan chạy nhanh cùng Cao Phong trở về đi. Chu Vân vừa định mắng vài câu, đã bị Đông Phương Minh mở miệng cấp đánh gãy, Chu Vân ánh mắt âm độc nhìn Đông Phương Minh. Đông Phương Minh cũng không thấy được giống nhau, dù sao Đông Phương Lan quá không hảo là hắn một tay làm, này Cao Phong bị hắn khống chế được, những người này cũng không phải không biết, hắn liền một kia giấu giếm ý tứ đều không có. Đông Phương Tỉnh như cũng là kia thanh thanh đạm đạm bộ dáng, bất quá giờ phút này trong ánh mắt, mang theo tia chờ mong cùng vui sướng khi người gặp họa, đúng vậy. Tiểu Thúc nói đúng, nếu tiểu cô trong nhà xảy ra chuyện, kia chúng ta liền không lưu ngươi. Vừa mới tiểu dượng không phải nói có khả năng phải rời khỏi Thanh Tỉnh sao? Kia xem ra thật đúng là đến hảo hảo dọn dẹp một chút, không có tiểu câu ngươi cái này nữ chủ nhân sao được? Chạy nhanh đi thôi. Vốn đang nghĩ lưu tiểu dượng ở chỗ này ăn bữa cơm, cái này xem ra là không được, tiểu cô chạy nhanh trở về đi. Sự tình trong nhà liền không cần ngươi nhọc lòng, nếu là chậm trễ ngươi xử lý chính mình ra sự tình, chúng ta đây như thế nào không biết xấu hổ. An Dung trên mặt cười vẻ mặt ôn hòa, trong lòng, lại là hận không thể cái này Đông Phương Lan nhân lúc còn sớm cút đi, một cổ hưng phấn từ đáy lòng ngăn không được toát ra tới, nàng nhớ rõ, phía trước Đông Phương Huy còn cùng nàng nói qua tiểu thúc lần này khẳng định sẽ đem Đông Phương ra những người này hoàn toàn giải quyết rớt, cái này Cao Phong vẫn luôn ở tiểu thúc khống chế dưới các nàng chính là biết đến, lần này Cao gia sẽ ra chuyện, thế nhưng nghiêm trọng đến phải rời khỏi Thanh Tỉnh. Nông nỗi, ha ha. Đông Phương Lan, cút đi. Lan càng xa càng tốt, rời đi Lâm Giang Thị, người ở Cao Gia Nhật Tử, khẳng định sẽ càng thêm xuất sắc. Đông Phương Huy nhìn An Dung liếc mắt một cái, cười đối Cao Phong nói, nếu tiểu dượng như vậy vội vội vàng vàng tới đón, tiểu cô liền chạy nhanh trở về nhìn một cái đi. Đừng trì hoãn sự tình. Cao Phong ở một bên đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn Đông Phương Lan chúng bạn xa lánh. Chu Vân cảm thấy, này những con cháu, quả thực phản thiên. Ngươi, các ngươi Đông Phương Lan môi thẳng run run, không biết là khí vẫn là sợ, Đông Phương gia là nàng gia, trước nay không nghĩ tới đại phòng người thế nhưng tập thể đuổi nàng đi. Đông Phương Nghị ôm Đông Phương Tuyết lại đi trở về, Tô Lâm Bạch Bình liếc nhau, trở về phòng bếp. Đông Phương Minh hai huynh đệ xoay người rời đi. Đông Phương Huy là hiện giờ đại phòng gia đương gia người, nhị phòng người phụ thuộc vào hắn mà sống, nhấp miệng, không dám nói lời nào. Đông Phương Hạo hai vợ chồng chỉ nghe nhi tử, thói quen tính không tham dự. Thấy này tình hình, Cao Phong khỏe miệng một câu, cũng mặc kệ Chu Vân thế nào, trực tiếp đem Đông Phương Lan lôi đi. Một đường đua xe giống nhau về tới Cao gia, vào gia môn lúc sau phủi tay liền cho Đông Phương Lan một bạt hai. Bang! Xú đàn bà! Chương 212 liên tiếp xảy ra chuyện. Phần 212. Chương 212 liên tiếp xảy ra chuyện. A Cao Phong này một cái tắt đánh phi thường tàn nhẫn, Đông Phương Lan bị đánh té một bên, nửa bên mặt thực mau liền sưng đỏ lên, nàng không phải lần đầu tiên bị đánh, phải nói nàng là thường xuyên bị đánh. Đông Phương Lan quay đầu, đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm Cao Phong, đầy mặt phẫn hận. Cao Phong giờ phút này phi thường tức muốn hộp máu, đều là bởi vì nữ nhân này, hắn chính là bởi vì cưới nữ nhân này, cho nên mới sẽ trêu chọc thượng Đông Phương Minh cái kia kẻ điên. Liền bởi vì Đông Phương Lan đã từng đem hắn nữ nhi xóa sạch trong nước, này kẻ điên thế nhưng mãi cho đến hiện tại cũng không chịu buông tha Cao gia. Từ cưới nữ nhân này, hắn liền vẫn luôn bị Đông Phương Minh véo ở lòng bàn tay nắm, chỉ có hắn nghe lời, hắn mới có thể có sự nghiệp, có thể sinh tồn, chỉ cần hắn biểu hiện ra một chút phản kháng, nếu không bao lâu hắn chuẩn sẽ xui xẻo. Nhiều năm như vậy, ngay từ đầu Cao Phong còn nghĩ Đông Phương Lan rốt cuộc là Chu Vân kia một mạch phi thường được sủng ái nữ nhi, hắn nếu là đối Đông Phương Lan hảo một chút cũng có thể từ đại phòng nơi đó được đến một chút chỗ tốt, đáng tiếc, kia chỗ tốt cùng ngược đãi Đông Phương Lan mà từ đại phòng Minh nơi đó được đến chỗ tốt so sánh với, quả thực khác nhau như trời với đất. Quan trọng nhất một chút, Đông Phương Minh người này thủ đoạn quá lợi hại, hắn tưởng thoát khỏi đều thoát khỏi không xong, mấy năm nay lại đây, Cao Phong đều có chút chết lặng. Dù sao vô luận hắn như thế nào nhảy nhót cũng nhảy nhót không ra Đông Phương Minh lòng bàn tay, dứt khoát cũng liền bất chấp tất cả. An an phận phận thành thành thật thật dựa theo Đông Phương Minh ý tứ đi làm, không cho Đông Phương Lan ở nhà quá ngày lành, chỉ cần không đem nàng lộng chết, cũng không cho nàng ở bên ngoài không mặt mũi, liền vạn sự đại cát. Có Đông Phương Minh ở, hắn không cần hoa nhiều ít tâm tư là có thể làm công ty nhận được đại đơn tử, mỗi năm Đông Phương Minh đều sẽ cho hắn không đếm được chỗ tốt. Sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, đương nhiên, chính là không thể vi phạm Đông Phương Minh là được. Như vậy nhật tử tuy rằng khá tốt, nhưng Cao Phong trong lòng cũng không phải nửa điểm nhi hoán khí cũng không có, hoàn toàn chịu người bài bố nhật tử cũng không thể nói là cái gì chuyện tốt. Tựa như lần này, Đông Phương Minh muốn cho Đông Phương Lan hoàn toàn cút đi, vì thế hắn đã bị liên lụy, ở Lâm Giang Thị ở nhiều năm như vậy, này một chút thế nhưng bị Đông Phương Minh tông cổ đến rất xa đất liền đi. Phản trợ hoa A. Kia chính là Lâm Giang ven bờ vùng nhất thượng du thành phố lớn, hắn bực này vì thế bị xung quân đến biên cương đi, tuy rằng Đông Phương Minh cùng hắn bảo đảm tới rồi nơi đó như cũ có thể đại phú đại quý, chính là ai lại tưởng rời đi phồn hoa phía đông, chính mình quê quán, đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương sinh hoạt đâu. Đáng giận, đều là bởi vì cái này mụ già thúi. Cao Phong oán khí không có biện pháp đối Đông Phương Minh phát, như vậy liền chỉ có thể hướng Đông Phương Lan trên người đã phát, đều là nữ nhân này làm hại. Xú đàn bà! Xú đàn bà! Xú đàn bà! Cao Phong hung hăng đạp Đông Phương Lan mấy đá, này trong lòng oán khí cuối cùng là ra không ít, bất quá như cũ không có phát tiết sạch sẽ, nhìn Đông Phương Lan bộ dáng trong lòng liền tới khí, cũng mặc kệ trên mặt đất Đông Phương Lan thẳng dạng, xoay người trực tiếp liền đi ra ngoài. Trên mặt đất địa phương Lan bị Cao Phong đạp vài chân, thân mình đau không được, này một chút liền lời nói đều nói không nên lời, vốn là vàng như nến sắc mặt, giờ phút này biến tái nhợt như tờ giấy, xem Đông Phương Lan sắc mặt. Lúc này Đông Phương Lan hẳn là thực suy yếu, chính là kia một đôi oán hận âm độc đôi mắt, thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi. Đông Phương Lan che lại phần eo bị đá đau địa phương, đem chính mình biết đến sở hữu ác độc nguyền rủa đều dùng ở Đông Phương Minh trên người, đáng tiếc, nhiều năm như vậy, nàng nguyền rủa không ít. Đông Phương Minh lại ở nàng nguyền rủa hạ, càng ngày càng tốt. Thời gian lại qua 2 ngày, bởi vì Lâm Tử Thông không chịu đi Hong Kong, cảnh lao gia tử ở chỗ này liền có chút không nghĩ đi, rốt cuộc đi Hong Kong chẳng khác nào thời gian rất lâu đều không thấy được tiểu cháu ngoại, cảnh lao gia hạt ở có chút không bỏ được. Hơn nữa Nam Hồ Trấn thật là cái hảo địa phương, mỗi ngày đi ra ngoài đi một chút, này tâm tình đều so với phía trước ở Hong Kong thời điểm hảo. Cảnh lao gia tử liền càng thêm không nghĩ đi rồi. Chu Vân còn có nhị phòng người còn có Đông Phương Tình vẫn luôn nghĩ có thể đem Phương Đông tập đoàn từ Đông Phương Minh trong tay muốn lại đây, vẫn luôn chờ cảnh gia người rời đi. Các nàng hảo mở miệng cùng Đông Phương Minh nói, này cảnh gia người vẫn luôn không đi, các nàng tìm không thấy cơ hội, liền cũng ăn vạ không đi rồi. Phương Đông lão gia tử hiện tại đã mặc kệ trong công ty sự tình, hết thể có Đông Phương Huy, hắn liền an hưởng lúc tuổi già, hắn mỗi năm đều sẽ tới nhà cũ trụ một đoạn thời gian, hiện tại cảnh lão gia tử ở, hắn liền cũng liền để lại. Phương Đông lão gia tử không đi, Chu Vân đám người liền càng không đi rồi, Đông Phương Huy biết những người này có khả năng muốn nháo sự, dứt khoát cũng liền lưu lại, tránh cho những người này nháo quá phận. Vì thế, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Đông Phương gia những người này liền như vậy tốn, Đông Phương Minh cùng Đông Phương Nghị trong lòng hiểu rõ, coi như không biết, nên làm gì làm gì. Một ngày này, cảnh gia người không ở, bọn họ mang theo Lâm Tử Thông đi Nam Hồ bên cạnh đi chơi, bên kia có nghỉ phép biệt thự, cảnh lão gia tử ở nơi đó coi trọng một bộ biệt thự, liền mua chuẩn bị lưu trữ về sau người trong nhà tới bên này hưu nhàn nghỉ phép thời điểm trụ, hiện tại người một nhà đều đi qua. Đông Phương Huy bởi vì nhận được điện thoại nói công ty ra điểm nhi sự muốn đi xử lý, liền đi Lâm Giang Thị một chuyến, từ Lâm Giang Thị trở về, Đông Phương Huy sắc mặt có chút cổ quái. Phương Đông lão gia tử vừa thấy, hỏi, làm sao vậy? Công ty sự tình xử lý không thuận lợi. Đông Phương Huy nhìn một bên Chu Vân liếc mắt một cái, trả lời, ra ra, công ty xác thật ra điểm sự, có cái khách hàng nơi đó tưởng làm khó dễ chúng ta, việc này có chút phiền toái. Ta còn muốn nghĩ cách giải quyết, còn có một việc. Đông Phương Quân xem đại tôn tử kêu biểu tình liền biết không phải chuyện tốt, có chuyện gì nói đi, đừng có rông dài. Đông Phương Huy cũng không hề giấu giếm, đem chính mình biết đến đều nói, tiểu cô trong nhà, lần này là thật sự ra đại sự, tiểu dượng nhà máy, này phê hóa toàn phế đi, khách hàng bên kia yêu cầu bồi thường một tuyệt bút tiền, nghe nói còn có không ít cùng tiểu dượng đòi nợ, tiểu dượng lần này xem như bồi thảm. Khả năng sẽ táng ra bại sản, lần trước tiểu dượng tới thời điểm, nói cái gì phải rời khỏi Thanh Tỉnh, hẳn là thật sự. Cái gì? Phương Đông lão gia tử có chút không dám tin tưởng, Cao Phong người này tuy rằng cùng Đông Phương Lan ở chung chẳng ra gì, nhưng kinh thương vẫn là có nhất định thủ đoạn, thương trường thượng kia có thể thuận buồm xuôi gió. Nói nữa, lấy bọn họ Đông Phương gia hiện giờ ở Lâm Giang thị địa vị, Cao Phong chính là hắn con rể, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là sẽ không hôn quá thảm, cho nên lần trước Cao Phong vội vội vàng vàng chạy tới, Đông Phương Quân căn bản là không đem hắn nói đương hồi sự, dù sao trước kia Cao Phong cũng từng chuyện bé xé ra to tới Đông Phương ra đòi chỗ tốt, không nghĩ tới lần này thế nhưng là thật sự. Nhất không tiếp thu được cái này chính là Chu Vân, nghe Đông Phương Huy nói như vậy, lập tức liền nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Táng ra bại sản. Đông Phương Huy nhìn về phía Chu Vân. Trong mắt có một mặt khác thường hiện lên, vẫn là cung kính nói, là, ta cũng là hôm nay mới nghe nói, tiểu dượng lần này sự tình không nhỏ, bồi thường kim ngạch quá lớn, lấy hắn tài lực, khẳng định là ăn không tiêu, hơn nữa, hắn giống như còn đắc tội người nào, lần này tưởng giữ được gia nghiệp là không có khả năng. Chu Vân không chút nghĩ ngợi, liền đương nhiên nói, các nàng gia không có tiền chúng ta không phải có tiền sao. Nhà ta tiền có rất nhiều, ngươi còn ngây ngốc làm gì? Còn không mau cho ngươi tiểu cô đưa đi. Đông Phương Huy sắc mặt bá một chút lạnh xuống dưới, mãi mãi, ta trong công ty cũng xảy ra chuyện, ngươi giống như một chút cũng không lo lắng. Ngươi tiểu cô đều phải táng ra bại sản, đương nhiên là ngươi tiểu cô sự tương đối khẩn cấp, trước đem ngươi tiểu cô sự tình giải quyết lại nói. Đông Phương Huy thanh âm lại lần nữa lanh hạ một cái độ ấm, đối với Chu Vân gần từng chữ, tiểu dượng yêu cầu táng ra bại sản mới có thể giải quyết. Mãi mãi cảm thấy kia sẽ yêu cầu bao nhiêu tiền. Huống chi tiểu dượng còn đắc tội người, cho nên mới nghĩ rời đi cái này địa phương. Nếu là lấy tiền chuẩn bị, bãi bình chuyện này làm cho bọn họ bình yên vô sự lưu lại. Này trên dưới chuẩn bị, yêu cầu bao nhiêu tiền mãi mãi nghĩ tới sao? Chu Vân sửng sốt, nàng mới mặc kệ bao nhiêu tiền, nàng chỉ cần nàng nữ nhi có thể không có việc gì. Nói nữa, Đông Phương gia tiền có rất nhiều, nhất không thiếu chính là tiền. Ta mặc kệ yêu cầu bao nhiêu tiền, yêu cầu nhiều ít ngươi cấp là được, kia chính là ngươi tiểu cô, tóm lại vô luận như thế nào cũng không thể làm nàng rời đi chúng ta, trong nhà tiền có rất nhiều, không thiếu kia một chút, nói nữa, Phương Đông tập đoàn lập tức liền cho ngươi kế thừa, ngươi còn để ý điểm này như tiền. Chu Vân có chút tức muốn hộc máu, phía trước nghe xong Đông Phương Tình nói, nàng hiện tại đã cho rằng Phương Đông tập đoàn là các nàng, lần này đụng tới Đông Phương Lan sự tình, nhất thời lanh mồm lanh miệng, liền nói ra. Đông Phương Huy như là xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng. Ta chính mình đều cố bất quá tới, không có tiền cấp tiểu cô, đó là cao gia sự. Đông Phương Huy nói cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Chu Vân sửng sốt, ngay sau đó ý thức được cái này đại tôn tử là có ý tứ gì, lập tức liền phải mở miệng giáo huấn. Đông Phương Quân hét lớn một tiếng, câm miệng. Lao gia tử, ta làm ngươi câm miệng. Không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm, ngươi một hai phải đem cái này ra cấp làm bại ngươi mới cam tâm có phải hay không. Ta Chu Vân còn tưởng phản bác. Ở nhiều lời một câu, ngươi liền cùng lão nhị một nhà lập tức trở về. Đông Phương Quân đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, giờ phút này hắn, trên mặt cũng nhiều một tia ngoan tuyệt, hắn biết, cái này ra, lại nháo đi xuống, đã sắp khống chế không được. Chu Vân lập tức ngậm miệng, lão nhị ra căn hộ kia nàng đi trụ quá, nhưng không có trong nhà đại biệt thự thoải mái. Đã từng kia đoạn ký ức thật sự quá mức rõ ràng, Chu Vân không dám nói lời nào, oán hận câm miệng. Đông Phương Quân nhìn về phía Đông Phương Huy, Đông Phương gia nhà máy ở Đông Phương Huy trong tay, đã phát triển lớn mạnh không ít, hiện tại đã không phải trước kia kia vô cùng đơn giản tiểu nhà máy, mà là toàn bộ Lâm Giang thị đều số một số hai công ty lớn, cái này tôn tử năng lực, hắn vẫn là rất rõ ràng. Phía trước không có nghe được một chút tiếng gió, lần này thế nhưng đã xảy ra chuyện. Cũng không trách lão gia tử hoài nghi, thật sự là mấy năm nay theo Đông Phương Minh quật khởi, Lâm Giang thị bên này toàn bộ thương trường người đều ở nịnh bợ Đông Phương gia. Ngay cả chính phủ phương diện cũng vẫn luôn đối bọn họ thực khách khí, sau lại thần hy thành cảnh gia ngoại tôn nữ, tiếp trưởng cảnh gia sở hữu tài sản, còn cùng thanh bang giao hảo, Lâm Giang thị bên này, Đông Phương gia sớm đã xưng vương xưng bá, Đông Phương Huy thế nhưng nói có khách hàng làm khó dễ hắn. Phương Đông lão gia tử trong lòng hiện lên một mặt quái dị, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, tiểu Huy, công ty xảy ra chuyện gì nhi? Đông Phương Huy cung kính nói, ra ra. Là ta phía trước thật vất vả kéo tới một cái đại khách hàng, lại nói tiếp việc này cũng không trách nhân ra, bên kia muốn hóa chúng ta bên này kỹ thuật hữu hạn, sinh sản lên có chút khó khăn, ta cũng là hoa đại công phu mới đem này đơn tử lộng tới tay, vốn dĩ hoa đại tiền vốn, kỹ thuật thượng đã có đột phá, chỉ cần quản lý hảo điểm, vẫn là có thể bắt lấy này đơn tử, nhân ra nhìn chúng ta hàng mẫu, cảm thấy cũng không tệ lắm, ta lại chuẩn bị hảo, tự nhiên liền bắt lấy. Hiện tại gia hóa nhật tử liền mau tới rồi, hàng hóa lại ở cuối cùng một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, không riêng chúng ta bên này tiền vốn lãng phí, khách hàng bên kia còn có rất lớn một bút bồi thường kim. Phương Đông lão gia tử nhíu mày, phía trước liền không nghĩ tới này nguy hiểm, ngươi đầu tư nhiều ít, bồi thường lại yêu cầu nhiều ít. Đông Phương Huy xem xét lão gia tử liếc mắt một cái, xông ra một số tự, đại khái tổng cộng muốn 5.000 vạn. T. Ở đây người toàn bộ hít hà một hơi, 5.000 vạn. Thiên. Đây là 1997 năm, 5.000 vạn cái này con số đối với thần hy như vậy trải qua quá kiếp trước châu Á đệ nhất phú bà tới nói, thậm chí hiện tại nàng mà nói, cũng không phải cái gì đại sổ mục, nhưng là đối với Đông Phương gia những người này tới nói, kia quả thực là con số thiên văn. Nhiều như vậy. Phương Đông lão gia tử có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Đông Phương Huy nói, đầu ra phí tổn, còn có bồi thường kim, hơn nữa ta cũng không nghĩ liền ném cái này khách hàng, vậy muốn ở bên kia lại đại điểm một phen, phỏng chừng liền yêu cầu cái này số lượng. Lúc này, sân bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Đông Phương Lan. Mẹ! Mẹ! Ta đừng rời khỏi nơi này, ta đừng rời khỏi nơi này, ngươi giúp giúp ta, ngươi giúp giúp ta. Đông Phương Lan khóc lóc chạy tiến vào. Đông Phương Huy lại ở nghe được Đông Phương Lan thanh âm giây tiếp theo, liền đối với Đông Phương Minh nói, tiểu thúc, có thể hay không trước mượn ta một bút từ kim quay vòng một chút. Chương 213 muốn sát Đông Phương Tuyết. Phần 213. Chương 213 muốn sát Đông Phương Tuyết. Đông Phương Huy có thể nói là Đông Phương gia Chu Vân kia một mạch mọi người tối tiền, không có người sẽ hy vọng Đông Phương Huy công ty xảy ra chuyện, lần này thế nhưng lập tức muốn tổn thất 5.000 vạn. Tất cả mọi người có chút không tiếp thu được. Thấy Đông Phương Huy còn tính chấn định, những người này mới không có kinh hoàng thất thố. Vốn dĩ, bên ngoài Đông Phương Lan kêu khóc thành đã khiến cho đại gia chú ý, chính là Đông Phương Huy như vậy một câu, mọi người trong lòng đều là vừa động, hoài các loại tâm tình, sôi nổi nhìn về phía một bên Đông Phương Minh. muốn hỏi lúc này Đông Phương gia ai nhất tài đại khí thô, kia khẳng định là Đông Phương Minh. Ngay cả Phương Đông lão gia tử, cũng là trong lòng vừa động. Nhìn mọi người biểu tình, vừa mới từ hậu viện tiến vào không bao lâu Đông Phương Minh nghe bên ngoài Đông Phương Lan kêu khóc thanh, nhìn Đông Phương Huy, khỏe miệng hơi hơi một câu, cái này Tiểu Huy, thật đúng là thông minh. Đông Phương Minh đối hắn nhướng mày. Lúc này, Đông Phương Lan vọt tiến vào. Đông Phương Lan khóc thực thê thảm, vàng như nến ám trầm trên mặt đầy mặt đều là nước mắt, tóc còn có chút lộn xộn, rất là chật vật, vừa vào cửa liền bổ nhào vào Chu Vân trong lòng ngực, kêu gọi nói, mẹ, mẹ, ô ô ô, ta đừng rời khỏi nơi này, không cần, không cần. Chu Vân đem Đông Phương Lan ôm vào trong ngực, tâm can phổi kêu, thật cẩn thận hống. Một vòng tử người đều khinh thường nhìn, Đông Phương Minh bên này người không có gì phản ứng, nhị phong người cùng Đông Phương Tình, hiển nhiên là hy vọng Đông Phương Lan chạy nhanh cút đi. Đối với Đông Phương Tình mà nói, Đông Phương Lan chính là cái không biết xấu hổ quỷ hút máu, thường xuyên trở về tìm hắn ca muốn này muốn nọ, nàng ca có đôi khi đau lòng nàng cho nàng mua vài món hàng hiệu hoặc là cái gì trang sức, này ra mặt dày tiểu cô trở về thấy được liền một bộ đương nhiên bộ dáng làm. Nàng ca cũng cho nàng mua một phần đưa đi, quả thực vô sỉ cực kỳ. Nàng nếu là đi rồi, nhà bọn họ cũng có thể thiếu tốn chút nhì tiền tiêu bổng phí, lưu trữ cho nàng làm của hồi môn cũng là tốt. Nhị phòng người mắt lạnh nhìn, bọn họ trước kia vẫn là cùng Đông Phương Lan quan hệ không tồi, nhưng mấy năm nay Đông Phương Lan tính tình càng thêm cổ quái, xem ai đều là một bộ thiếu nàng mấy trăm vạn không còn bộ dáng, phía trước lại bị thần hy thu thập một đốn, nhị phòng người tương đối muốn thành thật rất nhiều. Biết Đông Phương Minh bên này cùng Đông Phương Lan có thù oán, cũng không dám lại đi theo Đông Phương Lan nháo sự, lúc này, cũng ước gì Đông Phương Lan nhân lúc còn sớm lăn ra. Thanh tỉnh, tốt nhất cả đời đều đừng trở lại, Đông Phương Huy nơi đó có chút chỗ tốt, cũng có thể làm cho bọn họ nhị phòng đều phân đến một chút. Mẹ, ta đừng rời khỏi Thanh tỉnh, ta liền phải lưu tại Lâm Giang Thị, ta là Đông Phương gia nữ nhi, ta muốn lưu tại Đông Phương gia, ta không đi, ta không đi. Ô ô ô, Đông Phương Lan lúc này là thật sự bị dọa tới rồi, lần này Cao Phong sinh ý tốt nhất như là thật sự đã xảy ra chuyện, Cao Phong cả ngày không ở nhà, còn có như vậy nhiều tới cửa muốn nợ, trong nhà Lao Thái bà đã ở thu thập hành lý, Cao Phong khi trở về cũng đều là ở dặn do mẹ nó hảo hảo chuẩn bị gì đó, lần này, xem ra là thật sự. Phải đi. Nàng không nghĩ đi, Lâm Giang Thị là Đông Phương gia thiên hạ, tuy rằng Đông Phương Minh không nghĩ làm nàng hảo quá. Nhưng ít nhất, ở Đông Phương Huy này một mạch ở, Cao Phong không dám đối nàng làm quá mức, ở bên ngoài còn sẽ cho nàng một phần mặt mũi, không dám thật sự đem nàng thế nào, nhưng tới rồi phản trợ hoa. Kia nhật tử, Đông Phương Lan không dám tưởng tượng. Chu Vân vỗ Đông Phương Lan bối, không ngừng trấn an, ngoan nữ nhi, đừng sợ a. Có mẹ ở, ngươi không cần đi, Đông Phương gia liền ở chỗ này, ngươi có thể đi chỗ nào đi, ngươi liền lưu tại mụ mụ nơi này, đừng sợ. Nói nửa ngày, này hai mẹ con cũng chưa nói ra cái gì hữu dụng đồ vật, Phương Đông lão gia tử như mày, hỏi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Chu Vân vội vàng làm Đông Phương Lan đem sự tình nói rõ ràng, Đông Phương Lan thút tha thút thít nói, cùng Đông Phương Huy vừa mới nói không sai biệt lắm, Cao Phong sinh ý thất bại, bồi hết sở hữu gia sản, còn đắc tội người, muốn rất xa rời đi Lâm Giang Thị, đi Lâm Giang nhất thượng du thành thị, phản trợ hoa. Đông Phương quân mày nhăn lại, như vậy nghiêm trọng. Như thế nào như vậy đột nhiên? Liền không mặt khác biện pháp. Một hai phải rời đi. Phàn trợ hoa như vậy xa, các người đi nơi đó như thế nào mưu sinh? Đông Phương Lan cái gì cũng không biết, chỉ một cái kính khóc. Đông Phương quân phát hỏa, quá to, ngươi đều bao lớn người. Gặp chuyện liền biết khóc khóc khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Trong nhà ra chuyện lớn như vậy, không nghĩ đi giải quyết, tới nơi này khóc cái gì? Lao gia tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy Lan Lan đâu? Lan Lan một nữ hài tử, nàng có thể có biện pháp nào? Chu Vân bất mãn nói. Nữ hài tử không phải nàng vô năng lý do, ngươi câm miệng cho ta. Đông Phương Lan khóc thảm hại hơn. Đông Phương quân khí ngứa răng. Đông Phương Huy mở miệng, ra ra, tiểu cô khẳng định biết đến không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc Cao gia sinh ý đều là tiểu dượng ở quảng, ta đi tìm hiểu một chút. Lần này Cao gia xác thật thực phiền toái, tiểu dượng lần này phỏng chừng là phiên không được thân, không có gì đại nguy hiểm, chính là muốn bắt tiền đi tạm, tiểu dượng không như vậy nhiều tiền, táng ra bại sản cũng chỉ là giữ được chính mình cả nhà không việc gì, tưởng tiếp tục lưu tại Lâm Giang thị phỏng chừng là không có khả năng. Đông Phương Huy nói, khoe mắt trộm xem xét Đông Phương Minh liếc mắt một cái, tiểu thúc, ngươi lần này cũng quá độc ác. Bất quá, Đông Phương Huy thừa nhận, hắn cũng không ngày quy định ngợi. Vừa nghe lấy tiền là có thể giải quyết, Chu Vân lập tức liền nói, nếu như vậy, chúng ta lấy tiền ra tới giải quyết không phải được rồi, vô luận như thế nào đều không thể làm ngươi tiểu cô đi phản trợ hoa như vậy xa địa phương, tiểu Huy, ngươi chạy nhanh đi lộng tiền tới. Chu Vân nói xong lại xoay mặt đi an ủi Đông Phương Lan đi, nhị phòng người còn có Đông Phương Tình sắc mặt lập tức liền thay đổi, phẫn hận nhìn chằm chằm Đông Phương Lan. Đông Phương Lan nghe được Chu Vân nói như vậy, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Đông Phương Huy. Đông Phương Huy sắc mặt thực lãnh, cơ hồ nhìn không tới một tia độ ấm, mãi mãi, ngươi tựa hồ đã quên, ta hiện tại không có tiền, ta 5.000 vạn, còn không biết muốn tìm ai mượn đâu. Chu Vân phát hỏa, cái gì không có tiền? Đông Phương gia tiền không đều là ở trong tay ngươi, sở hữu gia sản đều cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Bởi vì ngươi, bởi vì nhà máy toàn bộ cho ngươi, ngươi nhìn xem ngươi nhị thúc một nhà còn có tiểu cô quá chính là ngày mấy. Đông Phương Huy sắc mặt nháy mắt lạnh băng tàn khốc, không có ta, các ngươi liền hiện tại nhật tử đều không có. Hắn kế thừa trong nhà cơ hồ sở hữu tài sản, nhưng kia cũng là hắn bản lĩnh, những người này, cả ngày cái gì đều không làm, thật cho rằng tiền sẽ từ bầu trời rơi xuống cho các nàng. Phía trước nhà máy xác thật có thể kiếm tiền, nhưng nếu là không ai kinh doanh, kia nhà máy là có thể tự hành vận chuyển. Quả thực chê cười, nói giống như gia sản là các nàng từ bỏ, sau đó đều đưa cho hắn, cho nên hắn phải đối những người này mang ơn đội nghĩa giống nhau, trên thực tế đâu. Hắn một cái tôn bối, không chỉ có muốn dưỡng gia gia nãi nãi, còn muốn dưỡng nhị thúc nhị thẩm, còn muốn dưỡng đường đệ đường muội, ngay cả một cái sớm đã xuất giá tiểu cô, hắn còn muốn dưỡng, trên thế giới này quả thực không có so với hắn càng nghẹn khuất đương ra người, thật đương hắn là bọn họ bảo mẫu a. Hừ. Nghe xong Đông Phương Huy nói như vậy, Chu Vân nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Phương Đông lão gia tử lần này là thật sự phát hỏa, đối Chu Vân nói, xem ra ngươi cảm thấy ngươi đại tôn tử ủy khuất ngươi đúng không? Nếu như vậy, ai không ủy khuất ngươi ngươi liền với ai đi thôi. Đừng đãi ở Đông Phương gia, tránh cho ủy khuất ngươi. Ta Chu Vân nói không nên lời lời nói. Đông Phương Huy không quản Đông Phương Lan sự tình, trực tiếp đối Đông Phương Minh nói, tiểu thúc, có thể hay không trước mượn ta 5.000 vạn quay vòng một chút, chỉ cần chuẩn bị hảo, cái này khách hàng ta còn là có thể bắt được, về sau ổn định, có hóa đi ra ngoài, ta tự nhiên liền có quay lại tài chính, đã đầu như vậy nhiều tiền đi vào, ta không nghĩ liền như vậy phế đi. Đông Phương Minh cùng Đông Phương Huy tâm hữu linh tê giống nhau, hai người lo chính mình nói, Đông Phương Minh hỏi, ngươi khách hàng là ai? Hoành Viễn ô tô công ty. Đông Phương Minh làm bộ làm tịch nhướng mày. Tiểu tử ngươi là gan rất phì a. Đông Phương Huy cười cười, tiểu thúc, ta là có rất lớn nắm chắc mới đi làm, lần này nguyên bản cái gì đều an bài hảo, nghiên cứu thật lâu, kỹ thuật phương diện cũng quá quan, này phê hóa ta hoa rất lớn tâm huyết, chất lượng tuyệt đối là thượng thừa, đưa qua đi lúc sau ta lại chuẩn bị một chút, muốn trường kỳ bắt lấy này đơn đặt hàng vẫn là có hy vọng, hiện tại đông nhiên ra chuyện lớn như vậy, ta cũng có chút nhì trở tay không kịp. Bất quá còn hảo. Bên kia cũng không vội vã dùng, tốn chút tiền trên dưới đi lại một chút quan hệ, sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, rốt cuộc hóa chất lượng hảo, chỉ là, thường xuyên qua lại như thế, hơn nữa sinh sản hàng hóa phí tổn, yêu cầu một tuyệt bút tiền quay vòng, ta chỉ có thể tìm tiểu thúc hỗ trợ. Đông Phương Huy đang làm cái gì Đông Phương Minh rất rõ ràng, dù sao này hết thảy bên trong, có không ít đều là hắn an bài. Hoành Viễn ô tô công ty là phương Nam tỉnh bên vùng Duyên Hải một cái thành thị ô tô công ty. Nhà này ô tô công ty ở cả nước tới giảng nhưng đều là rất có danh, Đông Phương Huy bắt được đơn đặt hàng chính là ô tô sinh sản chung một bộ phận, một ít quan trọng bộ kiện, này nếu là trường kỳ hợp tác lên, lợi nhuận tuyệt đối thực khả quan, Đông Phương Huy có thể bắt được như. Vậy đơn tử, có thể thấy được vẫn là có vài phần bản lĩnh. Hiện tại tình huống này, mặc dù dùng nhiều tiền quay vòng một chút giữ được cái này khách hàng, về sau cũng không cần lo lắng sẽ lô vốn, xác thật thực có lời. Hoành Viễn công ty, không ở Thanh Tỉnh, càng không ở Lâm Giang Thị, không phải Đông Phương gia có thể nề hà được, mặc dù có hiện tại Đông Phương Minh danh khí, có thần hy địa vị, bên kia sẽ cho chút mặt mũi, nhưng nên hoa tiền, như cũng phải tốn. Đông Phương Huy cảm thấy, hắn này tiểu thúc thật sự quá âm hiểm, cái này khách hàng đơn đặt hàng gì đó đều là chính hắn qua tay, vừa mới bắt đầu nghe nói xảy ra chuyện, hắn cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sau lại biết nơi này có tiểu thúc bút tích mới thả chút tâm. Đông Phương Huy thật cẩn thận xem xét chính mình ra ra liếc mắt một cái, hắn bên này rất có đầu tư tiền cảnh, mà tiểu cô bên kia. Chỉ cần ra ra không có hồ đồ, nên biết thỉnh tiểu thúc giúp ai, 5.000 vạn không phải số lượng nhỏ, tiểu thúc lấy ra 5.000 vạn cho hắn lúc sau, là tuyệt đối không thể lại đi làm tiểu cô, ra ra cũng không cái kia mặt lại yêu cầu tiểu thúc. Tiểu thúc đây là muốn ra ra ở hắn cùng tiểu cô chi gian làm lựa chọn, danh chính ngôn thuận đem tiểu cô hoàn toàn đuổi đi, sau đó lại giúp bọn họ đại phòng một phen, ổn định ra ra. Đông Phương Huy tâm tư quay nhanh, tuy rằng đoán được hết thảy, nhưng hắn vui phối hợp. Quả nhiên, Đông Phương Minh mở miệng, nói như vậy ngươi cái này hạng mục vẫn là rất có cứu lại ý nghĩa, rốt cuộc nếu là thật sự đem này khách hàng ổn định, về sau lợi nhuận là khẳng định. Đông Phương Huy vội vàng nói, đúng vậy đúng vậy. Vốn dĩ sẽ không như vậy, không nghĩ tới cuối cùng ra như vậy một cái đảo ngũ sai, bất quá còn hảo còn có cứu lại đường sống. Tiểu thúc, 5.000 vạn ta là mượn, chờ công ty bình thường vận chuyển, cùng Hoành Viễn hợp tác ổn định, ta nhất định sẽ mau chóng còn. Đông Phương Minh nhíu mày, 5.000 vạn không phải cái số lượng nhỏ, ta bên này ở xây dựng cảnh khu, bên kia nghỉ phép biệt thự cũng ở xây dựng giữa, tưởng lập tức rút ra 5.000 vạn tới thật đúng là không có biện pháp, ta hỏi một chút Thần Hy, từ Phương Đông tập đoàn bên kia lộng một chút, gom góp một chút, nếu có thể rút ra, đến lúc đó cho người khẩn cấp. Tuy rằng không có hoàn toàn nói đáp ứng, nhưng Đông Phương Huy biết Đông Phương Minh vì cái gì muốn nói như vậy. Hơn nữa hắn khẳng định, này tiền tiểu thúc nhất định sẽ cho hắn, lại còn có sẽ không làm hắn còn, rốt cuộc những việc này chính là hắn cái này tiểu thúc làm ra tới. Đông Phương Huy vui sướng gật đầu, cảm ơn tiểu thúc, ta nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh công ty, mau chóng đem tiền còn thượng. Chu Vân xem nàng nữ nhi sự tình hoàn toàn bị những người này vứt tới rồi sau đầu, rất là bất mãn, đang muốn mở miệng, bên kia, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy vào cửa. Hai người trong tay còn cầm không ít món ăn hoang dã, hai người mãn chán hãn, trên người còn có một ít cỏ cây tiết, bộ dáng có chút chật vật, nhìn dáng vẻ trên tay con mồi là hẳn là chính là ở trở về trên đường đánh, hai người đẩy mặt tươi cười vào được. Bà ta đã trở về. Thần Hy nhìn đến trong nhà nhiều người như vậy sửng sốt, ngay sau đó trên mặt liền khôi phục bình tĩnh, ngoan ngoãn, những người này còn ở nơi này à? Lúc này còn không đi. Xem ra nàng cái này châu Á nhà giàu số 1, thật là hoàn toàn kích thích đến bọn họ. Hà Thanh Dập cũng cùng mọi người chào hỏi, Đông Phương Minh xem này hai người làm thành cái dạng này, làm cho bọn họ đi trước tẩy tẩy sau đó chờ ăn cơm. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy đối xem một cái, như là không có thấy này trong phòng quỷ dị không khí, hai người tự hành đi xuống tẩy đi một thân chật vật. Vừa thấy đến Thần Hy, Đông Phương Tình, Đông Phương Nhan còn có Đông Phương Lan biểu tình liền khống chế không được ghen ghét cùng phẫn hận, Đông Phương Minh đem này đó xem ở trong mắt, đương không nhìn thấy. Chu Vân nói, lao gia tử, vô luận như thế nào ta sẽ không làm Lan Lan rời đi chúng ta, nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa rời đi qua chúng ta, lần này tử muốn đi như vậy xa địa phương, trời xa đất lạ, về sau như thế nào sinh tồn. Nghe được lời này Đông Phương Tình cười, mãi mãi, ngươi quá coi thường tiểu cô. Tiểu cô chính là ngài lão nhân gia nữ nhi, nàng sao có thể liền nuôi sống chính mình bản lĩnh đều không có đâu. Nói nữa, tiểu dượng một nhà đều đi phản trợ hoa, ngài không cho tiểu cô đi, này không phải chia rẽ nhân gia gia đình sao. Ngươi câm miệng cho ta. Đây là ngươi tiểu cô, ngươi liền như vậy nhẫn tâm. Đông Phương Tình nhíu môi, mãi, nhẫn tâm chính là ngài hảo đi. Nhân gia mặc kệ đi chỗ nào kia cũng là người một nhà ở bên nhau. Nữ nhân gả cho người nên cùng lão công hài tử ở bên nhau, ngài một hai phải đem tiểu cô lưu tại ta đại ca gia, này tính cái chuyện gì? Chỗ nào có xuất giá cô bỏ chồng bỏ con cả ngày ở tại cháu trai gia? Người Đông Phương Lan lời này nói có chút khó nghe, Chu Vân có chút không tiếp thu được, ở nàng trong mắt, Đông Phương gia là nàng gia, Đông Phương Lan là nàng nữ nhi, ở Đông Phương gia tự nhiên chính là ở chính mình gia. Chính là nàng đã quên. Lúc này Đông Phương gia đã là Đông Phương Huy. Đông Phương Huy nhíu nhíu mi, Tình Tình, ngươi bất tranh cãi. Cái này muội muội trước kia vẫn là thực ngoan ngoãn, Đông Phương Huy tuy rằng cảm thấy cái này muội muội không có Thần Hy như vậy thông minh, nhưng giống Thần Hy như vậy nữ hài tử sắc thật thiếu chi lại thiếu, này dù sao cũng là chính mình thân muội tử, hắn vẫn là rất thương yêu. Trước kia Đông Phương Tình lời nói rất ít, nghe lời hiểu chuyện, gần nhất đây là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác khắc nghiệt thật nhiều? Đông Phương Huy ánh mắt sắc bén quét nhị phòng người vài lần, muội muội không thể lại cùng này đó nhi quẻ với nhau, thời gian dài, tuyệt đối hôn hỏng rồi. Nhị phòng người không nói lời nào, Bạch Bình An dung đám người cũng ở một bên nhìn không có muốn nói gì bộ dáng. Đông Phương Lan trong lòng sợ hãi liền lớn hơn nữa, nàng quyết không thể rời đi nơi này. Mẹ, ta muốn cùng Cao Phong ly hôn, mấy năm nay hắn đối ta một chút đều không tốt, ta cùng hắn ly hôn liền không cần đi phản trợ hoa, ngươi giúp ta đem trong tay hắn nhược điểm mua trở về được không? Đông Phương Lan hy vọng nhìn Chu Vân. Chu Vân miệng đầy đáp ứng, hảo hảo hảo. Ly hôn, đã sớm nên ly hôn, tên hôn đảng kia, căn bản là không xứng với ta Lan Lan. Đông Phương Huy tự động xem nhẹ nhược điểm một từ, có chút lạnh băng nói, mãi mãi, tiểu dượng cùng tiểu cô quá hảo hảo, nhân ra bất quá là muốn chuyển nhà, không cần thiết nháo như vậy muốn chết muốn sống, tiểu dượng trong nhà hiện tại thực loạn, ngài cũng đừng đi theo chỗ lẫn, tránh cho phá hư tiểu cô cùng tiểu dượng cảm tình, ta phía trước đi xem tiểu dượng cho rằng ta là đi chất vấn hắn, tức giận không được, nói lần này nhất định phải mang theo tiểu cô cùng nhau rời đi, rốt. Hắn không thể không có thê tử, hài tử không thể không có mụ mụ, muốn hắn ly hôn, trừ phi chúng ta giúp hắn bãi bình trước mắt khó khăn, còn muốn một bút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, còn có hài tử sinh hoạt phí, không cho cái 7-8 ngàn vạn, hắn là tuyệt không sẽ ly hôn. Cái gì? Cái này mọi người đều kêu sợ hãi lên, đặc biệt nhị phòng người còn có Đông Phương Tình Chu Vân này mấy cái. Vừa mới 5 ngàn vạn đã đủ khiếp sợ bọn họ trái tim, hiện tại tới cái 7-8 ngàn vạn. Mụ mụ mẹ nha. Bọn họ cả đời cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Mãi mãi, nhà chúng ta nhưng không nhiều như vậy tiền. Chính là a mẹ, nhiều như vậy tiền nếu là đều cho Cao Phong, kia chúng ta chẳng phải là táng gia bại sản. Mãi mãi ngài cũng đừng quản việc này, tiểu dượng khẳng định chính là không nghĩ ly hôn mới nói, nhân gia toàn gia hảo hảo, ngài một hai phải mới tán nhân gia không tức giận mới là lạ. Chính là a. Cao Phong xem ra là quyết tâm phải rời khỏi, ngài lao khiến cho tiểu muội cùng hắn đi được, hiện tại giao thông như vậy phương tiện, lại không phải không về được. Cái này nhị phòng một nhà còn có Đông Phương Tình đều ngồi không yên, sôi nổi khuyên Chu Vân việc này đừng động. Chu Vân cũng ngây ngẩn cả người, muốn nàng cấp Cao Phong nhiều như vậy tiền, nàng cũng luyến tiếc. Đông Phương Lan xem tình cảnh này, thập phần thảm thiết kêu một tiếng, mẹ! Nghe nữ nhi thảm thiết như vậy tuyệt vọng khóc đều. Chu Vân lập tức không quan tâm nói, ta mặc kệ, Lan Lan cần thiết cùng ta ở bên nhau, nói cái gì ta là đều sẽ không làm nàng đi như vậy xa thâm sơn cùng cốc, 8.000 vạn mà thôi, cấp kia Cao Phong là được, Đông Phương Minh, ngươi không phải có tiền sao. Cho Tiểu Huy 5.000 vạn, dứt khoát lại lấy 8.000 vạn ra tới hảo, nhà các ngươi có cảnh khu, có Phương Đông tập đoàn, bây giờ còn có cảnh thị tập đoàn, vô luận như thế nào cũng sẽ không kém này 8.000 vạn. Lập tức lấy ra tới làm Cao Phong cùng Lan Lan ly hôn. Chứ bỏ nhị phòng một nhà còn có Đông Phương Tình, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Chu Vân, 8.000 vạn, nói lấy liền lấy, nàng tưởng 80 hoặc là 800 như vậy hảo lấy sao. Nói nữa, làm Đông Phương Minh lấy tiền cho Đông Phương Lan làm ơn Cao Phong, ha ha, không có khả năng đi. Đông Phương Minh nhẹ nhàng cười cười, không chút để ý nói, Lao Thái Thái, ngươi cũng quá để mắt ta. Ta nơi nào lập tức có thể lấy ra 8.000 vạn nhiều như vậy, ngài lao đừng quên, ta bất quá chính là cái có mẹ sinh mà không có mẹ dạy cả đời cũng chưa tiền đồ ở nông thôn chấn đất, ngài nữ nhi chính là Đông Phương gia đại tiểu thư, nàng hôn nhân đại sự, nơi nào luôn được đến ta tới nhọc lòng, ta nhưng không kêu bản lĩnh. Ngươi, nói, thần hy thu thập hảo chính mình ra tới, vừa lúc nghe thấy nàng ba này phiên ngôn luận, không cấm nhướng mày. Chu Vân nhìn đến thần hy. Lập tức chỉ vào thần hy nói, làm nàng cấp, nàng có tiền, nàng hiện tại không phải châu Á nhà giàu số 1 sao. Sẽ không liền 8.000 vạn đều lấy không dậy nổi, một nữ hài tử ra, tương lai là phải gả đi ra ngoài, trong tay lưu như vậy nhiều tiền tài làm gì, bất quá một bồi tiền hóa, nhân lúc còn sớm đem nàng trong tay công ty toàn bộ lấy về tới mới đúng, những cái đó nhưng đều là Đông Phương gia tài sản, chẳng lẽ tương lai phải cho nàng nhà chồng. Thần Hy sửng sốt, này Lao Thái Thái lại lăn lộn cái gì? Những lời này, làm Đông Phương Tình cùng Đông Phương Nhan ánh mắt kia nháy mắt liền như cương châm giống nhau chát tới rồi Thần Hy trên người, như vậy nhiều của hồi môn. Hà Thanh Dập nhìn trước mắt cái này không biết trời cao đất dày khắc nghiệt lao thái thái, thâm hắc trong mắt, nhanh chóng hiện lên một mạt sắc ý, nàng thế nhưng nói Thần Hy là bồi tiền hóa. Đông Phương Minh hừ lạnh một tiếng, lao thái thái, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Đừng quá đem chính mình đương hồi sự, nữ nhi của ta sự tình không tới phiên ngươi tới quảng, nàng tài sản là của nàng, mặc kệ nàng có bao nhiêu, ngươi đều không có quyền hỏi đến. Vừa mới ta đã nói sẽ từ Phương Đông tập đoàn điều 5.000 vạn tới cấp Tiểu Huy quay vòng, này đã tận tình tận nghĩa, mặc kệ chúng ta có hay không tiền, đều sẽ không lấy cái này tiền tiêu uổng phí đi cho ngươi. Đông Phương Minh nhìn về phía Thần Hy, trong nhà này đó loạn bảy tám tảo sự tình ngươi không cần phải xen vào, ở nhà hảo hảo chơi, có ba ba đâu. Đồ ăn làm tốt sao? Hảo Liên trực tiếp ăn cơm. Cuối cùng một câu là đối một bên Tô Lâm nói. Tô Lâm sửng sốt, vội vàng nói, Nga. Hảo hảo, đại gia rửa tay ăn cơm đi. Nói xong xoay người liền đi phòng bếp. Phương Đông lão gia tử nhắm mắt, ở trong lòng không tiếng động thở dài. Không có người quản Đông Phương Lan, Đông Phương Tỉnh cùng nhị phòng người liếc nhau, quyết định tạm thời trước không uy hiếp tiểu thúc, chờ Đông Phương Lan cái này chán ghét quỷ hút máu đi rồi ở lợi dụng Đông Phương Nghị tiền đồ làm Đông Phương Minh đem Phương Đông tập đoàn giao ra đây. Mọi người tẩy xong rồi tay sôi nổi hướng bên cạnh bàn đi chuẩn bị ăn cơm. Nếu lão ba không cho nàng quản, Thần Hy luôn luôn đều là làm ngoan nữ nhi, sự tình trong nhà đều giao cho lão ba. Cùng Hà Thanh Dập hai người cũng cùng nhau hướng bên cạnh bàn đi. Đông Phương Lan thấy này tình hình, âm độc mắt, âm âm hỏi Đông Phương Minh nói, Đông Phương Minh, ngươi thật sự không muốn lấy này 8.000 vạn. Đông Phương Minh cũng không nghe được giống nhau, căn bản không đem Đông Phương Lan đương hồi sự, lúc này đây, hắn là nhất định phải đem Đông Phương Lan hoàn toàn lộng đi. Đông Phương Lan hít sâu một hơi, âm độc trong ánh mắt đống nhiên nhiễm một cổ thị huyết. Nhìn thoáng qua cách đó không xa bị Đông Phương Nghị ôm vào trong ngực hướng bên cạnh bàn đi Đông Phương Tuyết, lấy ra trong lòng ngực dao gọt hoa quả, đống nhiên liền hướng tới Đông Phương Tuyết vọt qua đi, nàng muốn giết cái này tiểu hoa nhi, làm Đông Phương Minh bọn họ biết cái gì kêu đau, làm cho bọn họ hối hận cả đời. Thần Hy Hà Thanh Dập Đông Phương Minh bên này người, lúc này đi vào bàn an biên, là đưa lưng về phía Đông Phương Lan, mà đối diện Đông Phương Tỉnh Đông Phương Nhan đám người nhưng thật ra đối diện Đông Phương Lan. Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan nhìn đến Đông Phương Lan thế nhưng cầm một phen bạch sâm sâm dao gọt hoa quả hướng Đông Phương Tuyết đánh tới, sôi nổi thét chói tai ra tiếng. A! Thần Hy Đông Phương Minh đám người thấy này tình hình, vội vàng quay đầu lại, kết quả liền nhìn đến Đông Phương Lan cầm dao gọt hoa quả vẻ mặt điên cuồng liền phải bổ nhào vào Đông Phương Nghị trên người. A kêu to là người bản năng phản ứng. Đông Phương Cần nhìn đến Đông Phương Lan cầm dao nhỏ nhào hướng chính mình nhi tử nữ nhi nháy mắt liền cùng điên rồi giống nhau vọt qua đi. Đông Phương Nghị cũng sợ hãi, hắn là thật không nghĩ tới cái này Đông Phương Lan thế nhưng có thể phát rồ đến như thế nông nỗi, không kịp tránh né, chỉ là bản năng xoay người, đem còn chưa mãn một tuổi muội muội hộ ở chính mình trong lòng ngực. Hà Thanh Dập là đi ở Thần Hy phía sau, này quay người lại, ngược lại là ly Đông Phương Lan cùng Đông Phương Nghị gần nhất. Hắn tốc độ đã cũng đủ nhanh, nhưng mà, Đông Phương Lan kia dao nhỏ vẫn là thường tới rồi Đông Phương Nghị, ở hắn ôm hải tử cánh tay phải thượng cắt một lỗ hổng. Ở hoa thương Đông Phương Nghị kia một cái trước mắt, Hà Thanh Dập liền bắt được Đông Phương Lan thủ đoạn, tá nàng trong tay đao, vung một đá, phịch một tiếng, Đông Phương Lan thật mạnh ném tới phòng khách một bên đất chống thượng, bị Hà Thanh Dập đá quá tàn nhẫn, nàng cuộn tròn thân mình, bò đều bò không đứng dậy. Nữ nhi Chu Vân kêu sợ hãi một tiếng. Nhào tới. Đông Phương Tuyết không bị thương đến, nhưng là lại bị nhiều người như vậy tiếng kêu sợ hãi cấp dọa tới rồi, hoa một tiếng liền khóc lên. Đông Phương Nghị bất chấp chính mình thường, vội vàng đi hống muội muội. Đông Phương Cần lại đây thấy nhi tử không có trở ngại, nữ nhi cũng không có việc gì, đồng nhiên liền hồng con mắt nhằm phía phòng khách trung ương Đông Phương Lan, đối với nàng đó là một đốn điên cuồng hành hung. Tiện nhân, dám giết nữ nhi của ta đánh chết người. Ta đánh chết người. Đông Phương Cần xuống tay quá tàn nhẫn, một quyền phanh phanh phanh đánh vào Đông Phương Lan trên người, Chu Vân tự nhiên là ngăn đón không cho đánh, chính là Đông Phương Cần đã đánh đỏ mắt, Chu Vân ngăn đón hắn liền Chu Vân cùng nhau đánh. Cơ hồ là tay đấm chân đá, mỗi một chút đều dùng hết Đông Phương Cần toàn thân sức lực, hắn là cái hàng năm làm việc nam nhân, này một quyền đi xuống, đối với một nữ nhân tới nói, quả thực có thể muốn nửa cái mạng. Chu Vân cùng Đông Phương Lan bị đánh cuộn tròn thành một vòng, ngao ngao thẳng kêu. Tất cả mọi người bị dọa choáng váng, không có người đi ngăn đón, toàn bộ ngốc ngốc nhìn trước mắt này hết thảy. Loảng xoảng. Cửa, bưng đồ ăn cái đĩa đang muốn vào cửa An Dung vừa lúc thấy được vừa mới Đông Phương Lan muốn sát Đông Phương Tuyết kia một màn, nàng dọa sắc mặt trắng bệnh, lúc này liên thủ cái đĩa đều đoan không được ngã ở trên mặt đất, An Dung có chút chân mềm sau này nhích lại gần. Đông Phương Huy nhìn đến vội vàng đi đỡ nàng, đừng sợ, không có việc gì. An Dung sắc mặt trắng bệnh, này Đông Phương Lan thật sự thật là đáng sợ, người như vậy, tuyệt đối không thể lại lưu tại Đông Phương gia. Nàng hài tử chính là bị nữ nhân này hại chết, hiện tại thế nhưng muốn giết Đông Phương Tuyết, kia về sau nàng cùng Đông Phương Huy lại có hài tử. Nếu là Đông Phương Huy một cái không bằng nàng ý, nàng có phải hay không cũng sẽ xông lên sát nàng hài tử. An Dung càng nghĩ càng sợ hãi, quyết không thể làm Đông Phương Lan lưu lại. Nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến đối diện, Đông Phương Minh, Đông Phương Nghị, Thần Hy, còn có Hà Thanh Dập bốn người, nhìn Đông Phương Lan trong ánh mắt, mang theo sát khí. Chương 214 uy hiếp. Phần 214. Chương 214 uy hiếp. Đông Phương Lan lần này lựa chọn công kích đối tượng là dễ dàng nhất đắc thủ, lúc ấy Đông Phương Minh bọn người là đưa lưng về phía nàng, Thần Hy là công phu, Hà Thanh Dập bọn họ không dám đụng vào, nói nữa, cũng không phải Đông Phương ra người, chạm vào cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Đông Phương Húc muốn học đồ vật quá nhiều, tuy rằng hiện giờ là nghỉ hè, hắn cũng không phải mỗi ngày đều ở nhà điên chơi, lúc này, chỉ có bị Đông Phương Nghị ôm vào trong ngực Đông Phương Tuyết, dễ dàng nhất công kích. Đông Phương Minh này một mạch người đều đau hài tử, hai nhà người tốt cùng người một nhà cũng không sai biệt lắm. Đông Phương Tuyết hiện tại là nhỏ nhất một cái hài tử, cơ hồ là bị đại gia phủng ở lòng bàn tay. Lần này cần là bị Đông Phương Lan cấp bị thương hoặc là thật sự giết. Đông Phương Minh cùng Đông Phương cần hai huynh đệ không nổi điên mới là lạ. Đông Phương Tuyết bị sợ hãi, tránh ở Đông Phương Nghị trong lòng ngực hoa hoa thẳng khóc, đầy mặt nước mắt, khóc đầy mặt đỏ bừng, kia nhất chịu bộ dáng. Xem đều làm người đau lòng. Thần Hy chạy nhanh làm Đông Phương Nghị đem Đông Phương Tuyết ôm đi, tránh cho dọa đến hài tử, chính mình cũng cùng qua đi cấp Đông Phương Nghị xử lý miệng vết thương. Như vậy đại tiếng kêu sợ hãi, ở trong phòng bếp Bạch Bình cũng vội vàng chạy vội tới, một bên đã dọa choáng váng Tô Lâm cùng nàng nói tình huống, Bạch Bình nghe xong hơi kém ngất xỉu đi, bất chấp Đông Phương Cần còn có bị đánh Chu Vân Đông Phương Lan mẹ con, vội vàng đi xem chính mình nữ nhi. Trong phòng, Đông Phương Tuyết đã bị Thần Hy hướng hảo, cho nàng độ một ít thiên địa linh khí, làm tiểu gia hỏa thực mau liền bình tĩnh trở lại, bất quá bởi vì khóc thực, ghé vào Thần Hy trên vai mơ màng sắp ngủ, thường thường còn chịu hai tiếng. Bạch Bình ôm qua nữ nhi kia nước mắt liền ngăn không được đi xuống rớt, nàng đã mất đi một cái nữ nhi, thật vất vả mới lại được một cái, cũng không thể lại mất đi. Thần Hy một bên cấp Đông Phương Nghị rửa sạch miệng vết thương, một bên an ủi nàng. Đông Phương Nghị chỉ là đừng kia dao gọt hoa quả cắt một chút, miệng vết thương không thâm, Thần Hy dược đều là cực hảo, lau lúc sau cũng liền không đau, đơn giản băng bó một chút cũng liền không có gì đáng ngại. Bên ngoài, Chu Vân tuổi tác cũng không nhỏ, hơn nữa nàng nhất định phải che chở Đông Phương Lan, Đông Phương cần lại đánh người đánh đỏ mắt, xuống tay cũng mỗi cái cố kỵ, chỉ chốc lát sau, liền đem mẹ con hai người đánh đều mau không động đậy nổi. Đông Phương Minh nhìn đánh không sai biệt lắm. Vội vàng đi lên đem Đông Phương Cần kéo ra, Chu Vân tuổi quá lớn, vạn nhất thật sự đánh chết, đã có thể gặp. Đông Phương Huy cũng đi lên hỗ trợ, đem Đông Phương Cần kéo ra, Hà Thanh Dập cho Đông Phương Minh một viên thuốc viên, làm hắn cấp Chu Vân ăn xong đi, này lao thái thái chết không đủ tích, nhưng lại không thể chết được ở Đông Phương Cần trên tay. Đến nỗi cái kia Đông Phương Lan, Hà Thanh Dập nhìn ra được tới, không chết được. Mọi người phản ứng lại đây, đem người kéo ra. Lại đem Chu Vân cùng Đông Phương Lan nâng dậy đi vào một bên ngồi xuống, lúc này Chu Vân cùng Đông Phương Lan, bộ dáng thực sự có chút chật vật, bất quá bởi vì Hà Thanh Dập kia viên dược nguyên nhân, trên mặt tuy rằng cũng có xanh tím, nhưng tiêu đi xuống tốc độ đặc biệt mau, so sánh mà nói, Đông Phương Lan bộ dáng, đã có thể dùng thảm thiết tới hình dung. Tóc tán loạn, cơ hồ bị đánh thành đầu heo, có thể nói đây là Đông Phương Lan từ nhỏ đến lớn chịu quá nghiêm trọng nhất một lần hành hung. Trước kia Cao Phong tuy rằng sẽ nhằm vào nàng, nhưng cũng trước nay không xuống tay như vậy tàn nhẫn quá. Đông Phương gia người đều bị sợ hãi, tuy rằng Chu Vân một cái lão nhân gia, nhị phòng người cảm thấy Đông Phương cần một cái vãn bối đem nàng đánh thành cái dạng này có điểm không nên, chính là tưởng tượng đến Đông Phương Lan cầm dao nhỏ muốn đi sắt Đông Phương Tuyết một cái tiểu hoa nhi, nháy mắt lại cảm thấy cũng không thể quái Đông Phương Cần. Đã từng, bởi vì Chu Vân, Đông Phương Cần chính là đã mất đi một cái nữ nhi. Mọi người cấp Chu Vân cùng Đông Phương Lan thu thập một chút, hai người bị đánh mơ hồ hồ đầu óc, mới rốt cuộc thanh tỉnh. Đông Phương Cần tuy rằng bị kéo ra, lại như cũ khó tiêu trong lòng chi hận, một đôi đỏ đậm đôi mắt, hung tợn nhìn chằm chằm này hai mẹ con. Lan! Hiện tại liền lăn ra nhà ta, mang theo ngươi nữ nhi, hiện tại liền lăn. Từ nay về sau, không bao giờ muốn bước vào cái này tòa nhà nửa bước, đây là ta mẫu thân tòa nhà, không chào đón ngươi. Đông Phương Cần nghiến răng nghiến lợi giống lên. Lần này Đông Phương Lan thật sự là bị đánh quá độc ác, kia một khuôn mặt, cơ hồ sưng không thể nhìn. Chu Vân nhìn đến Đông Phương Lan cái dạng này, quả thực thương tâm muốn chết. Đây là nàng tiểu nữ nhi, từ nhỏ liền phụng ở lòng bàn tay, năm đó nàng cùng trượng phu đi lạc, còn mang theo tiểu nhi tử, một nữ nhân, bị như vậy nhiều tội, thật vất vả mới tìm một cái khác nam nhân gả cho, cuối cùng có cái ra, không cần chết đói. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, thực mau bọn họ mẫu tử lại không nhà để về, ở làm khất cái kia đoạn thời gian. Chính mình cũng không biết chảy nhiều ít nước mắt, nàng không biết chính mình vì cái gì liền như vậy mệnh khổ, nàng cho rằng chính mình cả đời này, cứ như vậy. Không nghĩ tới, nàng sẽ ở Nam Hồ Trấn, thấy chính mình phía trước trượng phu Đông Phương Quân, hắn cưới tuổi trẻ xinh đẹp thê tử, sinh nhi tử, ở tòa nhà lớn, mà nàng, mang theo nhi tử thành khất cái. Nàng hận, nàng oán, nàng muốn đem trượng phu cướp về, chính là, có nữ nhân kia ở. Nàng chỉ có thể ở một bên nhìn chính mình trượng phu cùng người khác ở bên nhau. Rốt cuộc chờ đến nữ nhân kia đã chết, nàng rốt cuộc có thể cùng chính mình trượng phu hài tử đoàn viên, chính là, nữ nhân kia lại để lại hai cái con hoang tới cách đứng nàng. Tiểu nữ nhi sinh ra, lúc ấy cho nàng mang đến quá nhiều vui sướng, cũng làm nàng cùng Đông Phương Quân cảm tình hảo không ít, cho nên, nàng vẫn luôn đem cái này nữ nhi trở thành trong tay bảo, muốn cái gì cấp cái gì. Sau lại Đông Phương gia phát đạt, nàng biết, chính mình rốt cuộc khổ tận cam lai, tiểu nữ nhi cũng có thiên kim tiểu thư sinh ra. Nàng cho rằng, nàng nữ nhi, cả đời đều sẽ bị người sủng, ở nhà có cha mẹ sủng, gả chồng còn có nhà chồng sủng, chính là kết quả đâu. Sở hữu mộng đẹp, đều bị Đông Phương Minh làm hỏng, Lan Lan ở nhà nhận hết sủng ái, từ gả chồng lúc sau, nàng liền không quá một ngày lành. Cái kia các nàng mẹ con hai người ngàn chọn vạn tuyển hảo hôn phu, cuối cùng thế nhưng là Đông Phương Minh người, Cao Phong trước nay đều, không đem Đông Phương Lan để vào mắt, đối nàng không đánh tức mắng, cố tình trước mặt ngoại nhân còn làm bộ dáng làm người tìm không thấy quá phận địa phương, không ngừng bên ngoài dưỡng nữ nhân, tiêu tiền liền cùng nước chảy giống nhau. Sau lại Lan Lan chịu không nổi, muốn cùng Cao Phong ly hôn, chính là Cao Phong thế nhưng có thể vô sỉ đến cái loại này trình độ, làm loại chuyện này nhược điểm. Hắn đều có thể lấy đến ra tới, nói cái gì Đông Phương Lan nếu là cùng hắn ly hôn, hắn liền đem vài thứ kia Lan truyền đi ra ngoài, Lan Lan là cái nữ hài tử, vài thứ kia nếu là truyền đi ra ngoài, mặc dù lúc ấy bọn họ là phu thê, Đông Phương Lan cũng sẽ bị người chê cười chết. Cao Phong đánh chết cũng không chịu ly hôn, sự tình liền như vậy kéo, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, Cao Phong thế nhưng phải rời khỏi Lâm Giang Thị, đi phản trợ Hoa định cư. Phản trợ Hoa A. Lâm Giang nhất thượng du thành thị, ly Lâm Giang thị có ngàn dặm xa, lấy Cao Phong đối đãi Lan Lan thái độ, Lan Lan nếu là đi theo Cao Phong đi như vậy xa địa phương, đời này, khẳng định liền hủy. Nàng hận chết Đông Phương Minh. Nhìn chính mình nữ nhi bị đánh thành cái dạng này, nhìn Đông Phương Cần ở nơi đó đuổi đi các nàng cút đi, nhìn Đông Phương Minh ở một bên lạnh nhạt đứng, nhìn chung quanh chính mình trượng phu con cháu thế nhưng đều không giúp đỡ chính mình nói chuyện. Chu Vân tâm cũng lạnh, cũng càng hận. Nhìn Đông Phương Cần cùng Đông Phương Minh, cũng phát ngoan, đỏ ngầu đôi mắt nói, các ngươi này hai cái tiểu tạp chủng, đừng cho là ta sợ các ngươi. Ta cuối cùng nói một lần, Lan Lan không có khả năng cùng Cao Phong rời đi, ta muốn nàng cùng Cao Phong ly hôn. Các ngươi hai cái đi bãi bình cái kia Cao Phong, còn có ngươi, Đông Phương Minh, đem Phương Đông tập đoàn toàn bộ cổ phần giao ra đây, nếu không, ta nhất định làm ngươi hối hận cả đời. Một bên, Đông Phương Tỉnh cùng nhị phòng người nhìn Đông Phương Minh liếc mắt một cái, trong lòng vừa động, không nói chuyện. Đông Phương Minh cười lạnh một tiếng, không phản ứng. Chu Vân nói, ta biết ngươi trước nay không đem ta trở thành là Đông Phương gia người, thực đáng tiếc chính là, ta là ngươi mẹ kế, điểm này nhi ngươi thay đổi không được, ngươi, còn có ngươi ca, các ngươi những cái đó con cái, đều cùng ta giống nhau, đều thuộc về toàn bộ Đông Phương gia người, ngươi muốn cho Đông Phương Nghị làm quan đúng không? Ngươi muốn cho hắn thay đổi cạnh cửa thăng quan phát tài đúng không? Ha ha ha ha ha ha. Chu Vân có chút phát cùng nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền ngoan ngoãn chiếu ta nói đi làm, chính ngươi tiền ta từ bỏ, liền phải Phương Đông tập đoàn, đem Lan Lan sự tình bãi bình, sau đó đem Phương Đông tập đoàn giao ra đây, ta khiến cho Đông Phương Nghị an an ổn ổn đi làm quan, nếu không, ta hủy hoại hắn. Đông Phương cần mày nhăn lại, này Lao Thái Thái có chút không thích hợp, cảm giác muốn phát cuồng, con của hắn tiền đồ vô lượng, cũng không thể hủy ở này Lao Thái bà trên tay. Đông Phương Minh Như cũng là một bộ lạnh băng thêm khinh thường biểu tình nhìn Chu Vân, đối với Chu Vân thái độ, hắn sớm tại dự kiến bên trong. Ngươi dám? Bạch Bình đem Đông Phương Tuyết hướng ngủ, làm Đông Phương Nghị nhìn nàng, chính mình đóng cửa phòng ra tới, vừa ra tới liền nghe thấy Chu Vân nói muốn hủy hoại nàng nhi tử, Bạch Bình lập tức liền phát hỏa. Chết Lao Thái bà, ngươi dám hủy ta nhi tử tiền đồ, ta cùng ngươi liều mạng, ta không chỉ có sẽ muốn ngươi mệnh, ngươi này tâm can bảo bối nữ nhi, cũng đừng nghĩ sống. Chu Vân không lý Bạch Bình, chỉ nhìn Đông Phương Minh. Đông Phương cần lấy lại bình tĩnh, cả giận nói, Lao Thái bà, đừng quá đem chính mình đương hồi sự, mang theo ngươi này đó con cháu, nhân lúc còn sớm cút đi, vĩnh viễn lăn ra nhà ta, chỉ bằng ngươi cũng có thể hủy hoại ta nhi tử, quả thực chê cười, Lan, hiện tại liền Lan. Bằng không ta liền lại đánh ngươi một đốn, thẳng đến đem ngươi lăn lộn mới thôi. Ha ha ha ha ha, Chu Vân điên cuồng cười to một trận, sau đó đối với Đông Phương Minh nghiến răng nghiến lợi nói, Đông Phương Minh, Đông Phương Nghị muốn làm quan có phải hay không? Ngươi nếu là không đáp ứng ta yêu cầu, ta hiện tại liền đi tìm Đông Phương Nghị những cái đó địch nhân, đối thủ cạnh tranh, đi tìm bọn họ phiền thoái, đi đem bọn họ thoá mạ một đốn, đi giết người phóng hỏa, liền tính liều mạng ta này mạng già, ta cũng muốn Đông Phương Nghị ở trong quan trường hôn không đi xuống, dù sao nữ nhi của ta cái dạng này, ta cũng không để bụng chính mình này mệnh. Chu Vân nói, làm Đông Phương cần vợ chồng, đại phòng người một nhà kinh hãi. Đông Phương Quân bị chọc tức lập tức dậm chân, ngươi dám, ngươi cút cho ta. Lan, mang theo cái này bất hiếu nữ, hiện tại liền lăn, Chu Vân ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám hủy hoại ta tôn tử tiền đồ, Lao tử cùng ngươi không để yên. Chương 215 kêu một tiếng ba. Phần 215. Chương 215 kêu một tiếng ba. Đông Phương Quân lần này là bị khí thảm, hắn đời này một lòng liền chờ Đông Phương ra phát đạt đâu. Hắn không nghĩ tới, Đông Phương gia sẽ phát tích nhanh như vậy, tuy rằng tiểu nhi tử bên này cùng hắn không quá thân thiết, nhưng ít ra nên có hiếu thuận hắn một chút cũng không thiếu, mấy cái hài tử cũng đều là tốt, có thể duy trì hiện tại trạng thái, hắn cũng thỏa mãn. Đông Phương Nghị nhập sĩ, có thần hy những nhân mạch đó cùng tài chính cho hắn mở đường, hơn nữa chính hắn cũng thông minh, Đông Phương gia thay đổi cảnh cửa sắp tới, hắn hiện tại ngày ngày đêm đêm đều ở chờ đợi, có thể ở hắn sinh thời. Nhìn đến Đông Phương Nghị có thể làm ra điểm nhi thành tích tới, như vậy, hắn chết cũng nhắm mắt. Chính là hiện tại, cái này ngu xuẩn nữ nhân thế nhưng muốn hủy hoại hắn tôn tử tiền đồ, thật là khí sát hắn cũng. Nhiều năm như vậy, đây là Đông Phương Quân lần đầu tiên như vậy kiên định đứng ở Đông Phương Minh bên này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn Đông Phương Quân. Đông Phương tỉnh rũ xuống đôi mắt, nàng liền biết, ra ra trong lòng nhất để ý, vẫn luôn là Đông Phương gia tương lai. Chu Vân quay đầu nhìn về phía Đông Phương Quân, trượng phu của nàng, nhiều năm như vậy, ở Đào Hoành sau khi chết, ở hắn ở Lâm Giang Thị mua căn phòng lớn làm nàng mang theo sở hữu con cháu đi hưởng phúc mà cô đơn đem Đông Phương Cẩn cùng Đông Phương Minh hai người lưu tại nhà cũ thời điểm, nàng liền cho rằng, nàng thắng, nàng hoàn toàn thắng, thắng Đào Hoành nữ nhân kia, cho nên nàng vẫn luôn kiêu ngạo, tự tin, nàng cho rằng, Đông Phương Quân sẽ vẫn luôn đứng ở nàng bên này. Chính là mấy năm nay, nàng dần dần xem phai nhạt, tâm lạnh, kia hai cái tạp chủng, vĩnh viễn đều là con của hắn, nhiều năm như vậy, hắn đều kiên trì mỗi năm đều tới ở nông thôn nhà cũ ở vài ngày, cái này tòa nhà, là Đào Hoành. Chu Vân nhìn về phía Đông Phương Quân, trong ánh mắt mang theo quyết tuyệt, ta mặc kệ, lúc này đây, ta là tuyệt không sẽ làm Lan Lan rời đi, Cao Phong cái kia xuất sinh vốn dĩ đã bị Đông Phương Minh nắm ở lòng bàn tay, nhiều năm như vậy Lan Lan chịu khổ đều là bởi vì Đông Phương Minh. Hiện tại hắn thế nhưng còn muốn đem Lan Lan lộng đi như vậy xa địa phương, ta quyết không cho phép. Ta biết, các ngươi không đều là nghĩ Đông Phương Nghị có thể thăng quan phát tài, Đông Phương gia có thể thay đổi địa vị sao? Có thể a, ta không phản đối, nhưng là, con cháu của ta, cũng không thể kém, lần này, đem Lan Lan sự tình thu phục, lại đem Phương Đông tập đoàn giao ra đây, từ nay về sau, ta không bao giờ ngăn trở các ngươi làm bất luận cái gì sự, Đông Phương Nghị phải làm bao lớn quan ta cũng sẽ không đi quấy rối, ta có thể bảo đảm, đây là cuối cùng một lần, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta này hai điều kiện. Người Đông Phương Quân Khí nói không ra lời. Đông Phương Minh ở một bên cong cong khỏe môi, lao thái bà, người rốt cuộc nhận thua sao? Ha ha ha! Ha ha ha ha! Bảo đảm đây là cuối cùng một lần. Không bao giờ ngăn trở chúng ta làm bất luận cái gì sự. Ngươi có tư cách này ngăn trở sao? Đông Phương Huy nói, mãi mãi, ngươi đừng náo loạn, tiểu cô bất quá là cùng tiểu dượng dọn cái ra, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Còn có, Phương Đông tập đoàn là thần hy, ta tuyệt không sẽ muốn, ta cũng không cái kia bản lĩnh, ngươi thật cho rằng Phương Đông tập đoàn liền cùng phía trước chúng ta Đông Phương ra cái kia nhà máy giống nhau sao? Cái kia tập đoàn, tới rồi ta trong tay, khẳng định phế đi. Nhà chúng ta hiện tại là phát đạt, thật sự phát đạt, tiểu thúc quật khởi, thần hy danh dương tứ hải, châu Á nhà giàu số 1 xuất hiện ở nhà chúng ta nha. Hiện tại ngươi biết có bao nhiêu người đều ở nịnh bợ nhà của chúng ta sao? Đông Phương Nghị con đường làm quan chi lộ tiền cảnh một mảnh rất tốt, nhà chúng ta thực mau liền không phải một cái đơn giản gia đình, mà là một đại gia tộc, mãi mãi, ngài đừng lại lăn lộn được không? Hoa hạ nơi này, chỉ có ở quan trường dương mi thổ khí, kia mới kêu chân chính trở nên nổi bật, đây là hiện giờ xã hội này sinh tồn chuẩn tắc, thương nhân, vô luận cỡ nào lợi hại, chung quy là thương nhân. Đông Phương gia phú đã cũng đủ, kế tiếp, liền kem quý. Đông Phương Nghị có cái này thiên phú, này đối Đông Phương ra mọi người tới nói, đều là chuyện tốt. Chỉ cần Đông Phương Nghị thật sự có thể làm ra một phen sự nghiệp, như vậy, Đông Phương Huy biết, chính mình tương lai, còn có thể nâng cao một bước, hắn thực chờ mong ngày này đã đến. Làm Đông Phương ra tôn bối, làm một người tuổi trẻ người, hắn vừa mới trưởng thành, ra ra liền đã già đi, chính mình ba ba không dựa vào được, một người chống sở hữu gia nghiệp, này không phải một việc đơn giản. Hắn ăn rất nhiều mệt, cũng chịu quá không ít khổ. Chính là, mấy năm nay, hắn nhật tử lại thư thái không ít, gần nhất là hắn thành thục rất nhiều. Thứ hai, chính là bởi vì tiểu thúc Đông Phương Minh quật khởi, còn có, thần hy ở thanh tỉnh nổi danh, những người đó, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bởi vì cái này mà cho hắn chút mặt mũi, cho hắn chút phương tiện, hắn thật sâu cảm nhận được gia tộc tầm quan trọng. Có một cái có năng lực trưởng bối ở mặt trên trống, thật là kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Thậm chí có đôi khi Đông Phương Huy đều suy nghĩ, hắn nếu là tiểu thúc nhi tử nên thật tốt. Nhưng mà trên thực tế, người kia chỉ là hắn tiểu thúc, còn không phải ruột thịt tiểu thúc. Nhưng mặc dù là như vậy, chính mình như cũ cũng rất may mắn, ít nhất người kia vẫn là chính mình tiểu thúc, bọn họ cũng coi như là không thù không oán, hảo hảo ở chung, tuyệt đối tự do chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chính là những người này, này đó vẫn luôn nói yêu thương coi trọng chính mình người. Này đó chính mình vẫn luôn đang liều mạng công tác giữa người, vì cái gì cố tình phải cho chính mình kéo chân sau đâu. Chu Vân nhìn về phía Đông Phương Huy, cái này Đông Phương gia xuất sắc nhất đại tôn tử, trong mắt có nhẹ nhẹ lương bạc, còn có nồng đậm thất vọng, ngươi biết cái gì? Bọn họ cùng chúng ta là kẻ thù, Đông Phương gia chỉ có ngươi quật khởi, chúng ta mới có ngày lành quá, nếu là Đông Phương Nghị thật sự lên làm đại quan, mà ngươi còn như cũ ở Lâm Giang thị cái này tiểu địa phương hoa. Đến lúc đó bọn họ ở quan trường cùng thương trường đều có nhân mạch, kia Đông Phương gia còn có chúng ta sinh tồn đường sống, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn bị bọn họ đạp lên dưới chân, người vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu. Ta quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nếu chúng ta bên này người không có cách nào đại phú đại quý, như vậy bọn họ cũng mơ tưởng. Chu Vân đây là tưởng cá chết lưới rách, ở trong mắt nàng, chỉ có nàng này một mạch người chân chính trưởng thành lên. Các nàng mới xem như chân chính dương mi thổ khí, mà Đông Phương Minh bên kia người càng lợi hại, các nàng càng không ngày lành quá. Kỳ thật sự thật, cũng đích xác như thế, Đông Phương Minh là tuyệt không sẽ làm nàng có ngày lành quá. Hôn trướng. Đông Phương Quân Khí trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi cút cho ta, hiện tại liền lăn, Chu Vân ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại như vậy lăn lộn đi xuống, ta liền đem ngươi đuổi ra Đông Phương ra. Chu Vân một đôi lao mắt lập tức phẫn hận nhìn chằm chằm Đông Phương Quân, đỏ đậm hai tròng mắt nhìn khiến cho người nhìn thấy ghê người. thấy bọn họ còn tưởng xảo, Đông Phương Cần chịu đủ rồi, đều đừng xảo, nháo đến nước này, tất cả đều cút đi. Vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện ở chỗ này, này nhà cũ là ta mẹ nó tòa nhà, về sau vĩnh viễn không chào đón các ngươi. Chu Vân, mang theo ngươi nữ nhi, còn có nhị phòng người, hiện tại liền lan. Đại phòng theo chân bọn họ không có gì thù hận, Đông Phương Huy đứa nhỏ này cũng coi như là đáng thương, Đông Phương Cần không có làm quá tàn nhẫn, lao gia tử là phụ thân hắn, tự nhiên là không thể như vậy đuổi ra đi, nhưng Chu Vân Đông Phương Lan còn có nhị phòng một nhà, hắn lại không chuẩn bị khách khí. Nhị phòng trực tiếp liền nhảy dựng lên, Đông Phương Minh một ánh mắt qua đi, lập tức dọa không dám nói lời nào. Đông Phương Quân đông nhiên nhìn về phía Đông Phương Cần, trầm mặc đã lâu, không nói gì, xem như cam chịu. Chu Vân Lược tàn nhẫn lời nói, làm Đông Phương Minh mau chóng giải quyết Đông Phương Lan sự tình, đem Phương Đông tập đoàn giao ra đây, nếu không nàng liền hủy Đông Phương Nghị hết thảy, sau đó mang theo người, oán hận rời đi. Đông Phương Minh nhìn Chu Vân rời đi bóng dáng, ánh mắt trung hiện lên sát khí bị Hà Thanh dập xem vừa vặn. Buổi tối, mọi người tan lúc sau, Đông Phương Minh một nhà còn có Hà Thanh dập, đi Nam Hồ bên cạnh biệt thự. Hà Thanh dập đi Đông Phương Minh thư phòng, đẩy cửa ra, liền nhìn đến Đông Phương Minh vẻ mặt đông lạnh ngồi ở bàn làm việc sau, nhìn cái này trầm ổn có độ, trên mặt thoạt nhìn lại phi thường tuổi trẻ trung niên nam nhân, Hà Thanh dập ánh mắt, mang theo một tia không dễ sắt giác gấm áp còn có. Nho mộ. 3. Hà Thanh dập đứng ở Đông Phương Minh trước mặt, gọi một tiếng. Nếu là thần hy nghe được Hà Thanh dập như vậy xưng hô Đông Phương Minh, tuyệt đối sẽ chấn động, nhưng mà hiện tại Đông Phương Minh, nhìn trước mặt Hà Thanh dập, lại là thật lâu không nói gì. Ngươi còn ở do dự? Hà Thanh dập hỏi. Đông Phương Minh hừ lạnh một tiếng, như cũ không nói gì. Nhìn trước mặt cái này xuất sắc văn bối, Đông Phương Minh thật không biết chính mình trong lòng rốt cuộc ra sao loại tư vị, đứa nhỏ này cũng coi như là hắn nhìn lớn lên. Nhiều năm như vậy cùng nữ nhi bảo bối của hắn ở bên nhau, hắn biết, hắn cùng thần hy cảm tình hảo. 2 năm trước trở về quốc liền vẫn luôn đại ở thần hy bên người, đã từng thần hy có thể ở thanh thị quá như vậy xuôi gió xuôi nước, sau lưng khẳng định có gia hỏa này giữ gìn. Thực xuất sắc văn bối, gia thế, năng lực, nhân phẩm, bộ dạng, mọi thứ xuất sắc, quan trọng nhất chính là, hắn cùng thần hy thanh mai trúc mã, hai người chi gian có không thể thay thế cảm tình. Hắn nhìn ra đến chính mình nữ nhi cùng đứa nhỏ này chi gian sự tình, ngay từ đầu, hắn có chút vô pháp tiếp thu, rốt cuộc thần hy còn nhỏ, chính là suy nghĩ thật lâu, chung quy, vẫn là lựa chọn tiếp thu, thậm chí, duy trì. Hắn nữ nhi không phải đơn giản người, hắn tin tưởng thần hy ánh mắt, cũng tin tưởng chính mình ánh mắt. Vốn dĩ này hai người còn vẫn luôn gạt hắn nhìn ra tới lúc sau vẫn luôn đang xem bọn họ có thể giấu bao lâu, không nghĩ tới lần này trở về. Tên tiểu tử thúi này thế nhưng sẽ chủ động nói với hắn. Cái gì đều nói, đem thân phận của hắn, Hà gia bối cảnh, Trần Cảnh Niên hết thảy, toàn bộ đều nói, nguyên bản, hắn chỉ cho rằng Hà Thanh Dập là kinh thành Hà gia trường tôn, quân môn thế gia, bối cảnh hùng hậu, nhưng không nghĩ tới, Hà gia còn có như vậy đáng sợ sau lưng thế lực. Cho nên, hắn do dự, hắn nữ nhi a. Hà Thanh Dập rũ mắt, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không. Thần hy chú định là của ta, ta biết ngươi hiện tại muốn làm cái gì, thần hy cùng chuyện của ta, ngươi có thể tiếp tục suy xét, nếu là đối ta có cái gì bất mãn, cũng có thể cùng ta nói, ở Hà Gia, ta mới là Hà Gia thiếu chủ, ở chỗ này, ta vĩnh viễn là thần hy sư huynh, hiện tại phải làm chính là. Hà Thanh dập đi vào bàn làm việc biên, từ trên người móc ra một cái bình nhỏ phóng tới bàn làm việc thượng, đây là cho ngươi, chỉ cần làm nàng ăn xong đi. Hết thể đều giải quyết. Đông Phương Minh nhìn hắn, ta không chuẩn bị làm nàng chết. Chương 216 hồi cảng. Phần 216. Chương 216 hồi cảng. Hà Thanh Dập ngẩng đầu nhìn Đông Phương Minh liếc mắt một cái, ta biết. Cái này dược cũng không phải làm nàng ăn liền sẽ chết độc dược. Ngươi chưa bao giờ nghĩ tới làm nàng chết. Cái này dược, hẳn là có thể thỏa mãn ngươi L đầu phát nga thân. Đông Phương Minh nhìn trước mặt kia một cái nho nhỏ dự bình. Toàn thân sứ bạch dự bình, không có gì chỗ đặc biệt, rất nhỏ, cùng lọ thuốc hít không sai biệt lắm lớn nhỏ, kia sứ bạch thuần tịnh nhan sắc, nhìn tựa hồ không có bất luận cái gì tính nguy hiểm, nhưng Đông Phương Minh biết, nơi này đổ vật, tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Ăn sẽ thế nào? Thần thái sáng láng, khỏe mạnh trường thọ. Đông Phương Minh đôi mắt trừng, tê liệt trên giường, sống lâu 100 tuổi. cũng có thể nói thành, sống không bằng chết. Bảo đảm có thể khỏe mạnh sống đến nhìn đến Đông Phương gia thịnh vượng phát đạt, đứng hàng hoa hạ hào môn thế gia chi liệt, nhìn đến Đông Phương Nghị một đường thăng trước, nhìn đến Thần Hy gả tiến hào môn. Đông Phương Minh lẳng lặng nhìn trước mắt Hà Thanh Dập, nhìn chằm chằm hắn đã lâu, mới hỏi, đây là chuyện của ta, ngươi vì cái gì muốn nhúng tay? Hà Thanh Dập thực bình tĩnh, vì nói cho ngươi, ta cũng không phải người tốt. Đông Phương Minh. Đông Phương Minh ở Hà Thanh Dập trong lòng, thật sự không phải người tốt, chính là, lại là hắn cả đời này, nhất kính nể người trí nhất. Người nam nhân này trầm ổn, trọng tình, tàn nhẫn, cũng hiền hòa, không vội công gần lợi, cũng không phù hoa, kiên nhẫn, tính dai, cường làm hắn bội phục. Tuy rằng hắn chỉ là một cái bình thường phàm nhân, thậm chí ở phàm nhân thế giới, hắn cũng không phải người lợi hại nhất, nhưng là ở Hà Thanh Dập trong lòng, lại thật sâu hâm mộ Thần Hy, hâm mộ nàng có như vậy một cái phụ thân. Có thể khuynh tẫn suốt đời chi lực, cho chính mình nhi nữ sáng tạo ưu việt nhất hoàn cảnh, mặc kệ là kinh tế hoàn cảnh, vẫn là gia đình hoàn cảnh, đúng là bởi vì có Đông Phương Minh, Thần Hy, Đông Phương Húc thậm chí Đông Phương Nghị, mới có thể giống như nay như vậy thư thái sinh hoạt. Nếu không có người nam nhân này, này mấy cái hài tử, ở Đông Phương gia trong hoàn cảnh này, khẳng định sẽ bị Chu Vân những người đó đánh chửi, hèn hạ, còn có chen ép, Thần Hy bọn họ có thể có như vậy một cái trường bối, thật sự thực hạnh phúc. Chân chính cùng hắn có thù oán người, chính là Chu Vân cùng Đông Phương Lan, nhị phòng người tuy rằng đáng giận, nhưng cùng Đông Phương Minh cũng không có thâm cửu đại hận, cho nên hiện tại, tới rồi nên giải quyết thời kỳ, Đông Phương Minh chuẩn bị động thủ, cũng chỉ có Đông Phương Lan cùng Chu Vân, Hà Thanh Dập không nghĩ tới, Đông Phương Minh sẽ có như vậy khí độ. Lấy năng lực của hắn, muốn lộng chết những người đó, chỉ để lại đại phòng, hắn không phải làm không được. Nhìn quen lục đục với nhau, người chết ta sống, đối với Đông Phương Minh người như vậy, Hà gia không có, Hà Thanh Dập lớn như vậy, cũng chỉ gặp qua này một cái. Không, còn có một cái, Thần Hy. Bằng hắn Hà gia thiếu chủ thân phận, hắn tưởng cưới Thần Hy, căn bản là không cần trải qua Đông Phương Minh đồng ý, chính là hắn thực tôn kính người nam nhân này, cho nên, cùng hắn thẳng thắn, hy vọng có thể được đến hắn tán thành, thiệt tình tiếp thu hắn cái này con rể. Ngươi biết chính mình nữ nhi không phải người thường, biết nàng tương lai nhà chồng tuyệt không sẽ là đơn giản gia đình, hơn nữa muốn Đông Phương Nghị làm chính trị, cho nên, ngươi tưởng cho bọn hắn một cái hoàn mỹ gia đình, vĩnh viễn sẽ không bởi vì sinh ra mà bị người ngoài lên án, sở hữu sự tình đều từ ngươi tới làm thực bí ẩn, mặt ngoài có hại, vẫn là ngươi. Không cho bọn họ đôi tay dính lên huyết, ngươi xác thật thực giữ gìn Thần Hy, tương lai tới rồi Hà gia, Thần Hy vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì điểm này nhi mà bị người khác tìm tra cười nhạo, ngươi làm như vậy, thực hảo, nhưng là, lại không cần thiết gạt ta. Hà Thanh Dập nhìn trước mặt Đông Phương Minh, khỏe miệng ngoéo một cái, Đông Phương Minh cảm thấy, hắn ở kia cười, thấy được một mặt châm trọng. Làm Hà gia thiếu chủ, ta trải qua chuyện xấu so ngươi nhiều quá nhiều, kinh thành hào môn thế gia, tùy tiện sách ra tới một cái gia tộc, sau lưng dơ bẩn sự tình đều so Đông Phương gia nhiều. Muốn làm cái gì, ngươi cứ việc đi làm, mặc dù ngươi giết bọn họ, ta cũng bất giác có cái gì sai, cho nên, không cần cố tình gạt ta, thậm chí, ngươi liền Thần Hy đều không cần gạt. Hôm nay ta tới cắm một tay, chẳng qua là tưởng nói cho ngươi, ta cùng ngươi là giống nhau người, ngươi bảo hộ Thần Hy, ta cũng bảo hộ, ngươi tham dự quá gia tộc tranh đấu, đối bên người người ngoan độc tính kế, này đó, ta đã làm không thể so ngươi thiếu, cho nên... Không cần lo lắng ngươi hành động tương lai bị ta phát hiện sẽ cảm thấy Thần Hy có cái ngoan độc lao ba, bởi vì dùng ta ánh mắt tới xem, ngươi có thể làm như vậy, mới là một cái có đảm đương phụ thân, nữ nhi, mẫu thân còn có đại ca. Một nhà đã từng bị người như vậy khi dễ, ngươi nếu là một chút làm đều không có, kia mới có thể làm ta xem thường. Đông Phương Minh liền như vậy nhìn chằm chằm Hà Thanh Dập, vẫn luôn nhìn chằm chằm thật lâu, đống nhiên cười xong lúc sau. Chính là thật dài một tiếng thở dài, ngươi có thể bảo đảm, Thần Hy lần này đi theo ngươi, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hà Thanh Dập thực bình tĩnh, chỉ cần ta không có việc gì, nàng liền sẽ không có việc gì. Đây là hắn duy nhất có thể cho bảo đảm. Đông Phương Minh không nói lời nào, hắn luyến tiếc gã thiệt tình luyến tiếc, hắn thiên kiều bách sủng nữ nhi, nơi đó bỏ được làm nàng đi ăn kia phân khổ. Vốn tưởng rằng chỉ là bình thường quân môn thế gia. Hắn nữ nhi gả qua đi chỉ cần có cũng đủ thủ đoạn nhất định có thể sinh hoạt thực hảo, chính là hiện tại đâu. Thế nhưng còn toát ra tới một cái hắn chưa bao giờ nghe nói qua kỳ môn giang hồ, hắn cái này lão bà, bảo hộ nàng lâu như vậy, lần này lại là cái gì cũng cắm không thượng thủ, làm hắn như thế nào có thể yên tâm đâu. Hà Thanh dập rũ mắt, Thần Hy vẫn luôn đều biết chính mình vị trí hoàn cảnh, ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ bảo hộ nàng. Đông Phương Minh trừng mắt, đó là nữ nhi của ta, ta có thể không lo lắng sao? Đó là ta tức phụ nhi, ta sẽ bảo hộ nàng. Có lẽ, mẹ vợ xem con rể, đó chính là càng xem càng vừa lòng, nhưng cha vợ xem con rể, đó chính là càng xem càng chán ghét. Hà Thanh Dập ở thư phòng cùng Đông Phương Minh nói chuyện đã lâu, Đông Phương Minh tâm tình như cũ không tốt, tuy rằng trước mặt người này mọi thứ đều hảo, phóng tới bạn cùng lứa tuổi giữa tuyệt đối thuộc về người xuất sắc, chính là chỉ cần tưởng tượng đến chính mình dưỡng mười mấy năm bảo bối nữ nhi bị hắn cấp quẻ chạy, Đông Phương Minh liền có một loại tưởng tấu hắn xúc. Động. Vô luận Đông Phương Minh hỏi cái gì, Hà Thanh Dập đều thành thành thật thật trả lời, kiên quyết không chọc trước mặt cái này ghen tuông quá độ. Chương 217 âm cửu phong sống lại. Phần 217. Chương 217 âm cửu phong sống lại. Lại lần nữa bước lên Hong Kong thổ địa, Thần Hy có, liền cũng chỉ dư lại cảm khái, đời trước sinh sống nửa đời người địa phương, lại quá mấy ngày, nàng liền phải rời đi nơi này, về sau, cùng cái này địa phương. Phỏng chừng cũng không nhiều ít giao thoa. Đời này gặp sư huynh, nàng nhân sinh, quả nhiên thay đổi. Đã từng ở chỗ này, tuy rằng có biểu ca ông ngoại che chở, nhưng bởi vì thân thể mảnh mai, nàng cũng xác thật vẫn luôn đều ở áp lực, nàng chưa bao giờ chân chính sung sướng vui sướng quá, mặc dù là kiếp này, tới nơi này cũng như cũ bó tay bó chân, thực áp lực, thực nghẹn quất, còn hảo, hết thể đều phải kết thúc. Cảnh gia nhà cũ như cũ vẫn là nguyên lai bộ dáng. Thần Hy đám người đến nơi đây thời điểm, cảnh gia người đều ở cổng lớn nên đón, tam phòng tứ phòng người đều ở, duy độc, thiếu Lý Thiến Nhã. Nhìn những người này, rõ ràng thành thật không ít, xem ra có Lý Thiến Nhã cái này tương đối, tạm thời những người này cũng không dám lại lăn lộn, rốt cuộc lao ra tử liền tâm tâm niệm niệm vài thập niên tiểu nữ nhi đều có thể như vậy tuyệt tình xa xa nhốt lại, càng đừng nói bọn họ, vẫn là thành thật một chút hảo. Mọi người thu thập một chút. Đơn giản ăn cái cơm trưa, sau đó tam phòng tứ phòng người liền đi trở về, bất quá này hai phòng người, xem Thần Hy ánh mắt, ghen ghét chung mang theo một tia quỷ dị, Thần Hy đương không nhìn thấy. Hiện tại ngoại giới về nàng những cái đó nghe đồn đều là nàng chính mình một tay kế hoạch, nàng mới không để bụng những người này suy nghĩ cái gì đâu. Cảnh thị tập đoàn sự tình, Thần Hy đã sớm mặc kệ, hiện tại không có việc gì, liền chờ hậu thiên nhận thân yến, Thần Hy không nghĩ nhàn rỗi. Liền một đầu chìm vào trong không gian, hảo hảo nghiên cứu nàng dược lý. Sư huynh vũ lực giá trị không cần nhiều lời, hiện tại toàn bộ kỳ môn giang hồ cũng tìm không thấy mấy cái giống hắn như vậy cao thủ, nhưng mà sư huynh đối y y thuật lại là rốt đặc cắn mai, nàng nếu muốn cùng hắn sóng vai mà đứng, như vậy tốt nhất, vẫn là có thể cùng hắn bổ sung cho nhau đồ vật. Thần Hy có nhàn rỗi, nhưng cảnh thần lại không có, cảnh thị tập đoàn sạp bị Thần Hy phô quá lớn. Mặc dù là mấy ngày này ở Nam Hồ Trấn, hắn cũng không có hoàn toàn rảnh rỗi, công ty kinh doanh tình huống, như cũng là mỗi ngày đều cho hắn báo bị, hiện giờ một hồi tới, liền lại lập tức đầu nhập tới rồi công tác chung. Nội địa cùng vùng Trung Đông thuyền vận thị trường đồng thời khai phá, còn có nội địa địa ốc sự nghiệp, điện ảnh căn cứ xây dựng, nhiều như vậy đại công trình, này một hai năm nội, hắn phỏng chừng cũng chưa cái gì nhàn rỗi, còn có Thần Hy nói muốn mua xăm kia 10 con thuyền chở dầu. Ngẫm lại cảnh thần liền có chút đau đầu, thuyền chở dầu cũng không phải là đại bạch đồ ăn, lập tức muốn 10 con, công ty vốn lưu động căn bản là không đủ, nhìn Thần Hy gần nhất vẫn luôn ở thao tác kia mấy chỉ cổ. Phiếu, cảnh thần tưởng phá đầu cũng không biết Thần Hy rốt cuộc đang làm gì. Phó giám đốc Dư Hàng đứng ở cảnh thần trước mặt, nhìn cái này đang ở xử lý cảnh thị tập đoàn hết thể người trẻ tuổi, lại nghĩ ngoại giới những cái đó đồn đãi, lắc lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi A. Thật đúng là đến không được, hắn dám khẳng định, hiện tại ngoại giới truyền có bao nhiêu hung mãnh, chờ đến chân tướng đại bạch thời điểm, ngoại giới chấn động sẽ có bao sâu. Trải qua này vài lần sự kiện lan lộn, không chỉ có là Phương Đông tập đoàn, còn có Thần Hy đi theo danh Dương Tứ Hải, ngay cả cảnh thị tập đoàn, cũng là nhà nhà đều biết, tập đoàn hình tượng lập tức nhảy cao vài cái bậc thang, đã từng cảnh thị tập đoàn là làm nhiều ít thành công thương chiến mới có thể có ngay lúc đó mức độ nổi tiếng A. Kết quả hiện tại đâu? Đã bị như vậy hai đứa nhỏ lan lộn, thế nhưng có thể giống như nay địa vị, quả thực. Tổng tài, gần nhất ngoại giới đối với ngươi cùng thần hy tiểu thư đồn đãi khen chê không đồng nhất, thậm chí ở Lạc Y Y gia tộc thao túng hạ, đã càng ngày càng hướng về bất lợi với hướng chúng ta phát triển. Mọi người đều đang chờ ngài cùng thần hy tiểu thư tới một lần tài sản tranh đoạt đại chiến. Thần hy tiểu thư như vậy tốt danh khí, gần nhất đều mau bị đại gia truyền xú. Cảnh thần trong mắt lộ ra ý cười, này ý cười lại không phải đối Dư Hàng, mà là đối thần hy, hắn cái này muội muội thật đúng là vật tận kỳ dụng. Ân, nhàn nhạt từ một tiếng, cũng không có cái khác ngôn ngữ, hiển nhiên, hiện tại trạng huống, hắn sớm đã dự đoán được. Dư Hàng đốn trong chốc lát, nhữ mày nói, lần này, Lạc Y Lý San phản ứng còn tính bình thường, chính là cổ thị gia tộc, thật là quá kỳ quái. Đã từng cảnh thị nguy cơ thời điểm, chúng ta vẫn luôn cho rằng cổ mạc tư sẽ ra tay, chính là cố tình cổ ra một chút động tĩnh đều không có. Hơn nữa Lạc Y Lý San từng nhiều lần tìm cổ mạc tư hợp tác, chính là cổ mạc tư phương diện cũng không có cấp bất luận cái gì đáp lại. Còn có, gần nhất cổ gia thật là quá quỷ dị, các phòng người đều ở tranh tài sản, bọn họ nội đấu khí thế ngất trời, mà cổ mạc tư lại là một chút phản ứng cũng không có, giống như đối với cổ gia sự tình một chút cũng không để bụng giống nhau, này căn bản không giống như là cổ mạc tư tác phong A. Cảnh thân một đốn, xác thật, đây cũng là hắn gần nhất vẫn luôn ở lo lắng vấn đề, cổ mạc tư gần nhất, như là bỗng nhiên khám phá hồng trần giống nhau, cổ gia hết thảy, hắn tựa hồ có mặc kệ phát triển ý tứ, thời gian dài như vậy tới nay, hắn đều không có áp dụng bất luận cái gì thi thố, thật sự là, quái gì. Được rồi, chuyện này ngươi tạm thời đừng động, trước sau như một chú ý cổ gia hết thảy, mặc kệ cổ mạc tư có hay không hành động, cổ gia thực lực bãi tại nơi đó, hắn cùng chúng ta là tử địch, nên có cẩn thận, như cũng phải có, ngươi đi về trước đi. Dư Hàng gật gật đầu, rời đi thư phòng. Cảnh thân nhìn trước mặt về gần nhất cổ gia sở hữu tư liệu, càng xem mày nhăn càng chặt. Thần Hy phòng. Cảnh thân mang theo những cái đó về gần nhất cổ gia tư liệu hỏi Thần Hy nói, ngươi phía trước cùng ta nói rồi, về sau không cần lo lắng cổ mạc tư sẽ cùng cảnh gia đối nghịch, hắn cũng không dám nữa, chính là, liền tính không dám, cũng không đến mức giống như bây giờ căn bản là mặc kệ cổ gia đi. Ngươi đã từng đối hắn đã làm cái gì sao? Thần Hy đang ở gặm một quyển sách thuốc, nghe vậy ngẩng đầu, không rõ cảnh thần vì cái gì như vậy lo lắng bộ dáng. Lần đó ngươi bị Ôn Tĩnh Nhàn bắt cóc đi trên đảo nhỏ, sau lại ta đi cứu ngươi thời điểm, cổ mạc tư cũng ở, ta ngay trước mặt hắn dùng kỳ môn giang hồ thủ đoạn giết rất nhiều người, cuối cùng kia chỉnh căn biệt thự đều tặc rớt, sau lại vẫn là Âm Cửu Phong cứu Ôn Tĩnh Nhàn còn có đại phòng bọn họ, tuy rằng ta không biết ngay lúc đó Âm Cửu Phong vì cái gì còn muốn đem cổ mạc tư cũng cứu, nhưng ngay lúc đó cổ mạc tư chính là thấy được toàn quá trình. Hắn khẳng định là biết không thể trêu vào ta, cho nên cũng không dám lâu. Thần Hy không có để ý này đó, tiếp tục túi đầu gặm sách thuốc. Cảnh thần nhăn mày lại không có buông ra, hắn sợ ngươi thực bình thường. Sau lại cảnh thị nguy cơ không có nhúng tay cũng thực bình thường. Chính là hiện tại hoàn toàn đối cổ gia không quan tâm liền không bình thường. Hiện tại cổ gia nội đấu đấu khí thế ngất trời, lại như vậy đi xuống. Cổ gia khẳng định nguyên khí đại thương, cổ mạc tư như vậy hái quyền thế địa vị người. Hắn sẽ bỏ được hủy diệt toàn bộ cổ gia. Hắn tổng sẽ không cho rằng hủy diệt rồi toàn bộ cổ gia ta liền sẽ buông tha hắn đi. Thần Hy ngẩng đầu, mặt mày gian nhiễm một chút ngưng trọng thần sắc, đem cảnh thần mang lại đây tư liệu tỉ mỉ từ đầu tới đuôi toàn bộ nhìn một lần, đến ra kết luận cùng cảnh thần giống nhau. Hiện tại cổ gia ở bên trong đấu, cơ hồ là lòng trời lở đất, mà cái kia đã từng cổ gia đương ra người, lại là đối này không có bất luận cái gì làm, hoàn toàn buông tay mặc kệ. Kỳ quái. Thần Hy ngưng thần suy nghĩ thật lâu, cấp Chư Cát Nguyệt Hoa đi một chiếc điện thoại, Đông Nam Á Hắc Bang gần nhất thế nào? Đã từng Chư Cát Nguyệt Hoa cùng nàng nói qua, Đông Nam Á Hắc Bang giao cho hắn tới xử lý, từ đó về sau, nàng liền không phế nhiều ít tâm tư, ổ khôi ở lần đó trên đảo nhỏ đã chết, cổ mạc tư không chết, như vậy Đông Nam Á Hắc Bang sau lại hẳn là hoàn toàn ở cổ mạc tư trong khống chế. Nhận được Thần Hy điện thoại, cái kia mặt mày thanh nhã nam tử đầu tiên là một trận mừng như điên, nhưng mà ở nghe được Thần Hy kia bình tĩnh cơ hồ đến đông lạnh thanh âm khi, tâm, nháy mắt liền lạnh xuống dưới, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc thêm bất đắc dĩ cười, ôn hòa nói, Đông Nam Á Hắc Bang hiện tại ở vào rắn mất đầu trạng thái, có thể nói hoàn toàn ở ta trong khống chế, lần trước cảnh thị nguy cơ, ta vốn tưởng rằng cổ mạc tư khẳng định sẽ ra tay, kết quả lại không có, ta liền cho rằng hắn ở Đông Nam Á Hắc Bang có cái gì chuyện quan trọng, đi tra xét một chút, kết quả không có bất luận cái gì cổ Mạc Tư tin tức, hiện tại còn ở tìm. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Không cần cố kỵ cổ Mạc Tư, ngươi nếu là tưởng đối Đông Nam Á Hắc Bang thế nào, tùy thời có thể động thủ. Thân Hy treo điện thoại, liền ở nơi đó không nói một lời, nàng nhớ rõ, sư huynh nói qua, Âm Cửu Phong không thấy. Thấy Thần Hy không nói lời nào, Cảnh Thần có chút lo lắng nói, làm sao vậy? Nguyệt Hoa nói cái gì sao? Thần Hy lắc đầu, cổ Mạc Tư không chỉ có đối cổ ra mặc kệ, liền Đông Nam Á Hắc Bang hắn cũng không cần, toàn bộ Đông Nam Á Hắc Bang, đã thật lâu đều không có xuất hiện hắn thân ảnh. Giống như người này bỗng nhiên liền không tồn tại giống nhau. Tại sao lại như vậy? Cảnh Thần có chút không thể tin tưởng. Đã từng vẫn luôn cho rằng mạnh mẽ nhất đối thủ, đồng nhiên một chút cái gì đều không làm, từ bỏ chính mình sở hữu thế lực, thế nhưng không tới tìm hắn cha, trong lúc nhất thời thật là có chút không thói quen. Thần Hy bình tĩnh nhìn Cảnh Thần, đồng nhiên có chút dự cảm bất hảo, Cảnh Thần bị ánh mắt kia xem trong lòng phát mau, Thần Hy, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi có phải hay không biết cái gì? Thật lâu sau, Thần Hy thở dài một hơi, hẳn là cùng Âm Cửu Phong có quan hệ, việc này ngươi đừng động. Hảo hảo kinh doanh Cảnh thị là được, đúng rồi, nếu cổ ra cổ Mạc Tư mặc kệ, như vậy liền tùy tiện ngươi, giữ lại sự tình, giao cho ta cùng sư huynh đi giải quyết là được. Cảnh Thần như cũ cau mày, xem Thần Hy kia sắc mặt, liền biết sự tình không đơn giản như vậy, bất quá, kỳ môn giang hồ sự tình, thật đúng là không phải hắn có thể cắm đắc thủ, an ủi Thần Hy vài câu, liền rời đi. Thần Hy một người ngồi ở chỗ đó, dần dần bắt đầu ngồi không được. Nàng ở Cảnh gia thời gian dài như vậy, nàng thừa nhận, bởi vì ông ngoại nguyên nhân, bởi vì đời trước tiếc nuối quá khắc cốt minh tâm, nàng quá mức thật cẩn thận, nhưng nàng biết, mặc dù nàng có rất nhiều do dự, đến sau lại Cảnh gia sự tình cũng khẳng định có thể hoàn mỹ giải quyết, mà sự tình sở dĩ sẽ biến thành hiện giờ cái dạng này, bởi vì một người, Âm Cửu Phong. Đây là một cái nàng hoàn toàn không có dự đoán được người, nàng không phải đối thủ của hắn. Thậm chí đến sau lại hoàn toàn bị hắn nắm cái mũi đi, liền sư huynh đều không làm gì được hắn. Hắn không thấy, hơn nữa lúc ấy còn không thể hiểu được đã cứu cổ Mạc Tư, hiện tại cổ Mạc Tư cũng không thấy. Thần Hy trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, liền đem này hết thể nói cho Hà Thanh Dập, nghe đến mấy cái này, Hà Thanh Dập cũng lâm vào trầm tư, ấn Thần Hy cách nói, lúc ấy ở cái kia trên đảo nhỏ, Âm Cửu Phong sắc thật không có cứu cổ Mạc Tư lý do. Đó là cái tu luyện ngàn năm đại ma đầu, có thể hay không có thể là thiện tâm quá độ, duy nhất khả năng, đó chính là cổ Mạc Tư đối hắn hữu dụng. Hà Thanh Dập về tới Hà Gia cứ điểm, làm Từ Dương đối lập một chút lúc ấy Âm Cửu Phong biến mất địa phương cùng cổ thị gia tộc phương vị, như vậy một đối lập, hai cái địa phương, thật đúng là không phải rất xa. Từ Dương kinh ngạc, không thể nào. Kia cổ Mạc Tư bất quá chính là cái bình thường thương nhân, Âm Cửu Phong cùng hắn có quan hệ gì? Nghiêm Tùng kinh tủng, các ngươi nói, kia Âm Cửu Phong vẫn luôn ở tìm tiếp theo cái đuổi xác, hắn có thể hay không lúc ấy ở trên đảo nhỏ thời điểm liền biết cổ Mạc Tư thân thể tương đối thích hợp hắn, cho nên thuận tiện cứu hắn, coi như lốp xe dự phòng, không nghĩ tới sau lại đã bị trưởng quan cấp đánh thành cái kia đức hạnh, vì thế, hắn liền chạy đi tìm cổ Mạc Tư. Từ Dương khỏe miệng có chút cứng đờ, ngươi, có ý tứ gì? Nghiêm Tùng xúc cổ, nhược nhược nói, ta ý tứ là, hắn nếu là giết cổ Mạc Tư sau đó mượn thân thể hắn kia còn hảo, chính là, vạn nhất hắn nếu là trực tiếp thượng cổ Mạc Tư thân, tương đương với đoạt xá cái loại này, kia. Kia chẳng phải là tương đương với, Âm Cửu Phong sống lại. Trừ bỏ Hà Thanh Dập, tất cả mọi người là run lên. Không có biện pháp, cái này thiết tưởng nếu là trở thành sự thật, vậy quá khủng bố. Âm Cửu Phong kỳ thật chính là cái tu luyện ngàn năm lão quỷ, trước kia tuy rằng hắn có thể ở nhân gian hoạt động, nhưng hắn như cũ là quỷ, hắn hành động đuổi xác, vẫn luôn là thi thể, bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn trên cơ bản không thể bại lộ dưới ánh mặt trời, ban ngày thực lực của hắn sẽ có điều hạ thấp, ở hắc ám ban đêm, thực lực của hắn mới có thể được đến nhất nguyên vẹn phát huy, đây cũng là Hà Thanh Dập đối thượng Âm Cửu Phong khi lớn nhất ưu thế, chính là hiện tại. Vạn nhất sự tình thật sự giống Nghiêm Tùng nói như vậy, Âm Cửu Phong liền tương đương với sống lại, hắn có thể bại lộ ở ánh mắt hạ, cùng người thường, không có gì khác nhau. Lần này là cổ Mạc Tư, bọn họ đoán được, kia tiếp theo, vạn nhất hắn ở bọn họ không biết dưới tình huống thượng một người khác thân, toàn thế giới như vậy nhiều người, bọn họ thượng chỗ nào tìm hắn đi. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn Hà Thanh Dập. Chương 218 cổ quyền chuyển giao. Phần 218. Chương 218 cổ quyền chuyển giao. Cũng không trách Nghiêm Tùng sẽ như vậy tưởng, lấy kia Âm Cửu Phong cá tính, hắn nếu gần là coi trọng cổ Mạc Tư thân thể, như vậy lúc ấy ở trên đảo nhỏ liền có thể trực tiếp giết cổ Mạc Tư, đem hắn thi thể phóng tới đồ vật trong không gian lưu trữ dự phòng, mà không phải cứu cổ Mạc Tư lúc sau, chờ đến ngày nào đó hắn yêu cầu tân đuổi sắc lúc sau lại đi tìm cổ Mạc Tư đem hắn giết. Cảnh thần chỉ có 5 năm thời gian, liền sẽ lần thứ 2 lâm vào hôn mê, lấy thần hy đối cảnh thần giữ gìn, nàng khẳng định là muốn ở 5 năm trong vòng đem Âm Cửu Phong giết. Âm Cửu Phong cái này cấp bậc cao thủ, cũng chỉ có bọn họ trưởng quan có bổn sự này có khả năng ở 5 năm trong vòng giết hắn. Mà hiện tại, Âm Cửu Phong thế nhưng có thể đi vào người sống thân thể sống lại, thiên. Nếu là hắn ở bọn họ không biết dưới tình huống đổi vài người, mượn này giấu ở mênh mang biển người chung, âm thầm tu luyện, kia bọn họ thượng chỗ nào tìm hắn đi. 5 năm thời gian, đối với Âm Cửu Phong như vậy đại ma đầu tới nói, căn bản không đáng nhắc tới, hắn chính là trốn đi 5 năm sau trở ra cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình, đến lúc đó, trưởng quan như thế nào cùng thiếu phu nhân công đạo. Mặc dù vứt bỏ việc này đối kỳ môn giang hồ ảnh hưởng, liền chỉ cần nói thiếu phu nhân, nữ hài tử kia tuổi không lớn, năng lực lại không nhỏ, đi theo trưởng quan bên người hơn 2 năm, tuy rằng có rất nhiều sự tình là ở trưởng quan dưới sự bảo vệ dưới sự trợ giúp hoàn thành, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, nếu là không có trưởng quan tại bên người, nữ hài tử kia giống nhau có thể hoàn thành, chẳng qua có trưởng quan cái này Hà gia thiếu chủ, nàng hoàn thành nào đó sự tình muốn đơn giản chút mà thôi. Hiện tại, sát Âm Cửu Phong có thể nói là thiếu phu nhân duy nhất một kiện cần thiết ỷ lại thiếu chủ mới có thể hoàn thành sự tình. Nếu là thiếu chủ làm không được, cái này liên quan đến nam nhân thể diện vấn đề, thiếu chủ nếu là khởi xướng tiêu tới, xui xẻo khẳng định là bọn họ. Dựa, đáng giận Âm Cửu Phong, người hắn nha rốt cuộc là khi nào có thể đi vào người sống thân thể. Như vậy nham hiểm công pháp ngươi đều có thể luyện thành, không hổ là chỉ ngàn năm lão quỷ. Hà Thanh Dập sắc mặt thanh hắc, chỉ ném một câu mau chóng tìm được hắn liền đi nhanh rời đi. Mọi người nhìn nhà mình trưởng quan kia bá đạo cuồng ngạo bóng dáng, liếc nhau, chạy nhanh truyền lệnh tứ phương, toàn lực điều tra Âm Cửu Phong, cũng chính là hiện giờ rất có đã biến thành Âm Cửu Phong cổ Mạc Tư. Thời gian dài như vậy qua đi, thần hy cái này năm ấy 17 tuổi châu Á nhà giàu số 1 như cũ là toàn cảng nhân dân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Lấy một cái ngoại tôn nữ thân phận ở cảnh gia con cháu kiến ở dưới tình huống kế thừa cảnh thị hào môn sở hữu gia sản, vốn là thân là Phương Đông tập đoàn người sáng lập nàng, nhảy trở thành sử thượng tuổi trẻ nhất châu Á nhà giàu số 1, quả thực có thể nói truyền kỳ. Hơn nữa mấy ngày trước cảnh gia bỗng nhiên đối ngoại tuyên bố nguyên bản cảnh gia người thừa kế cảnh thần đã tỉnh lại, ha ha, cái này náo nhiệt. Cái kia thiếu nữ sở dĩ có thể được đến cảnh gia toàn bộ tài sản, lớn nhất một nguyên nhân chính là bởi vì cảnh gia phía trước vị này người thừa kế hôn mê bất tỉnh, hiện tại cảnh thị nguy cơ đã qua, cái kia thiếu nữ còn không có tới kịp đem cảnh thị cao tầng tất cả đều đổi thành chính mình người, hiện tại cái này đã từng cảnh thị đương gia nhân thế nhưng tỉnh, xem ra, có trò hay nhìn, không biết trận này tài sản tranh đoạt, rốt cuộc ai có thể thắng được đâu. Hai người đồng dạng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thực lực không tầm thường, không biết lại sẽ có như thế nào xuất sắc. Hôm nay chính là cảnh gia phía trước quảng phát thư mời, mời đông đảo nhân vật nổi tiếng tới tham gia cảnh gia vị này ngoại tôn nữ nhận thân yến cũng thuận tiện chúc mừng một chút cảnh thần bình an tỉnh lại nhật tử. Cảnh thần thanh tỉnh tin tức phơi ra, cảnh gia đến nay không có cấp bất luận cái gì đáp lại, mang theo sở hữu nghi vấn, thu được thư mời người toàn bộ đến đông đủ, thậm chí nơi này còn có không ít cao cấp phóng viên, bất quá, yến hội hiện trường cũng không cho phép phóng viên quay chụp. Chỉ có mấy cái truyền thông giới tương đối có danh vọng phóng viên có thể tham gia yến hội, dư lại truyền thông người, tắc bị toàn bộ an bài ở một khắc sườn, chờ đến yến hội kết thúc, liền có một hồi chuyên môn. Nhằm vào các truyền thông cảnh thị cổ quyền chuyển nhượng cuộc họp báo, chẳng qua này đó, hôm nay tới tham gia yến hội khách quý tạm thời còn cũng không biết. Như cũng là cảnh gia nhà cũ yến hội đại sảnh, lần này đại sảnh bố trí. Thậm chí so lần trước cảnh lao ra tử tiệc mừng thọ khi còn muốn tinh xảo xa hoa, đủ để có thể thấy được cảnh gia đối trận này nhận thân yến coi trọng. Bởi vì cảnh gia người thừa kế tranh đoạt tái, ở đại phòng cùng cảnh thần chi gian đã từng có một đoạn thời gian cuộc đua, duy trì đại phòng gia tộc, theo cảnh thần thượng vị, thần hy quật khởi, sụp đổ không ít, lại trải qua sau lại cảnh thị nguy cơ, cổ phiếu thị trường rung chuyển, Hồng Kông xã hội thượng lưu bị tẩy bài một bộ phận, ngã xuống đi một bộ phận thế lực, cũng đi theo có không ít thế lực muốn quật khởi. Trải qua phía trước như vậy đại quy mô một lần tranh đấu, ở cảnh thị nguy cơ chung đối cảnh gia ra tay người hiện giờ xem cảnh thị như cũ cường thịnh, sợ hãi là không tránh được, muốn tự bảo vệ mình, cùng muốn thượng vị người, đều nghĩ đến, có thể đầu nhập vào thần hy hoặc là cảnh thần, trải qua hai vị này, bắt đầu tân một vòng cuộc đua. Phía trước cùng cảnh gia quan hệ gần nhất Trương gia Đồng gia cùng Nghiêm gia, hiện giờ Nghiêm gia đã sớm bại, hoàn toàn từ Hồng Kông xã hội thượng lưu rời khỏi, mà Đồng gia, tuy rằng phía trước đi theo Vương Trực phía sau vọng tưởng đánh bại thần hy cướp đi cảnh thị kinh doanh quyền, đã trắng trợn táo bạo cùng cảnh gia đối nghịch, nhưng bọn hắn rốt cuộc là cảnh gia quan hệ thông gia, đã từng đại phòng chết bị cảnh gia đóng gói tương đương đẹp, như vậy làm Đồng An Đình nhà mẹ đẻ, cảnh gia cũng không thể liền đi ngang qua sân khấu đều không muốn. Cho nên lần này đến hội, không chỉ có Trương gia tới, Đồng gia cũng thu được thư mời. Toàn bộ yến hội đại sảnh, quần áo ngăn nắp mọi người bưng chén rượu lui tới giao tế, đương Đồng gia người lại đây sau, trường hợp an tĩnh không ít, tất cả mọi người dùng một loại tựa chào phi chào, cười như không cười ánh mắt nhìn Đồng gia người. Đồng gia lần này lại đây chỉ có Đồng lao gia tử còn có Đồng Duy, Đồng gia nhị đại nhát gan sợ phiền phức, bọn họ là bị mọi người quên đi xem nhẹ tồn tại, Đồng Duệ bởi vì lần trước bị đánh cho tàn phế, vẫn luôn ở nhà dưỡng, sau lại bởi vì Đồng gia ném đại mặt cũng rất ít ra tới, lần này cảnh gia yến hội, hắn tự nhiên là không nghĩ tới chịu mọi người cười nhạo, đến nỗi cha mẹ hắn, vốn là nhát gan sợ phiền phức sẽ không giao tế, tới lần này bị người làm khó dễ cười nhạo liền phản bác đều không biết, vẫn là đừng tới mất mặt xấu hổ. Đồng gia tổng không thể không tới, vì thế Đồng lao gia tử cái này đương gia chủ nhân liền tới, đến nỗi Đồng Duy, là nàng chính mình yêu cầu tới, nàng nghĩ đến xem một người, cảnh thần. Đồng lao gia tử sắc mặt cứng đờ, chung quanh người ánh mắt hắn tự nhiên nhìn ra được tới, chính là kia lại có biện pháp nào, hắn trong lòng thầm hận Vương Trực vô dụng, hại chính mình, còn bạch bạch đáp đi vào duy nhất cháu gái. Đồng Duy trong khoảng thời gian này xem như thành Hồng Kông xã hội thượng lưu thiên kim danh viện trong vòng chê cười. Giờ phút này nàng tuy tuổi còn trẻ nhưng lại hiện ra lao thái, nùng trang diễm mặt cũng che giấu không được kia vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, chung quanh người xem nàng ánh mắt Đồng Duy đều không có để ý, nàng từ vừa tiến đến, liền ở vẫn luôn ở trong đám người tìm kiếm cái kia nàng vẫn luôn muốn gặp đến thân ảnh. Yến hội còn không có chính thức bắt đầu, các tân khách còn không có hoàn toàn đến đông đủ, tới trước người đều ở top 5 top 3 nói chuyện với nhau, cảnh ra những người khác, đặc biệt là nhị phòng người. Ở tiếp đón khách nhân, cảnh thần còn chưa tới, lúc này cảnh thần, đang ở thần hy bên người. Nhi tạo hình sư đem thần hy cuối cùng một sợi tóc dài cuốn lên, cũng ở phát gian điểm suyết thượng tinh xảo vật trang sức trên tóc, cảnh thần cười, người này lớn lên xinh đẹp, quả nhiên vô luận như thế nào trang điểm đều đẹp nga. Thần hy dẫn theo váy đắc y ở cảnh thần trước mặt dạo qua một vòng, kiêu ngạo nói, kia đương nhiên, ngươi muội muội ta thiên sinh lệ trước, như thế nào lộng đều đẹp. Thần Hy ăn mặc một thân thuần trắng sắc phết đất váy dài, váy đuôi là trắng tinh lông chim chế thành, nhìn mềm mại phiêu phiêu, rất có tiết khí, trước ngực bên hông đều có màu xanh băng tơ lụa ghép nối, từ bên hông đi xuống, bên cạnh người mấy cái màu xanh băng đai ngọc theo váy thân rũ xuống, được khảm ở lông chim làn váy chi gian, kéo dài quá thân thể đường cong, kia mắt sáng màu xanh băng, như là từng đạo thác nước từ bên hông chảy xuống, đem màu da trắng non Thần Hy sấn đến càng thêm linh động lóa mắt. Thần Hy dung mạo vốn là tinh xảo, lúc này chỉ lược thi phân trang, tóc dài bản cái đơn giản linh động thiếu nữ đầu, này một thân ý nhị, liền Hà Thanh Dập nhìn, đều không rời được mắt. Nhìn liếc mắt một cái một bên Hà Thanh Dập chuyên chú ánh mắt, cảnh thần sắc mặt đen hắc, sắc quỷ. Hướng Thần Hy vươn tay, ý tứ làm Thần Hy kéo hắn cánh tay, đi thôi. Thời gian không sai biệt lắm, hôm nay ngươi là vai chính, ta mang ngươi đi bước trên thảm đỏ. Bước trên thảm đỏ. Hà Thanh Dập sắc mặt nháy mắt tối sầm. Cảnh thần đắc ý nhướng mày. Hà Thanh Dập duỗi tay tưởng đem Thần Hy tay cấp đoạt lại đây. Cảnh thần không nhanh không chậm nói. Thần Hy, đừng nhanh như vậy đi. Ở cảnh gia nhiều trụ hai ngày. Về sau ngươi đi kinh thành vào đại học. Còn không biết bao lâu mới có thể tới Hồng Kông một lần đâu. Hà Thanh Dập nháy mắt lùi về tay. Cảnh thần bĩu môi. khẽ hừ một tiếng, Thần Hy không có trả lời, hắc hắc ngây ngô cười. Thần Hy kéo Cảnh Thần cánh tay tiến vào yến hội đại sảnh, Hà Thanh Dập hắc mặt cũng theo đi vào. Yến hội đại sảnh ánh đèn điều ám, đèn tụ quang chiếu đến Cảnh Thần cùng Thần Hy trên người, đang ở giao tế mọi người sôi nổi đưa mắt trông lại, thấy là Thần Hy cùng Cảnh Thần, mọi người trong mắt đều nhiễm khắc thường là sắc thái. Có người mắt lộ ra hưng phấn, có người vui sướng khi người gặp họa, cũng có người ý vị thâm trường, bất quá này hết thể lại một chút không có ảnh hưởng đến Thần Hy cùng Cảnh Thần, biểu huynh muội hai như cũ mặt mang tươi cười. Cảnh Thần cười cùng đại gia giới thiệu, nói đây là hắn biểu muội Thần Hy, mọi người biết, này bất quá là đơn giản một cái giới thiệu, liền cười lẫn nhau chào hỏi. Hôm nay Cảnh gia an bài chuyên môn nhận thân nghi thức, hiện tại còn không có bắt đầu, Cảnh gia mọi người trừ bỏ Cảnh lao gia tử, đều ở trong đám người chiêu đãi khách nhân. Trường hợp này, Hà Thanh Dập không cần giao tế cái gì, hắn lẳng lặng đứng ở một bên, ánh mắt vẫn luôn đi theo giả trong đám người Thần Hy, ánh mắt vẫn luôn đi theo bọn họ, còn có một người, Đồng Duy, chẳng qua, nàng đi theo, là Cảnh Thần. Cái này yến hội đại sảnh, ra cửa mặt sau chính là Cảnh gia hoa viên, các tân khách cũng có thể đến trong hoa viên đi một chút, hôm nay là tiệc tối, hoa viên cảnh trí thực không tồi. Có không ít người ở trong phòng đãi một đoạn là thời gian đi mời chính mình bạn tốt cùng đi trong hoa viên thưởng thức một chút dưới ánh trăng hoa viên cảnh đẹp. Thần Hy cùng Cảnh Thần cũng cùng nhau đi ra ngoài hô hấp một chút mới mẻ không khí. Cảnh Thần là cái muội khống, biết Thần Hy phải rời khỏi, hắn tự nhiên là có không ít muốn nói với Thần Hy nói, Hà Thanh Dập không có theo tới. Ký môn giang hồ là cái liều mạng nghề. Thần Hy ở Cảnh Thần trong mắt chính là một cái hẳn là bị người sủng ở lòng bàn tay thiên kim tiểu thư, hắn thật đúng là luyến tiếc Thần Hy đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Cảnh Thần. Hai người chính cho chuyện, phía sau liền truyền đến một tiếng tang thương chung mang theo chút kích động thanh âm, hai người quay đầu lại, liền nhìn đến Đồng Duy đứng ở bọn họ phía sau. Thần Hy không có gì biểu tình, Cảnh Thần sắc mặt nhàn nhạt. Đồng Duy trong lòng đau xót, nhìn đến Thần Hy thân mật kéo Cảnh Thần cánh tay. Trong lòng càng là ghen ghét vạn phần, nguyên bản, đứng ở hắn bên người hẳn là nàng, chính là, này hết thảy đều bị Thần Hy làm hỏng, nàng hiện tại thành toàn Hồng Công Thiên Kim danh viện trong vòng chê cười. Vì cái gì? Rõ ràng nàng đoạt đi rồi hắn hết thảy, bọn họ hai người còn có thể như vậy thân mật, như là thân huynh muội giống nhau. Dưới ánh trăng, Thần Hy như là dưới ánh trăng tiên tử, mà Đồng Duy lại giống cái thượng tuổi lão phụ, kia một thân màu đen y lìa trang. Cái kia nùng trang diễm mạn, ngươi gần nhất có khỏe không? Cảnh gia cổ phần đều ở Thần Hy trên tay, ngươi về sau có hay không cái gì tính toán? Vừa mới những người đó cười nhạo ngươi không cần để ở trong lòng, bằng bản lĩnh của ngươi, mặc dù không có Cảnh thị tập đoàn, ngươi cũng sẽ có chính mình một phen thành tựu. Đồng Duy đối với Cảnh Thần, mắt lộ ra quan tâm nói. Thần Hy nhướng mày, đều như vậy còn tới châm ngòi ly gián. Cảnh Thần trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Không nhọc ngươi lo lắng. Nói xong, lôi kéo Thần Hy, xoay người liền đi. Đồng Duy thấy Cảnh Thần thế nhưng thờ ơ, nóng nảy, từ từ. Cảnh Thần, nàng đoạt ngươi toàn bộ thân gia, nếu không phải bởi vì nàng ngươi hôm nay ở những cái đó khách khứa trước mặt lại như thế nào sẽ lọt vào như vậy nhiều cười nhạo. Cảnh thị tập đoàn chục tỷ thân gia, kia bổn đều là của ngươi, nàng bất quá là Cảnh gia ngoại tôn nữ, nàng dựa vào cái gì tới kế thừa Cảnh gia tài sản. Nàng! Quản ngươi chuyện gì? Cảnh Thần không kiên nhẫn nghe đi xuống, trực tiếp đánh gãy nàng. Ta Đồng Duy sửng sốt nửa ngày, mới miễn cưỡng nói, ta là quan tâm ngươi. Cảnh Thần khỏe miệng gợi lên một mạt châm trọc, ta không cần, Vương Đồng Sự nghe nói hiện tại còn ở bệnh viện, có rảnh đi quan tâm một chút ngươi vị kia công công đi. Đồng Duy mặt, nháy mắt trở nên trắng bệnh. Thần Hy cùng Cảnh Thần xoay người liền đi. Từ từ, Đồng Duy lại một lần gọi lại bọn họ. Lúc này đây, Đồng Duy nói là đối Thần Hy nói, ngươi vì cái gì không nói lời nào. Ta nói ngươi đoạt Cảnh Thần tài sản ngươi thế nhưng nửa điểm phản bác nói đều không có, ngươi là cam chịu sao? Thần Hy khỏe miệng một câu, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi, bổn tiểu thư hôm nay tâm tình hảo, không cùng ngươi so đo, đừng quá đem chính mình đương hồi sự, ta liền thu thập ngươi đều lười đến động thủ, ngươi ở sau lưng lăn lộn nhiều như vậy, kết quả lại đối ta một chút ảnh hưởng đều không có. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta, ta cũng căn bản là không cần ra tay, chính ngươi liền đem chính mình cấp tìm đường chết. Thần Hy nhìn nàng liếc mắt một cái, lôi kéo Cảnh Thần xoay người rời đi. Kia cuối cùng liếc mắt một cái, ở Đồng Duy trong mắt, như là đang xem rác rưởi giống nhau. Thần Hy xác thật chưa bao giờ đem tâm tư đặt ở những người này trên người, Đồng Duy lăn lộn nhiều ít, Đồng Gia lăn lộn nhiều ít, còn có cái kia Thôi Tử Nghiên, hết thảy, nàng đều biết. Bất quá nàng trước nay đều không có để ý quá, thân là thượng vị giả, sau lưng ghen ghét người muốn tính kế người vô số kể, nàng nếu là một đám đi tính kế đi trả thù khẳng định sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, nhưng cái đó tiểu nhân vật, căn bản là không cần phải nàng động thủ, liền làm nàng đối thủ tư cách đều không có. Thân phận của nàng địa vị bãi ở đằng kia, những người đó lăn lộn lại nhiều cũng là uổng phí, bất quá si tâm vọng tưởng mà thôi. Liên tỷ như nói Đồng Duy cùng Thôi Tử Nghiên, sư huynh bất quá thuận miệng một câu, liền hủy các nàng trung thân, cùng nàng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Một cái tiểu khất cái ngại đương hoàng đế một bữa cơm ăn quá hảo lãng phí, hoàng đế chẳng lẽ liền phải tiết kiệm, hoặc là đi đem kia tiểu khất cái trộm tới đánh một đốn hoặc là quan tiến đại lao nói cho hắn hắn là hoàng đế hắn là khất cái bọn họ là bất đồng, hoặc là trực tiếp đem tiểu khất cái cấp chém. Ha ha! Hoàng đế ăn no trống. Nhàn khó chịu mới có thể đi làm như vậy tự hạ thân phận sự tình. Cảnh Thần cùng Thần Hy một lần nữa trở lại yến hội đại sảnh, lúc này nhận thân nghi thức muốn bắt đầu rồi, rất đơn giản nghi thức, bất quá chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu, vì, cũng bất quá chính là chính thức hướng toàn Hồng Kông người tuyên bố Thần Hy thân phận, ban cho coi trọng mà thôi. Cảnh ra tất cả mọi người ở, Cảnh Thần dẫn Thần Hy, nhất nhất cho nàng giới thiệu, làm nàng đổi giọng gọi người, sở hữu trưởng bối đều cho lễ vật. Vạn bối chung trừ bỏ Cảnh Họa so Thần Hy tiểu, dư lại cũng đều nhất nhất cho lễ vật, tuy rằng là rất đơn giản nghi thức, nhưng mắt sắc người như cũ có thể nhìn ra một chút manh mối, Lý Thiến Nhã không ở. Xem ra, vị này ngoại tôn nữ, đã thành công đánh bại Cảnh gia vị kia tiểu nữ nhi, cũng khó trách, hiện tại Cảnh gia sở hữu gia sản đều ở cái này thiếu nữ trên tay, Cảnh gia không đem nàng phụng ở lòng bàn tay mới là lạ. Làm xong này hết thảy, Thần Hy lên đài. Hiện trường lễ nhạc đình chỉ, đèn tụ quang đánh tới Thần Hy trên người, Thần Hy nhìn hiện trường đen nghìn nghịt mấy trăm hào người, nhẹ nhàng mở miệng nói, các vị, ta là Đông Phương Thần Hy, cảm ơn các vị ở trăm vội bên trong rút ra thời gian tới tham gia ta nhận thân yến, ta là Cảnh gia ngoại tôn nữ, đây cũng là không lâu phía trước mới xác định, tin tưởng ở đây các vị đều biết ta thân phận. Không lâu trước đây Cảnh thị nguy cơ, sau lại ta lấy Cảnh gia ngoại tôn nữ thân phận kế thừa Cảnh gia toàn bộ tài sản. Khống chế Cảnh thị tập đoàn, rất nhiều người suy đoán này sau lưng khẳng định có cái gì âm mưu, bởi vì thật sự chưa thấy qua cái nào hào môn đại tộc ở con cháu kiến ở dưới tình huống đem toàn bộ tài sản đều giao cho ngoại tôn nữ kế thừa. Hôm nay ta ở chỗ này nói cho đại gia, Cảnh gia tài sản, xác thật toàn bộ ở ta danh nghĩa, không có bất luận cái gì âm mưu, không có bất luận cái gì cái gọi là sau lưng hiệp nghị. Ông ngoại sát sát thật thật đem Cảnh gia sở hữu tài sản đều cho ta. Bất quá. Ta lại chưa từng nghĩ tới muốn đem Cảnh gia tài sản chiếm làm của riêng. Không phải ta, chung quy không phải ta. Ta muốn, tin tưởng thông qua ta đôi tay, mặc kệ là cái gì, ta đều có thể được đến. Đã từng tiếp quản Cảnh thị, cũng bất quá chính là muốn giữ được nguy cơ chung Cảnh thị tập đoàn. Đó là ông ngoại cả đời tâm huyết, làm ngoại tôn nữ, giữ được Cảnh gia là ta ứng tận trách nhiệm. Hiện giờ biểu ca tỉnh lại, Cảnh thị nguy cơ cũng đã qua đi, làm cho đại gia mặt, ta muốn tuyên bố một tin. Tức, từ hôm nay trở đi, ta danh nghĩa sở hữu Cảnh thị cổ quyền đem toàn bộ chuyển giao cho ta tiểu biểu ca, cũng chính là đã từng Cảnh thị đương gia nhân, Cảnh Thần, không chỉ có là Cảnh thị cổ quyền, sở hữu quỹ, cổ phần khống chế tập đoàn cổ phần cũng toàn bộ chuyển giao, Cảnh thị tập đoàn, như cũ họ Cảnh. Mãn tràng yên tĩnh, trục tỷ thân gia. Liền như vậy cho người khác. Chương 219 gấp bội dâng trả. Phần 219. Chương 219 gấp bội dâng trả. Ngay cả ngồi ở Cảnh lão gia tử bên người Hàn Thanh Vinh lão gia tử, đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Hắn vẫn luôn cho rằng, Thần Hy đứa nhỏ này tuy rằng là Cảnh gia ngoại tôn nữ, nhưng rốt cuộc nàng tương lai là muốn gả vào Hà gia. Hà gia như vậy ngại cửa, Thần Hy nhà mẹ đẻ nếu là không đủ xuất sắc, gả đi vào khẳng định muốn có hại. Thần Hy như vậy thông minh nữ hài tử, khẳng định biết này đó, Cảnh thị tập đoàn nếu đã cho nàng, kia đương nhiên là đem nó khống chế ở chính mình trong lòng bàn tay tương đối bảo hiểm, làm Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính, Thần Hy có Cảnh thị nơi tay, tương lai gả tiến Hà gia, cũng có thể nhiều một phần tự tin. Đã từng Cảnh thị nguy cơ thời điểm, hắn liền biết, nếu Cảnh thị ở Thần Hy trong tay, như vậy nhất định đảo không xong, chính là, cảnh thị tới rồi thần hy trong tay còn có thể hay không trở về, vậy không nhất định. Hắn tuy minh bạch này hết thảy, nhưng lại không có cùng cảnh sóc nói, bởi vì hắn biết, cảnh gia đem sở hữu tài sản đều cấp một cái ngoại tôn nữ, như vậy quỷ dị sự tình, hà gia thiếu chủ nhất định sẽ tra, nếu là tra được hắn đã từng cấp cảnh sóc đề qua tỉnh, như vậy chỉnh chuyện, liền không xong. Hắn dám khẳng định, cảnh sóc lần này cũng là ở đánh cuộc, chỉ là hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng là kết quả này. Cái này nữ hài tử, là thật sự không để bụng, vẫn là này chỉ là một loại biến tướng mượn sức. Hàn Thanh Vinh một đôi mang theo tinh quang láo mắt, nhất thời ý vị không rõ. Cảnh gia trừ bỏ cảnh lao gia tử còn có nhị phòng, cũng đều lộ ra khiếp sợ thêm kinh hỉ biểu tình. Bất quá lúc này những người này nghĩ như thế nào, đã cùng thần hy không có bao lớn quan hệ. Trừ các nguyệt hoa một đôi ôn nhuận con ngươi vẫn luôn đặt ở thần hy trên người, cảnh thị tập đoàn, nàng thế nhưng không muốn, hiện tại nàng, chỉ là phương đông tập đoàn đương ra người, vĩnh viễn cũng sẽ không lại là cảnh thị tập đoàn đương ra người. Hiện trường có mấy trăm hào khách khứa, toàn bộ đều dùng một loại bị sét đánh biểu tình nhìn thần hy đạm đạm cười, có lẽ, nàng hôm nay hành động, ra ngoài mọi người đoán trước đi. Đương cảnh thần thanh tỉnh tin tức truyền ra đi, phỏng chừng có không ít chờ đứng thành hàng người muốn nương hôm nay cơ hội hướng nàng hoặc là cảnh thần tỏ lòng trung thành đâu. Đáng tiếc, bị nàng như vậy một câu, liền cấp toàn bộ đánh đi trở về. Đời trước nàng là cảnh thị đương gia nhân, đời này, lại là không bao giờ muốn làm cảnh thị đương gia người. Nhẹ nhàng đi xuống sân khấu, hướng về Hà Thanh Dập phương hướng mà đi. Mặt sau hiến hội liền phải đơn giản nhiều, đơn giản chính là cảnh thần cái này tân nhiệm đương gia nhân lên đài nói mấy câu. Sau đó chính là cảnh lão gia tử tới vài câu cảm khái còn có đối đứa cháu ngoại gái này cảm tạ. Hiện trường yến hội không khí có chút cổ quái, chỉ có đến cuối cùng, mọi người cảm xúc mới miễn cưỡng phản ứng lại đây, mọi người trên mặt, lại lần nữa treo lên nhất chức nghiệp hóa tươi cười đầy mặt nâng chén chúc mừng cảnh thần, tán dương thần hy, khen tặng cảnh lão gia tử có một cái ghê gớm ngoại tôn nữ. Khách khứa chung vốn là có vài vị phóng viên, sau lại phóng viên sẽ... Đương nhiên là còn không có bắt đầu thời điểm, liền đã tất cả mọi người đã biết, tất cả mọi người chấn kinh rồi, ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Vốn tưởng rằng cảnh thị tập đoàn trục tỷ gia tài, cảnh thần thanh tỉnh lúc sau này biểu huynh muội hai là khẳng định sẽ trải qua một phen cuộc đua, làm danh dương tứ hải biên kịch phương Đông, thần hy cuốn tiến trận này tranh đấu, như vậy bọn họ này đó phóng viên, tương lai một đoạn thời gian khẳng định không thiếu tin tức. Đại danh đỉnh đỉnh biên kịch phương Đông, ở rất nhiều fan điện ảnh trong mắt kia chính là thần A. Như thế tuổi trẻ tuổi tác, không chỉ có là phương Đông tập đoàn người sáng lập, còn có thể giữ được khắp nơi vây công hạ cảnh thị tập đoàn, sử thượng tuổi trẻ nhất châu Á nhà giàu số 1, này nơi nào là một cái bình thường thiếu nữ có thể làm được. Cho nên lần này cảnh thị đương gia nhân chi tranh, thần hy thắng, kia ở mọi người trong mắt, đó là đương nhiên, không hổ là truyền kỳ thiếu nữ, nhưng đồng thời, bọn họ khen nàng một đoạn thời gian qua đi, có thể lại gửi công văn đi biếm một biếm nàng, nói nàng yêu tiền như mạng, đoạt cảnh gia bạc triệu gia tài, vì tiền cùng nhà ngoại trở mặt, cùng biểu ca tranh đấu từ từ. Đương nhiên, nếu là thần hy thua, bọn họ tắc có thể nói lấy nàng tuổi này, làm được như thế địa vị đã thực không dễ dàng, biên kịch phương Đông danh khí cùng phương Đông tập đoàn thành công, đủ để thuyết minh nàng năng lực, khen một đoạn thời gian qua đi, như cũ có thể lại toát ra một ít mặt trái thanh âm. Tỷ như nàng vì tiền cùng biểu ca trở mặt, đấu đến cuối cùng thế nhưng còn thua, xem ra kia truyền kỳ thiếu nữ danh hiệu, hữu danh vô thực a. Bọn họ liền bản thảo đều đánh hảo, có thể tưởng tượng, tương lai này 1-2 tháng nội, bọn họ là tuyệt không thiếu tin tức, chính là không nghĩ tới, hiện tại nha đầu này thế nhưng cho bọn hắn tới như vậy vừa ra. Dựa, lại muốn đi theo nàng ngông phía sau bận rộn. Chúng phóng viên tuy lòng có không muốn, nhưng hình thức so người cường. Bọn họ không có biện pháp chiếm cứ chủ động, liền cũng chỉ có thể đi theo cái này nha đầu nện bước đi. Đèn flash hạ thần hy, da như ngưng trì, mặt mày tinh xảo, trong trắng lộ hồng da thịt không có nửa điểm nhi tì vết, nàng liền như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, đều có một cổ ý nhị phát ra mở ra, cổ điển yên lặng, hồn nhiên thiên thành. Phương Đông tiểu thư, xin hỏi cảnh thị tập đoàn sở hữu cổ phần, ngài liền như vậy một chút không dư thừa toàn bộ giao cho cảnh thần. Sau lưng không có gì hiệp nghị, hoặc là nói cảnh gia ở ngươi giữ được cảnh thị tập đoàn, giữ được cảnh gia gia nghiệp dưới tình huống, thế nhưng không có cho ngươi lưu nửa điểm cổ phần sao. Mặc dù ngươi không họ Cảnh, nhưng lần này đối Cảnh gia có đại ân là sự thật, ngươi trong tay hiện tại là Cảnh gia nửa điểm nhi tài sản cũng đã không có sao. Chính là A. Cảnh lao gia tử cả đời quát tháo thương trường, trừ bỏ Cảnh thị tập đoàn, quỹ còn có cổ phần khống chế tập đoàn cổ phần, trong tay hắn tài sản riêng có rất nhiều, một chút đều không có để lại cho ngươi sao. Cảnh lao gia tử cùng Hàn Thanh Vinh lão gia tử là chí giao hảo hữu, xin hỏi lúc ấy Cảnh thị nguy cơ khi, Cảnh lao gia tử vì cái gì sẽ đem toàn bộ gia sản đều giao cho ngươi một cái 17 tuổi hải tử, mặc dù ngươi là Phương Đông tập đoàn người sáng lập, nhưng cũng không đến mức làm lao gia tử ở cái loại này dưới tình huống hạ loại này tiền đặt cược đi. Đem công ty giao cho nhị phòng, sau đó thỉnh cầu Hàn lao gia tử ra tay giữ được Cảnh thị tập đoàn cũng không phải không được. Xin hỏi lúc trước Cảnh lao gia tử là bằng vào cái gì phán định ngươi có thể bảo hạ Cảnh thị tập đoàn? Thân Hy cười, này đó phóng viên, xem ra không làm ra điểm nhi tin tức bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Cảnh thần thanh tỉnh tin tức truyền ra đi lúc sau, những người này nên đang chờ nàng cùng biểu ca đấu long trời lở đất, đáng tiếc kết quả là cái gì đều không có phát sinh. Tuy rằng hiện tại như cũ không thiếu tin tức, nhưng đối với này đó hàng năm ở truyền thông giới hỗn người, sự tình hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước, bọn họ trong lòng khẳng định là có chút hỏa khí. Ta giữ được Cảnh gia, chỉ là làm một cái ngoại tôn nữ trách nhiệm, cũng không tồn tại cái gì đại ân vừa nói, đó là ta ông ngoại cả đời tâm huyết, làm ngoại tôn nữ, ở Cảnh gia nguy nan thời khắc, ra tay hỗ trợ là hẳn là, chính là ngay lúc đó ta chỉ là người ngoài, muốn ở Cảnh thị tập đoàn đại loạn thời điểm có quyền lên tiếng, biện pháp tốt nhất chính là kế thừa Cảnh thị sở hữu cổ quyền. Cho nên ta mới có thể trở thành Cảnh thị đương gia người, hiện tại Cảnh thị nguy cơ đã qua, ta cũng có ta. Chính mình việc cần hoàn thành, tự nhiên là muốn đem Cảnh thị chuyển giao cấp biểu ca. Không có gì đại gia sở suy đoán hiệp nghị, có hiệp nghị ý nghĩa ta giữ được Cảnh thị chỉ vì ích lợi, ngay lúc đó Cảnh thị tập đoàn, ai cũng không dám bảo đảm nói chính mình liền nhất định có thể giữ được, ta thân phận đại gia cũng rõ ràng, ta có như vậy tốt danh khí. Không cần thiết mạo hiểm như vậy đi kiếm lấy cái này ích lợi, bởi vì một khi Cảnh thị không có giữ được, như vậy ta thanh danh cũng liền hủy, căn bản là không đáng, cho nên tiếp nhận Cảnh gia, chính là bởi vì ông ngoại mà thôi. Trước mắt Cảnh gia tài sản đã toàn bộ chuyển giao, ta không có muốn cái gì, ta muốn đồ vật, thông qua chính mình tay đều có thể được đến, kế thừa tới đồ vật tổng không có chính mình sáng tạo ra tới phải có cảm giác thành tựu, ta phụ thân nơi đó cũng có không ít gia sản. Nhưng cho tới nay mới thôi, Phương Đông tập đoàn cùng ta phụ thân trong tay tài sản, còn không phải vẫn luôn tách ra kinh doanh. Mọi người như mày, hiển nhiên đối này đó trả lời không phải thực vừa lòng, rốt cuộc không có gì nổ mạnh tính kinh người tin tức. Nếu Cảnh thị tập đoàn đã còn cấp Cảnh thần, kia ở ngươi làm Cảnh thị đương gia nhân trong lúc làm những cái đó quyết sách, bây giờ còn có hiệu sao? Đương nhiên là hữu hiệu, trước mắt Cảnh thị các hạng mục sẽ cứ theo lẽ thường tiến hành. Chẳng qua về sau Cảnh thị kinh doanh quyền giao cho biểu ca. Kia Phương Đông tiểu thư về sau có tính toán gì không? Trước mắt Phương Đông châu đáo vừa mới đưa ra thị trường, ngươi mặt sau công tác sẽ đem trọng tâm đặt ở cái này mặt trên sao? Có phải hay không cùng châu Âu Minh Nhã quốc tế có cái gì hợp tác? Điện ảnh phương diện đâu? Phương Đông truyền thông hiện tại thành lập, về sau có phải hay không sẽ có rất nhiều tảng lớn ra tới? Mấy vấn đề này đều là tương đối đơn giản. Thần Hy cũng liền cứ theo lẽ thường trả lời, kế tiếp ta sẽ biến mất một đoạn thời gian, Phương Đông Châu đáo kinh doanh có người ở làm, điện ảnh phương diện trừ bỏ đang ở hợp tác quay chụp những cái đó, tạm thời không có tân tác phẩm, còn có một cái kịch bản ở cấu tứ chung, hoàn thành thời gian không chừng, sang năm thi đại học qua đi, ta hẳn là sẽ lại lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt. Như vậy về ngài mẫu thân đâu? Cảnh ra cái này tiểu nữ nhi chính là tìm rất nhiều năm. Hiện giờ rốt cuộc tìm về, theo lý thuyết Cảnh lão gia tử hẳn là rất là sủng ái mới đúng, chính là trước mắt lại nhìn không ra Cảnh gia đối cái này tiểu nữ nhi bất luận cái gì coi trọng, xin hỏi là bởi vì ngươi sao? Bởi vì ngươi cùng mẫu thân ngươi bất hòa, Cảnh gia sợ đắc tội ngươi, sợ ngươi không đem Cảnh thị tập đoàn còn cho bọn hắn, cho nên mới không dám nhận mẫu thân ngươi sao? Trường hợp có trong nháy mắt an tĩnh, Thần Hy cùng nàng mẫu thân sự tình, ở đây rất nhiều người đều biết. Thần Hy đã từng cha mẹ ly dị, Cảnh gia tiểu nữ nhi lúc ấy Cảnh gia là có bao nhiêu coi trọng toàn Hồng Kông đều biết, hiện tại rốt cuộc tìm trở về, nhận thân yến thế nhưng chỉ xuất hiện ngoại tôn nữ, đối với cái kia chân chính có cảnh gia huyết mạch tiểu nữ nhi lại là không có bất luận cái gì tỏ vẻ, này không thể không làm người suy đoán, là bởi vì Thần Hy quan hệ. Thần Hy khỏe miệng ngoéo một cái, mặc dù nàng bối cảnh cường ngạnh nữa, cũng luôn có như vậy những người này không sợ ngươi, xem ra xã hội này, tấm tắc. Ta cùng ta mẫu thân sự tình là việc tư, ta sẽ không theo đại gia nói quá nhiều, cảnh gia tài sản trước mắt đã toàn bộ chuyển giao cấp cảnh gia, về sau tự nhiên cũng liền không tồn tại uy hiếp vừa nói, ta cùng với ta mẫu thân quan hệ, là trải qua hai bên gia trưởng đồng ý. Hai bên gia trưởng đều đồng ý, kia nói cách khác Đông Phương Minh cùng cảnh lao gia tử bên này đạt thành chung nhận thức, tiếp nhận rồi Thần Hy cùng Lý Thiến Nhã quan hệ, cái này, bọn họ liền lấy cái này công kích Thần Hy lý do đều không có, rốt cuộc, nàng đứa nhỏ này làm là ở gia trưởng đồng ý hạ làm. Nay tiểu nha đầu nhìn kiểu kiểu nhược nhược hòa hòa khí khí, lại là chưa bao giờ ăn qua cái gì mệt, nói chuyện đều tích thủy bất lậu, cũng khó trách, nàng còn tuổi nhỏ là có thể giống như nay thành tiểu. Bởi vì Thần Hy như vậy vô điều kiện chuyển nhượng cảnh thị tập đoàn sở hữu cổ phần, bên ngoài tự nhiên là lại một lần Mỹ danh truyền xa, tất cả mọi người khen ngợi nàng là cái có tình có nghĩa hảo hài tử, ân. Đối, chính là hài tử. Hào môn không quen tình, vô số gia tộc vì tranh đoạt tài sản con cháu chi gian đánh vỡ đầu chảy máu, mà tới rồi Thần Hy nơi này, cái này tàn khốc sự thật lại bị đánh vỡ, cảnh gia không có xuất hiện tài sản tranh đoạt đại chiến, Thần Hy như cũng là cảnh gia ngoại tôn nữ, cùng cảnh gia mấy cái biểu ca ở chung cực hảo. Bởi vì như vậy thanh danh, này nhất cử động ngày hôm sau đã bị điên cuồng đưa tin, tin tức một truyền khai rất nhiều người đều lấy Thần Hy làm giáo dục hài tử tấm gương, phương Đông Phan điện ảnh tắc kiêu ngạo tỏ vẻ, đây là các nàng thần tượng, như vậy thánh khiết, như vậy mỹ lệ. Phương Đông tập đoàn cùng cảnh thị tập đoàn hình tượng, nháy mắt liền cao thượng lên. Thần Hy nhìn đến đưa tin thời điểm rất muốn che mặt, nàng thật sự một chút cũng không thánh khiết. Nàng là cái thương nhân, đối đãi người nhà nàng rất hào phóng. Nhưng đối đãi người ngoài, càng hoặc là địch nhân, nàng đã có thể không như vậy nhân tử, bất quá như vậy nghe đồn cũng hảo, ít nhất, đối với phương Đông tập đoàn hình tượng, rất có chỗ tốt. Nhìn đến đưa tin hiệu quả như vậy hảo, ngay cả phía trước phương Đông truyền thông tập đoàn đưa ra thị trường phương Đông điện ảnh còn có phương Đông tục lệ trí cũng đi theo lại lần nữa lửa lớn lên, kia duy Mỹ mặt trời mọc phương Đông địa mặt, Mỹ nhân ngư giống nhau ngồi ở bờ biển trên nham thạch Thần Hy, giống nhau loại này ảnh trụ. Người mẫu trên cơ bản đều là trần trụi chân, nhưng Thần Hy cố tình xuyên một đôi tinh xảo giày cao gót, chính là như vậy không hài hòa, tới rồi trên người. Nàng rồi lại là như vậy hài hòa, chỉ có thể nói, người với người là bất đồng, có chút nhân thân thượng, trời sinh đều mang theo nào đó khí chất, mặc kệ cái dạng gì đồ vật, tới rồi trên người nàng, tổng có thể mang đến bất đồng hiệu quả. Xem hiện tại Thần Hy như vậy hòa. Rất nhiều truyền thông liền nghĩ có thể nhiều làm ra một ít siêu tầm ra tới, lớn hơn nữa diện tích đưa tin một chút Thần Hy tư nhân sinh hoạt, chính là lúc này, được đến đáp lại là, cái kia thiếu nữ, sớm đã rời đi Hong Kong. Lại nói hồi ngày đó thiệt tối, yến hội sau khi kết thúc, Thần Hy cùng Hà Thanh dập tay nắm tay ở phía sau hoa viên tàn bộ, hai người trên người còn ăn mặc yến hội lễ phục. Ánh trăng mát lạnh, Thần Hy một thân tuyết trắng lông chim váy dài, thổi mát lạnh gió biển. Hô hấp hơi hàm không khí, cười rất là nhẹ nhàng. Nhìn bên người Thần Hy kia vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, Hà Thanh dập cười nói, thực vui vẻ. Thần Hy cười hít mắt, đương nhiên vui vẻ. Trong khoảng thời gian này ở chỗ này thật sự nghẹn hỏng rồi, ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài đi một chút, sư huynh ngươi muốn mang ta đi hôn giang hồ. Ha ha ha ha. Hà Thanh dập thấp thấp nở nụ cười, giang hồ cũng không phải là như vậy hảo hôn, đánh đánh giết giết. Nhưng không có người ở nhà trụ đại biệt thự, có người hầu hầu hạ nhật tử thoải mái. Thần Hy bĩu môi, thôi bỏ đi. Ta hiện tại chính là nghĩ ra đi đi một chút, cảnh ra mấy ngày nay, thật sự là quá áp lực, ta vẫn luôn thật cẩn thận, trong chốc lát sợ thương cái này tâm, trong chốc lát lại sợ cái kia sẽ khổ sở, do dự dự, bó tay bó chân, đến cuối cùng trả giá như vậy nhiều nỗ lực, kết quả tuy rằng cũng không tồi, nhưng chung quy vẫn là có chút bất tận như người ý. Chúng ta vẫn là đi hôn giang hồ hảo, gặp được người xấu, liền sát sát sát băm băm băm, không bao giờ muốn dối dám, khoái ý giang hồ, chiếm núi làm vua. Phúc ha ha ha. Hà Thanh dập khó được cười ha ha lên, chiếm núi làm vua. Ngươi là muốn đi đương thổ phỉ sao? Hà Thanh dập túi đầu, liền nhìn đến Thần Hy chính cười mi mắt cong cong, một bộ tiểu hồ ly bộ dáng, kia giảo hoạt chung mang theo một tia đắc ý, còn mang theo một tia ác thú vị, Hà Thanh Dập đống nhiên có cảm giác không ổn. Sư Minh, ngươi còn có nhớ hay không ta khi còn nhỏ sướng quá một bài hát? Ta hiện tại sướng cho ngươi nghe được không? Hà Thanh Dập nuốt nuốt nước miếng, cái gì ca? Chính là ta vừa đến trên núi bái sư không bao lâu lúc ấy, ta ngay từ đầu thân thể không tốt, không thể làm quá nhiều kịch liệt vận động. Sư phụ vì cải thiện ta thể chất, mỗi ngày đều phải đi trên núi đi một vòng, không cần chạy, liền đi tới là được. Lúc ấy ta quá nhỏ, sư phụ không yên tâm, khiến cho ngươi đi theo bảo hộ ta, ta sướng cái gì ca ngươi còn nhớ rõ không? Hà Thanh Dập khỏe miệng vừa kéo, trong đầu nháy mắt liền nhớ tới 12 năm trước, Thần Hy 5 tuổi khi vừa mới trên núi kia đoạn thời gian cùng hắn ở chung cảnh tượng, hiện tại nghĩ như thế nào cảm thấy? Ngọt ngào! Hà Thanh Dập xoay người liền đi, thiên đã khuya, ngày mai chúng ta muốn đi, nên trở về nghỉ ngơi. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, người cũng là trở về đi tới, chỉ là kia khỏe miệng ý cười, lại hiển nhiên là ở hồi ức năm đó tốt đẹp cảnh tượng. Phía sau bỗng nhiên vang lên Thần Hy kia linh hoạt kỳ ảo lại mang theo một tia ác thú vị thanh âm. Đại vương kêu ta tới Tuần Sơn. Ta đem nhân gian chuyển vừa chuyển. Đánh lên ta cổ. Gõ khởi ta la. Sinh hoạt tràn ngập tiết tấu cảm. Thần Hy năm đó vừa mới lên núi, bởi vì thể nhược, ngay từ đầu Trần Cảnh Niên cũng chỉ dạy nàng một ít đơn giản dược lý, dư lại chính là suy nghĩ biện pháp cấp Thần Hy điều dưỡng thân thể, bởi vì Thần Hy quá tiểu, mỗi ngày làm nàng làm quá nhiều vận động cũng không hiện thực.